Chương 1108, ảo tưởng quái vật chương 1108, ảo tưởng quái vật cắt lốt ngắm nghĩa trong tay thuốc thít con hát tạo hình của ngẫu, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, xúc cảm tinh tế lại lộ ra một cô âm tà. Nghe ngu hạnh nói như vậy, hắn ước lượng hai lần, thì tay đem đồ vật nhét vào áo khoác bên trong túi, giọng nói nhẹ nhàng, được thôi, chưa thu, quay đầu có rảnh nghiên cứu thêm một chút cái đồ chơi này. Một bên Thương Lộng nhìn xem hai người nước chảy mây trôi động tác cùng đối thoại, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa chỉnh trọng hướng ngu hạnh cùng cắt lốt nói lời cảm tạ. Đa tạ hai vị ra tay cứu giúp, thật phi thường cảm tạ. Ánh mắt của hắn rơi xuống một bên Triệu Ca thi thể lạnh băng bên trên, ánh mắt đạm đạm một cái trước mắt, mang theo vài phần đắng chắt cùng khóc nức nở. Ai? Lao Triệu hắn, vận khí quá kém, liền kém một chút. Ngu hạnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Thương Lộng, kia song tĩnh mịch con ngươi tại âm u trong hành lang dường như xuyên thấu qua người thanh niên này ra, thẳng nhìn thấy ngũ tạng lục phủ. Hắn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh bình tĩnh, mang theo điểm ý cười, các ngươi trước đó ở đây phát hiện cái gì, dẫn tới đầu kia chó dại độc thủ. Thương Lộng nghe vậy, vội vàng quát tay, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cùng thẳng thắn, thật không hề phát hiện thứ gì. Chúng ta hai tại cái này cựu đương án thất ngồi sổn hai cái buổi tối, các loại thăm dò thủ đoạn đều dùng qua, cái dám dùng không có, sạch sẽ liền giống bị bội thu mâu thần tự tay cầm bàn trải soát qua giống nhau. Hắn chỉ trên đất kéo ấn, cũng chỉ có cái này vết tích lưu lại. Chúng ta vừa rồi đều chuẩn bị từ bỏ, cảm thấy quái vật kia khẳng định đã sớm chạy trốn, ai nghĩ đến vừa ra khỏi cửa liền đụng vào cái kia xa đoạn tuyến. Ngu hành ngay vậy, có chút meo lại mắt, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập quấn quanh ở trên cánh tay cảnh, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Thương Lộc nhìn xem động tác của hắn, do dự một chút, tiếp tục nói, kỳ thật trường học này có mẫu thần chúc phúc, coi như quái vật kia thực lực mạnh đến có thể tạm thời tránh thoát chúc phúc do xét, giết người xong cũng không cần thiết một mực lưu tại cái này không thoải mái địa phương a. Nói không chừng thật sự là đi ngang qua. Ngu hạnh không có trả lời ngay, khóe môi câu lên một bôi ý vị không rõ đường cong, nghiêng đầu nhìn về phía Cát Lốt, ngươi thấy thế nào? Cát Lốt ngọc lục bảo sắc con mắt tại trong hốc mắt linh xảo nhất chuyển, vẫn nhìn căn này chất đầy cổ xưa trang giấy, tràn ngập cho bụi cùng lịch sử bụi bằng phòng hồ sơ, khóe miệng ngậm lấy hiểu rõ ý cười. Thân là đến từ tương lai chân thực cấp ma thuật sư, lại thêm cùng ngu hạnh đồng đội ăn ý, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng ngu hạnh ý tứ. Ta cảm thấy a. Cát Lốt kéo dài ngữ điệu, chậm rãi nói, vật kia rất có thể từ trước đến nay không có rời đi. Thương Lộng, hở. Cát Lốt đi đến một hàng tủ đựng hồ sơ trước, ngón tay phất qua tích đẩy cho bụi cửa tủ. Căn cứ quan sát của ta, chính thần giáo hội đám người kia mặc dù cứng nhắc điểm, nhưng đối phó quái vật chuyên nghiệp năng lực vẫn phải có. Nếu như quái vật rời đi, bọn họ sẽ không liền rời đi vết tích cũng không tìm tới. Quái vật kia hơn phân nửa ở chỗ này, chưa từng di động qua, chỉ có như vậy mới có thể né tránh tất cả mọi người dò xét. Thương Lộng mờ mịt, làm sao làm được đây này? Ước chừng là ỷ vào tư duy điểm mù đi. Hắn nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Ngu Hạnh, thần sắc có chút giảo hoạt, đúng không? Ngu Hạnh từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy ử xem như tán thành. Thương Lộng nghe được một mặt mờ mịt, nhìn xem Ngu Hạnh lại nhìn xem Cát Lốt, không phải. Hai vị đại lão, các ngươi lời này là có ý gì? Quái vật không đi, vậy nó có thể giấu chỗ nào? Nơi này chúng ta đều nhanh đào sâu ba thước. Ngu Hạnh không có trực tiếp trả lời hắn, mà là thao túng mấy cây hư vô xúc tu, như là ngón tay linh hoạt, tùy ý từ bên cạnh tủ đựng hồ sơ bên trong rút ra mấy phần ố vàng cuốn bên cạnh hồ sơ túi, lăng không triển khai. Trang giấy soạt rung động, phía trên chữ viết phần lớn mơ hồ không rõ, ghi chép không biết bao nhiêu năm trước giáo chức công tin tức, học sinh thành tích hoặc là hội nghị kỷ yếu. Hỗ trợ tìm. Ngu Hạnh lời ít mà ý nhiều nói với Cát Lốt một câu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua những cái kia cổ xưa chữ viết, đồng thời giống như là mới nhớ tới Thương Lộng tồn tại dường như, nhàn nhạt hỏi, ngươi còn không đi? Thương Lộng gương mặt hơi đỏ lên, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại kiên định, ta có thể lưu lại hỗ trợ sao? Ta cũng muốn biết rõ ràng quái vật này đến cùng là cái gì, nó đều phế ta hai cái buổi tối thời gian. Hắn dừng một chút, vội vàng bổ sung, ta cam đoan sẽ không cản trở, cũng không có ác ý. Ngu Hạnh sao cũng được liếc mắt nhìn hắn, xem như ngầm đồng ý. Cát Lốt tắc cười hì hì vô vô Thương Lộng bà bay, được à, vậy ngươi cùng đi lật hồ sơ đi thấy Thương Lộng gia nhập. Ngu Hạnh lúc này mới một bên đem thị giác chia vô số phần, nhanh chóng lật xem xúc tu rút ra hồ sơ, một bên bình tĩnh giải thích. Hắn âm thanh tại chống trả yên tĩnh phòng hồ sơ lộ ra được phá lệ rõ ràng, tất cả mọi người kiểm tra hoàn cảnh, kiểm tra vết tích, thậm chí kiểm tra mỗi một tấc sàn nhà cùng vách tường, lại duy chỉ có xem nhẹ những này hồ sơ bản thân. Do gì cổ trấn quái vật thiên kỳ bách quái, hình thái khác nhau, không phải tất cả quái vật đều phải là thực thể hoặc là tinh thần thể. Ánh mắt của hắn đảo qua lít nha lít nhít chứ biết, bọn chúng cũng có thể là khác tồn tại hình thức, chẳng hạn như khái niệm hoặc là văn tự ghi chép. Buổi chiều khúc hàm thanh thông qua tiểu người giấy truyền đến tin tức tại trong đầu hắn hiện hiện, áo bào đỏ đại tư tế đề cập liên quan tới tiền nhiệm hiệu trưởng Vân Kim bởi vì tiếp xúc cấm kỵ tri thức mà tinh thần sụp đổ chuyện. Sự kiện kia bản thân có lẽ cùng trước mắt không quan hệ, nhưng lại xác minh một cái điểm mấu chốt, tri thức bản thân, văn tự ghi chép, đồng dạng có thể gánh chịu ô nhiễm cùng nguy hiểm. Ba cái kia học sinh đêm khuya chui vào nơi này, thật là vì lần theo dấu vết một cái bóng sao. Ngu Hạnh âm thanh mang theo một loại lạnh như băng đứng ngoài quan sát cảm giác, có lẽ bọn họ cùng trước đó điều tra người giống nhau, ban sơ cũng không thu hoạch được gì. Nhưng tại lòng hiếu kỳ điều khiển, bọn họ khả năng lật ra mỗi một quyển đặc thù hồ sơ, mà con quái vật kia liền tiềm ẩn tại những này lít nha lít nhít văn tự hoặc là bức họa bên trong. Hắn xúc tu tại hắn lúc nói chuyện cũng không có dừng lại động tác, nhanh chóng phất qua từng dãy hồ sơ, đem cửa tủ toàn bộ mở ra. Khi nó hoàn thành rất chóc, chỉ cần một lần nữa khép sách lại trang, loại kia khép kín thu nạp khái niệm bản thân, liền cấu thành hoàn mỹ nhất ẩn nấp, đủ để lừa gạt tuyệt đại đa số thăm dò thủ đoạn, thậm chí giấu giếm được mẫu thần chúc phúc. Thương Lộng một bên học bộ dáng của bọn hắn, cẩn thận từng ly từng tí lật xem trong tay có thể đến hồ sơ, một bên nhịn không được liên tiếp nhìn về phía Ngu Hạnh dưới chân những cái kia giống như là có sinh mệnh núp đích, đọc qua hồ sơ quỷ dị cảnh, nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Văn tự giấu ở trong sách. Ý nghĩ này hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm vi, hắn lắp bắp hỏi, đại lão, ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này? Ngu Hạnh không ngẩng đầu, trong đó một con xúc tu chạy đến cắt lốt nơi đó, tại đối phương bên thai nói chút gì, nhưng hôn tạp tại cái khác xúc tu bên trong cực không thấy được, ngoài miệng đáp trả, bài trừ tất cả không có khả năng về sau, còn lại đáp án kia, vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, đều chính là chân tướng không phải sao? Cành nhóm không phải là mù quáng tìm kiếm, mà là có ý thức tập trung điều tra kia ba đạo lôi kéo vết tích điểm khởi đầu trung quanh giá sách khu vực, nơi đó chồng chất hồ sơ càng hỗn loạn cùng cổ lão. Vừa dứt lời, một cây mảnh khảnh cành dường như chạm đến cái gì không giống bình thường đồ vật. Nó từ hai cái nặng nề giấy da châu hồ sơ túi trong khe hẹp, cẩn thận từng ly từng tí rút ra một quyển. Lớn chừng bàn tay, trang địa là cứng rắn giấy cứng vẽ tay buồn. Quyển sổ này phi thường mỏng, cùng chung quanh nặng nề hồ sơ không hợp nhau, dấu cực kỳ ẩn nấp, trang địa không có bất luận cái gì chữ, chỉ có một ít mơ hồ, đứa bé vẽ xấu thải sắc bút sắc màu vết tích. Ha ha, còn phải là ta loại này mảnh a. Cành bên trên truyền đến thanh âm hưng phấn, chung quanh mấy đầu như gốc cây tráng kiện cảnh không phục phát ra kéo kẹt tiếng vang. Nó không có chính mình nhìn, mà lại đem cái này buồn quỷ dị vẽ tay buồn đưa tới Ngu Hạnh trước mặt. Chủ nào đến xem. Tại phòng hồ sơ bên trong trà trộn vào đi một quyển vẽ tay buồn, vốn chính là một kiện phi thường kỳ quái chuyện, Thương Lộng cùng Cắt Lốt động tác đều ngừng lại, cách trong phòng nhanh chóng sinh trưởng thực thể cảnh nón, ánh mắt rơi xuống Ngu Hạnh trong tay. Hắn tiếp nhận cành bày đổ cúng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xốc lên trang địa. Vẽ tay vốn chỉ có vài trang, nội dung bên trong là dùng thải sắc bút sáp màu hòa liền, nhìn qua có chút ngây thơ bức họa cố sự. Tờ thứ nhất, một người mặc lóe sáng khôi giáp, tay cầm trường kiếm tiểu nhân, trên đầu đỉnh lấy dũng giả hai chữ, đứng ở một tòa âm trầm kinh khủng trước sân động, phía trên hang núi viết siêu siêu mẹo mẹo chữ, ác long xào huyệt. Dũng giả bên cạnh biết, dũng cảm cắt muốn đi cứu ra bị ác long bắt đi ẹ mì lì công chúa. Trang thứ hai, dũng giả tiểu nhân đi vào sân động, trong động vẽ lấy một chút đầu lâu cùng mạng nện, bầu không khí khủng bố. Bên cạnh xứng văn, trong sơn động đen như mực, thật đáng sợ. Nhưng là cắt không sợ. Trang thứ ba, dũng giả tiểu nhân đi đến sơn động chỗ sâu, nơi đó chất đầy họa rất trừu tượng, kim quang lóng lánh bảo thạch cùng kim tệ. Nhưng kỳ quái là, cũng không có ác long. Xứng văn, ác long không ở nhà. Quá tốt rồi. Cắt muốn tìm tới công chúa. Trang thứ tư, dũng giả tiểu nhân ở sơn động tận cùng bên trong nhất vách tường trước ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, sắc mặt sợ hãi nhìn qua vách tường, trên vách tường khảm nạm lấy một cái hình người. Kia là công chúa Emily, nàng ăn mặc xinh đẹp ấy, nhưng nàng thân thể dường như cùng sơn động nham thạch hòa thành một thể, làn da biến thành màu xám trắng, như là thạch cao. Nét mặt của nàng không còn là bị bắt đi hoảng sợ, mà là một loại trống rỗng mỉm cười, đôi mắt họa được lại lớn lại hắc, không có con người, khóe miệng liệt đến một cái mất tự nhiên độ cong. Tóc của nàng biến thành vô số và mèo, tinh tế màu đen đường cong, như cùng sống lấy bóng tối, tứ chi cũng lấy quỷ dị góc độ vặn mèo lên. Xứng văn, cắt tìm được công chúa. Chính là công chúa. Biến thành sao huyệt một bộ phận. Tại sao có thể như vậy? Trang thứ 5, cũng là một trang cuối cùng bên trên, dũng giả tiểu nhân hoảng sợ lùi lại, kiếm trong tay rơi trên mặt đất, mà trên vách tường công chúa kia vặn mèo trên mặt, kia song to lớn, không có con ngươi mắt đen, chính nhìn lấy dũng giả, khóe miệng nụ cười càng phát ra quỷ dị. Trung quanh kim tệ cùng bảo thạch cũng giống như biến thành đôi mắt hình dạng, đều đang nhìn chăm chú nho nhỏ dũng giả. Một trang này không có xứng văn, chỉ có một cái to lớn, dùng màu đỏ bút sáp màu họa dấu chấm hỏi. Cố sự đến đây im bặt mà dừng. Ngu Hạnh nhanh chóng lật xem, nhíu mày. Hắn chú ý tới, mặc dù mấy tờ này trên giấy họa phong đang tận lực bắt chước hài đồng trẻ con bụng, nhưng đường con phát họa, hình tượng bố cục đều lộ ra một cố khó mà che giấu ổn định cùng thuần thục, tuyệt không phải chân chính trẻ con có khả năng vẽ ra. Đây càng giống như là một cái nhận qua nhất định hội họa huấn luyện người, tỉ mỉ ngụy trang thành nhi đồng họa. Khi hắn lật đến một trang cuối cùng, bức kia công chúa cùng xào huyệt hòa làm một thể, lộ ra quỷ dị mỉm cười khủng bố hình tượng lúc. Ha ha ha. Một trận công linh, thanh thúy, nhưng lại mang theo vô tận lạnh như băng thiếu nữ tiếng cười, không có dấu hiệu nào tại tĩnh mịch cựu đương án trong phòng vang lên. Tiếng cười dường như từ bốn phương tám hướng chuyển đến, lại dường như trực tiếp vang ở mỗi người trong đầu, tràn ngập ngây thơ cùng tà dị xen lẫn mâu thuẫn cảm giác, lệnh người dùng mình. Thương Lộng đột nhiên dùng mình một cái, trong nháy mắt bày ra phòng ngự tư thái, khẩn trương nhìn chung quanh, ai? Ngu Hạnh trong tay quỷ dị vẽ tay buồn mở ra, hắn ngẩng đầu, màu u lam ánh mắt đảo qua phòng hồ sơ mỗi một cái chất đầy bóng tối nơi hẻo lánh, khóe miệng lại chậm rãi câu lên một tia lạnh như băng, như là phát hiện con mồi ý cười. Nhìn tới chúng ta tìm tới nó. Kia không linh lại tà dị thiếu nữ tiếng cười tại phòng hồ sơ bên trong quanh quẩn, như là vô hình băng châm, đâm vào màng nhĩ của mỗi người, cho bụi tại từ cửa sổ xuyên vào thảm đạm dưới ánh trăng điên cuồng múa, dường như bị khí lưu vô hình quấy động. Ngay sau đó, tại Ngu Hạnh trong tay kia bản vẽ tay buồn phía trên, không khí bắt đầu bặm mẹo, ngưng kết. Một cái mơ hồ, ước chừng chỉ có 1m2 tả hữu quang ảnh dần dần hiện hiện. Nó bày biện ra một cái tiểu nữ hài hình dáng, ăn mặc đơn sơ bút sáp màu họa phong cách váy công chúa, tóc là siêu siêu mẹo mẹo màu vàng đường cong, trên mặt có hai cái to lớn màu đen chấm tròn đại diện đôi mắt, màu đỏ bút sáp màu bôi ra một cái khoa trương nụ cười. Nó không có thực thể, giống một cái vụng về hình chiếu lơ lửng giữa không trung, kia song điểm đen đôi mắt nhìn hướng Ngu Hạnh, lại nhìn hướng Cắt Lốt cùng Thương Lộng, ngây thơ lại ác ý đây chính là. Thương Lộng khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức lui lại nửa bước, quanh thân hơi nước bắt đầu vô âm thanh tràn ngập. Xem ra là một vị mini công chúa. Cắt Lốt ngoài miệng nhả báng, đầu ngón tay cũng đã lóe ra ma thuật tàng quang. Kia nho nhỏ ảo tưởng thể công chúa tựa hồ nghe đến Cắt Lốt lời nói, nó tiếng cười đột nhiên trở nên bé nhọn. Nó đột nhiên giang hai cánh tay, kia bản vẽ tay buồn bỗng nhiên tự động bay lên, lơ lửng sau lưng nó, rầm rầm điên cuồng lật giấy. Vẽ tay buồn thượng những cái kia ngây thơ họa tác xuống lại, sắc thái vặn vẹo chảy xuôi, tản mát ra mãnh liệt tinh thần ô nhiễm. Đồng thời, toàn bộ cựu đương án trong phòng, tất cả trên giá sách hồ sơ, văn kiện, hồ sơ, vô luận cũ mới, vô luận nội dung, bọn nó trang giấy mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra cái này đến cái khác to lớn, vạn vện tiêm máu, không ngừng chuyển động đôi mắt. Hàng ngàn hàng vạn con đôi mắt tại cùng một thời khắc mở ra, lít nha lít nhít, chiếm hết mỗi một tấc có thể xem mặt phẳng, lạnh như băng, chết lặng, tràn ngập thăm dò cảm giác tập trung trên người bọn hắn, không khí trong nháy mắt trở nên sền sệt mà nặng nề, không thể diễn tả ô nhiễm như là như thực chất nghiền ép xuống tới. Chương 1109, vải vẽ tạt bã, đổi thành ma thuật. Chương 1109, vải vẽ tạt bã, đổi thành ma thuật ta. Thảo. Thương Lộng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đại não như là bị vô số cây kim toàn đâm, nhịn đau không được hừ một tiếng. Hắn vội vàng thôi động dao nhân nước mắt một tầng thanh triệt màn nước đem hắn bao vây lại, miễn cưỡng chống cự lấy kia không lọt chỗ nào tinh thần ô nhiễm. Ai nha, thật sự là thịnh đại nghi thức hoang nên. Cắt Lốt khép cười một tiếng, dường như không bị ảnh hưởng, nhưng trong tay hắn một tấm tự mình chế tác dị mặt bài bộ kệ đã bay ra, không có bắn về phía kia nho nhỏ công chúa ảo tưởng thể, mà là bắn về phía trần nhà. Kia bài bộ kệ trên không trung nổ tung, hóa thành vô số lấp lóe giải lụa màu cùng sáng mảnh, như là một trận mini trong phòng khánh điện. Những này nhìn như lộn xộn vô dụng đồ vật bay là tả rơi xuống, nhưng trong nháy mắt quấy nhiều những cái kia hồ sơ chi nhãn nhìn chăm chú, tạm thời ngăn trở tinh thần của bọn nó lực các bách. Liên hiện tại, Cắt Lốt quát. Ngay một khắc này, kia lơ lửng công chúa ảo tưởng thể phát ra càng thêm chói tai rít lên. Nó thân thể như là thổi khí đột nhiên bành trướng, biến hình. Bút sáp màu đường con vỡ vụn vừa chọc tổ, sắc thái hỗn hợp và mèo, trong chớp mắt, nó biến thành vẽ tay buồn thứ tư, trang thứ năm thượng khủng bố bộ dáng. Một cái gần như đội lên phòng hồ sơ trần nhà, từ giống như hang động vách núi màu xám trắng nham thạch, vặn mèo tứ chi, vỡ vụn váy công chúa vải vóc cùng vô số nhúc nhích sợi tóc màu đen tạo thành không thể diễn tả quái vật. Nó mặt vẫn như cũ bảo lưu lấy kia trống rỗng mỉm cười và to lớn, không có con ngươi con mắt màu đen, chính từ trên cao nhìn xuống lấy bọn hắn, thân thể cao lớn cơ hồ nhồi vào phòng hồ sơ trung ương không gian. Những cái kia vốn là cánh tay vị trí biến thành vật mèo, thạch cao xúc tu, đột nhiên hướng ba người quật lại đây. Rào sát. Thương Lộng cố nén khó chịu, hai tay đột nhiên ấn điểm. Phòng hồ sơ trên mặt đất nước động trong nháy mắt tăng gọn, hóa thành mảnh liệt dòng nước xiết, như là to lớn thủy mãng cuốn lên quái vật rút tới thạch cao xúc tu, ý đồ đem này xoắn nát hoặc chí ít cản trở động tác của nó, đồng thời, vô số sắc bén thủy nhận từ dòng nước bên trong bắn ra, cắt chém hướng quái vật chủ thể. Nhưng mà, kia màu xám trắng thạch cao chất liệu dị thường cứng rắn, thủy nhận cắt chém đi lên chỉ để lại đạo đạo bệnh ấn, dòng nước xiết rào sát cũng có vẻ hơi phí sức. Quái vật một cái khác đầu xúc tu tùy tiện xé rách dòng nước chói buộc, mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh tới hướng Thương Lộng. Xách, cẩn thận một chút. Cắt Lốt thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Thương Lộng trước người, dùng thân thể ngăn lại một kích này, bất thình lình xá thân làm người để Thương Lộng con người đều hung hăng thích chặt, miệng mở lớn, trực tiếp nghẹn nào. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt Cắt Lốt liền biến thành một tấm thật mỏng ướt sũng người giấy phát ra hì hì tiếng cười, phun ra một ngụm thạch cao nhan sắc bụi mù, cùng thạch cao khối vụn giống nhau băng liệt. Ầm. Bị ngăn cản thạch cao xúc tu chết đi, nện ở trên tường. Cắt Lốt bản thân cười hì hì xuất hiện tại cách đó không xa. Tạ. Thương Lộng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đừng phân tâm a tiểu đệ đệ. Cắt Lốt cổ tay khẽ đảo, mấy tấm vẽ lấy người giấy mặt bài bài bổ kẹ như là phi đao bắn về phía quái vật to lớn con mắt màu đen, nhắm chuẩn một chỗ. Bài bổ kẹ trên không trung xoay tròn, uy tích xáo trá, trung quanh dường như bao quanh thời gian cùng không gian lực lượng, đồng thời bổ sung lấy nhiễu loạn năng lượng cùng tinh thần tác dụng. Quái vật phát ra một tiếng phẫn nộ tê mình, to lớn con mắt màu đen chớp một hồi, một tầng bình chướng vô hình hiện, ngăn trở bài bổ kẹ. Nhưng nó hiển nhiên bị chọc giận. Thân thể cao lớn hướng về phía trước để ép, những cái kia tủ đựng hồ sơ tại trước mặt nó như là đồ chơi bị chèn sập, trên trang giấy đôi mắt tù ngủ cục chuyển động, như là tuyết rơi bay tán loạn. Nó mở ra miệng, kia là một cái không ngừng xoay tròn, hắc ám vòng xoáy, từ đó truyền ra càng thêm điên cuồng thiếu nữ tiếng cười cùng tiếng nghẹn nào, hấp lực cường đại ý đồ đem ba người nuốt chửng đi vào. Đúng lúc này, ngu hành động. Hắn một mực không có tham dự ban sơ công kích, chỉ là đứng bình tĩnh tại hơi dựa vào sau vị trí, quan sát đến, những cái kia hồ sơ chi nhãn tinh thần ô nhiễm đối dị hóa độ 99 hắn không hề ảnh hưởng. Giờ phút này, đối mặt quái vật nuốt chửng mà đến hắc ám vòng xoáy, hắn rốt cuộc giơ tay lên. Vô số màu nâu đậm bặm bẹo cành như là cuồn vũ bầy rắn, đột nhiên từ phía sau hắn cùng dưới chân trong bóng tối bạo phát đi ra, bọn nó không còn là hư vô trạng thái, mà là ngưng tụ thành thực thể, phía trên che kín quỷ dị màu đen đường vân. Nồng đậm mà kinh khủng nguyên rủa khí tức từ màu đen đường vân bên trên truyền ra, những nơi đi qua, liền trong không khí vô hình ảo tưởng khái niệm đều bị ảnh hưởng lấy bắt đầu hư thối cùng khô héo. Cành không phải là trực tiếp công kích quái vật chủ thể, mà là tinh chuẩn quấn lên những cái kia bị chèn sập, tàn mát trên mặt đất tủ đựng hồ sơ cùng vô số ngay tại nhìn chăm chú lấy bọn hắn đôi mắt hồ sơ. Rầm rầm, giận người âm thanh vang lên. Cành nhóm thô bạo đè ép, nghiền nát những cái kia đầu gỗ cùng trang giấy, mỗi một con bị nghiền nát hồ sơ chi nhãn đều phát ra một tiếng nhỏ bé như là bọt khí vỡ tan gào thét, sau đó triệt để ảm đạm đi. Ngu Hạnh đang lấy một loại bạo lực nhất, phương thức trực tiếp nhất, thanh trừ hết quái vật lực lượng đầu nguồn cùng cảm giác kéo dài. Quái vật phát ra một tiếng thống khổ rít lên, hắc ám vòng xoáy hấp lực rõ ràng yếu bớt, nó thân thể cao lớn cũng run rẩy lên, dường như những cái kia hồ sơ chi nhãn cùng nó bản thể chặt chẽ tương liên. Ngu Hạnh ánh mắt khóa chặt quái vật viên kia to lớn chủ mắt, cười, Thương Lộng đúng không? Ngươi hoa nhiều thời gian như vậy, quái vật đầu người liền tặng cho ngươi. Thương Lộng ngầm hiểu, hắn hội tụ lên tất cả lực lượng, quanh thân dòng nước lao nhanh gào thét, cuối cùng ngưng tụ thành một chi to lớn vô cùng, cao tốc xoay tròn nước chui, mang theo chói hai bù bù, đâm thẳng quái vật to lớn con mắt màu đen. Cắt Lốt khoẹt miệng bắt ra, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một đỉnh mang theo mảnh tránh nung tơ mũ phớt, hắn từ đó cầm ra một thanh lóe ra nguy hiểm hồng quang một phấn, đột nhiên hướng về phía trước bung ra. Chơi vui, cho ngươi trợ cái hưng. Bột phấn trên không trung nổ tung, hóa thành vô số nóng bỏng, kéo lấy đuôi lửa vi hình lưu quang, như là bầy ong bao trùm thức bắn về phía quái vật toàn thân, mang theo mãnh liệt tinh thần bạo phá thuộc tính. Cùng lúc đó, Ngu Hạnh vô số cảnh cũng như tiêu thường, từ từng cái góc độ bắn nhanh mà ra, phong kín quái vật tất cả khả năng né tránh lộ tuyến, thẳng đến hạch tâm của nó, nước chui hoành minh, diễm hỏa bạo tạc, cảnh đâm xuyên. Ba loại khác biệt tính chất lại mạnh mẽ công kích, tại cùng thời khắc đó, tinh chuẩn đã trúng mục tiêu. Ngao! Quái vật phát ra đinh thái nhức óc, không còn là thiếu nữ âm thanh khủng bố rít lên. Nó kia to lớn màu đen chủ mắt như là pha lê bỗng nhiên vỡ vụn, màu xám trắng thạch cao trên thân thể che kín vết rách cùng cháy đen bạo tạc vết tích, vô số cành đâm thật sâu vào trong cơ thể của nó, điên cuồng hấp thu nó bản nguyên lực lượng. Ăn ngon, lại thêm đồ ăn a chủ não, lại hạnh phúc ca. Cành bên trên truyền đến tầng thay nhau nổi lên phục ý thức tín hiệu, món thập cẩm giống nhau tràn vào Ngu Hạnh trong óc, hắn lúc này thích ứng được cực kỳ nhẹ nhõm, bởi vì hắn là thân cây bản thân. Thân cây vốn là kéo dài ra đi chặt cây nhóm trung tâm. Ngu Hạnh thưởng thức đến từ ảo tưởng loại quái vật đặc biệt hương vị, đem phía trên còn sót lại năng lượng chuyển hóa thành chính mình chất dinh dưỡng, hài lòng nheo lại mắt. Quái vật kia thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, vặn mèo, cuối cùng tại liên tiếp không cam lòng rên rỉ bên trong, ầm vang sụp đổ, tan rã. Những cái kia màu xám trắng nham thạch cùng vặn mèo tứ chi như là phong hóa xa điêu tán loạn, biến trở về vô số cho tàn cùng vặn mèo quang ảnh. Cuối cùng, chỉ còn lại kia bản vẽ tay bùn lạch cạch một tiếng rơi xuống tại nước động trên mặt đất, bìa bút sắc màu vết tích triệt để ảm đạm, mất đi vốn có tác dụng. Phòng hồ sơ bên trong, kia hàng ngàn hàng vạn con lệnh người dùng mình hồ sơ chi nhãn, cũng như thủy triều xuống nhau nhau khép kín, biến trở về bình thường, rớt xuống, tàn tạ trên trang giấy bút sáp màu hoa văn, nhưng mặt giấy đều bị mực nước thấm đẫm, cơ hồ không còn sót lại mấy tấm hoàn hảo. Tiên tính một lần nữa giáng lâm, chỉ có giọt nước từ Thương Lộng điều khiển dòng nước xa suốt tích đáp âm thanh. Nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới, người gặp gỡ cũng giết chết vài vẽ cặn bã ác long công chúa, ảo tưởng sinh vật, từ Lý Tưởng Quốc chấp nhận phụ trách đi chép, bọn họ điểm cống hiến đều hung hăng đi lên nhảy một cái. Thương Lộng đặt mông ngã ngồi tại nước động bên trong, miệng lớn thở phì phò, trên mặt lại mang theo hưng phấn cùng nghĩ mà sợ, kết thúc rồi. Ông trời ơi, cái đồ chơi này cũng quá tà môn. Cắt Lốt chỉnh lý một chút hơi có vẻ xốc xếch cổ áo, đem vừa mới xuất hiện nhung tơ mũ rất đeo lên trên đầu, lại khôi phục kiêm phó ưu nhã ma thuật sư phái đoàn, cười nói, rất có tiềm lực nha, tiểu đệ đệ, ngươi năng lực tất cả đều cùng không thủy có quan hệ, là hạch tâm tế phẩm. Thương Lộng sửng sốt một chút, nhìn qua là vô ý thức nghị phủ nhận, nhưng ý thức đến trước mặt hai cái này đều là phá kính đại lao, dấu khẳng định không đạt được, đành phải gật gật đầu, đúng. Vận khí ta không tệ. Cắt Lốt nhiều hứng thú cùng hắn trò chuyện. Vu Hạnh không có nghe, cuốn quanh thân cảnh chậm rãi lùi về bóng tối bên trong, hắn đi đến kia bản triệt để mất đi lực lượng vẽ tay một trước, xoay người đem này nhặt lên, ánh mắt tĩnh mịch nhìn thoáng qua, tiện tay đưa cho Cắt Lốt. Lại là một kiện có thể mang đi ra ngoài trở thành tế phẩm đạo cụ, cùng trong mộ viên đèn lồng giống nhau, cho nên đều giao cho Cắt Lốt đảm bảo. Hắn đảo mắt một vòng bừa bộn cựu đương ăn thất. Nước động hỗn hợp có trang giấy mảnh vụn cùng màu xám trắng quái vật hải cốt, trên mặt đất lan tràn. Quan trọng hơn chính là, những cái kia nguyên bản chồng chất như núi hồ sơ, giờ phút này cơ hồ toàn bộ bị đen nhánh bút tích bao trùm. Phía trên hoặc là vặn bẹo khép kín đôi mắt đồ án, hoặc là lốm đốm lấm tấm kim tệ chạm vết bẩn, rốt cuộc nhìn không ra nguyên bản bất luận cái gì chữ viết. Đáng tiếc, hắn ngữ khí bình thản đánh giá, những này hồ sơ xem như triệt để hủy. Sáng mai được ngay lập tức cùng phổ sở hiệu trưởng câu thông một chút. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, cũng may những này vốn là bị để qua một bên không cần cựu đương án, chúng ta giải quyết bối rối trường học nhiều ngày quái vật, nói thế nào cũng là công lớn hơn tội. Cắt Lốt xanh biết đôi mắt bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lưu quang, hắn không có phản bác Ngu Hạnh lần này đường hoàng lý do thoái thác, chỉ là ưu nhã giang tay ra. Đương nhiên, chúng ta chính là tận chức tận trách Lý Tưởng Quốc điều tra viên. Bọn hắn thời khắc này biểu hiện, hoàn mỹ phù hợp chỉ là đến đây xử lý quái vật sự kiện thân phận. Thương Lộng nhìn xem hai người, do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí nói, cái kia. May mắn đại lão, ma thuật sư đại lão, ta có thể đi theo các ngươi cùng nhau hành động sao? Ta cam đoan nghe lời, tuyệt đối không cản trở. Ngu Hạnh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt hiện ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, dò xét ánh mắt để Thương Lộng có chút khẩn trương, ngươi sao? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo một loại trần thuật sự thật ý cười, quá yếu. Đi theo chúng ta không được cái tác dụng gì, ngược lại dễ dàng biến thành cần chiếu cố vương hữu. Thương Lộng mặt trong nháy mắt sụt xuống, nhìn qua có chút thất lạc, nhưng cũng không có khư phục, dù sao được chứng kiến hai người này thực lực người, khẳng định biết rõ chênh lệch. Bất quá, Ngu Hạnh lời nói xoay chuyển, về sau nếu như lại vừa lúc nhìn lên cùng một cái mục tiêu, như hôm nay như vậy lâm thời hợp tác, cũng là không phải không được. Phong hồi lộ chuyện, Thương Lộng đôi mắt lập tức phát sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu, tốt tốt tốt. Cảm ơn đại lão. Vậy ta đi trước, không phải rầy các ngươi. Có thể được đến cam kết như vậy, hắn nhìn qua đã phi thường thỏa mãn. Lúc này tức thời từ biệt, kéo lấy còn có chút như nhún ra hai chân, cấp tốc rời đi vùng đất thị phi này. Nhìn xem Thương Lộng thân ảnh biến mất tại cầu thang chỗ ngoặt, Cắt Lốt nụ cười trên mặt nhạt đi, hắn vỗ tay phát ra tiếng, nhảy thoát sắc khối trong nháy mắt bao trùm hắn cùng Ngô Hạnh. Một giây sau, hai người đã trở lại ma thuật sư sở sự vụ kia ấm áp sáng tỏ phòng khách. Với mắt là một đống rối loạn lung tung trang giấy, còn có một đoạn màu xanh góc áo. Chỉ thấy Diệp Thanh Chính tư thái ưu nhã tung bay ở trên ghế salon vương, thanh sam giáp điện, có chút hăng hái đánh giá phòng khách trên sàn nhà đột nhiên nhiều đi ra một đống đồ vật, kia rõ ràng là một chồng chồng chất mặc dù cổ xưa lộn xộn, lại hoàn hảo không chút tổn hại ố vàng hồ sơ. Nhất Thanh Quỷ dùng ngọc cốt phiến hư chỉ trên mặt đất cái này đột ngột xuất hiện núi nhỏ ngự khí mang theo vừa đúng tò mò, vừa mới chính là đem tại hạ kinh nhảy một cái. Những thứ này là các ngươi đêm nay thu hoạch. Cắt Lốt cởi áo khoác treo tốt, cuốn lên áo sơ mi tay áo, nghe vậy cười nói, một điểm nho nhỏ ma thuật trò xiếc mà thôi. Hắn đơn giản đem cựu đương án thất chuyện phát sinh miêu tả một lần, sau đó nói, may mắn tại lật ra kia bản vẽ tay buồn trước đó, liền ngờ tới một khi đánh lên, phòng hồ sơ bên trong đồ vật tám thành không gánh nổi. Cho nên để ta sớm dùng đổi thành ma thuật, đem những cái kia mở ra cửa tủ đựng hồ sơ bên trong đồ vật, tất cả đều đổi thành chuẩn bị kỹ càng giấy lộn. Cho nên, những cái kia bị chiến đấu tác động đến, bị mực nước ô nhiễm bao trùm, căn bản không phải là chân chính cựu đương án. Chân chính hồ sơ đã sớm bị Cắt Lốt thần không biết quỷ không hay chuyển rời đến nhà mình trong phòng khách. Diệp Thanh cỡ nào thông minh, trong nháy mắt rõ ràng trong đó có thiếu, hắn giao phiến động tác có chút dừng lại, như thế đại phí khổ tâm. Ngô Hạnh, ngươi là cảm thấy, đêm nay cựu đương án thất một trận chiến này, là có người ở sau lưng tận lực thúc đẩy. Ngô Hạnh vừa mới ăn một cái phẩm chất coi như không tệ ảo tưởng khái niệm thể quái vật, giờ phút này tâm tình không tồi. Hắn đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, cho mình rót chén nước, lúc này mới chậm rãi giải thích, khóe môi mang theo một tia thấy rõ hết thể ý cười, kia bản vẽ tay buồn, xuất hiện thời cơ cùng vị trí đều quá trùng hợp. Nó xem ra cũng không giống như có mười mấy năm lịch sử dáng vẻ, càng giống là gần đây bị người cố ý bỏ vào. Như vậy, thả cái này buồn đồ vật người, nghĩ đặt tới cái gì mục đích đâu? Hắn nhấp nước bọt, ánh mắt đảo qua trên mặt đất những cái kia may mắn thoát khỏi tại khó khăn hồ sơ, không ngại nhìn xem nó dẫn đến kết quả gì. Chương 1110, bất hạnh nhà thiên văn học chương 1110, bất hạnh nhà thiên văn học chuyện mạch lạc kỳ thật rất rõ ràng. Đầu tiên, một tuần trước, kia ba tên học sinh là bởi vì trước mơ hồ nhìn thấy quái vật thân ảnh sinh ra tò mò, mới có thể đêm tối thăm dò trường học, cuối cùng bị ảo tưởng công chúa giết chết. Chuyện này phát sinh ở giai đoạn thứ nhất suy diễn người đến ngày thứ tư tả hữu. Ngu Hạnh chậm rãi sửa sang lấy, nói, quái vật thân ảnh bị thả ra, nói rõ tại các học sinh trước đó đã có người mở ra kia bản vẽ tay buồn. Nhưng hiện trường không có sớm hơn thi thể, nói rõ ảo tưởng công chúa không có đối cái thứ nhất mở ra nó người độc thủ. Như vậy, lớn nhất khả năng chính là cái thứ nhất mở ra vẽ buồn người chính là chủ nhân của nó, hoặc là nói, cất đặt người. Người này cố ý dùng vẽ buồn dẫn dụ ba tên học sinh tử vong, chế tạo ra cùng nhau quỷ dị án mạng, nó mục đích chính là vì hấp dẫn lúc ấy đã chống đỡ đạt chấn thượng điều tra viên tiến đến điều tra. Hắn buông xuống chén nước, mặc dù quá trình này bởi vì các loại nguyên nhân kéo dài chút thời gian, nhưng cuối cùng, ngay tại đêm nay, mục đích này đã thành. Mà kết quả chính là, Ngô Hạnh chỉ trên mặt đất chân chính hồ sơ, tại điều tra viên cùng quái vật chiến đấu bên trong, cựu đương án thất tất cả hồ sơ bị ngoại ý muốn hủy hoại. Trường học sẽ không trách tội điều tra viên, thậm chí muốn cảm tạ chúng ta giải quyết quái vật, tự nhiên sẽ không truy cứu hồ sơ tổn hại sự tình. Những này bị hủy diệt hồ sơ cũng liền lại không còn có người đi thăm dò nhìn. Cắt Lốt trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nói tiếp, cho nên, cất đặt vẽ một người, hắn mục tiêu chân chính là để cựu đương án thất tất cả hồ sơ danh chính ngôn thuận, không người truy cứu bị triệt để hủy đi, điều tra viên cũng bất quá chính là một cái công cụ. Hắn tư duy nhanh nhẹn, lập tức liên hệ đến bọn hắn chân thực mục tiêu, là bởi vì chúng ta, hoặc là nói những điều tra viên khác, tại lung tung điều tra quá trình bên trong rất có thể sẽ tiếp xúc đến 30 năm trước vị kia nhà thiên văn học chuyện. Hắn không nghĩ để bất luận cái gì khả năng tồn tại liên quan tới vị kia nhà thiên văn học tư liệu bị tìm tới. Diệp Thanh Đông đương ngọc cốt phiến, cười đặt câu hỏi, đã như vậy, hắn vì sao không tại cái này trong mấy chục năm, thừa dịp không người chú ý lúc vụng trộm đem mục tiêu tư liệu tiêu hủy hoặc mang đi? Đã có thể để vào vẽ buồn, chui vào cựu đương án thất đối với hắn mà nói nên không phải là việc khó. Trộm đi một phần đặc biệt tư liệu, cố nhiên đơn giản. Ngu Hành đạo, nhưng nếu có tâm người tra được manh mối, đến đây phòng hồ sơ điều tra, phát hiện duy trì thiếu hụt mỗ một phần mấu chốt hồ sơ, ngược lại sẽ lập tức khóa chặt mục tiêu, ngồi vững suy đoán, cái này không khác không đánh đã khai. Đương nhiên, cũng có thể là có cái khác chúng ta không biết lo lắng, để hắn không thể đơn giản trộm đi tư liệu. Kia vì sao không dứt khoát một mũi lửa đốt cái này cựu đương án thất? Diệp Thanh lần nữa đặt câu hỏi, hắn ý nghĩ liền muốn trực tiếp bạo lực được nhiều. Phóng hỏa. Ngô Hạnh khép cười một tiếng, không nói đến tại mẫu thần chúc phúc trường học phóng hỏa độ khó bao lớn. Một khi phát sinh hỏa hoạn, trường học cùng giáo hội tất nhiên sẽ dốc toàn lực truy tra phóng hỏa người, vị kia vẽ bản chủ người chỉ sợ không có hoàn toàn chắc chắn có thể hoàn toàn tránh đi giáo hội dò xét. Quan trọng hơn chính là, hắn nhìn xem đống điệt trên mặt đất hồ sơ, trước đó, những này cựu đương án không người hỏi thăm, hắn như tùy tiện đi hủy đi một đống không ai động đồ vật, chẳng phải là chủ động làm cho người ta hoài nghi. Giấu đầu lòi đôi đạo lý, hắn hiển nhiên rõ ràng. Mà rõ gì cổ trấn gần 3 tháng quái vật đột nhiên tập trung bộc phát, dẫn tới số lớn điều tra viên, Ngô Hạnh trong mắt lóe lên một tia băng lam, cái này chỉ sợ là vị kia vẽ bản chủ người cũng chưa từng dự đoán được biến số. Nhưng người này phản ứng cực nhanh, lập tức ý thức đến đây là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Điều tra viên đến là nguy hiểm, bởi vì có thể sẽ có người tra được hắn không muốn bị tra được quá khứ. Nhưng cùng lúc cũng là cơ hội, điều tra viên thành hắn có thể lợi dụng đến danh chính luôn thuận hủy đi tất cả hồ sơ hoàn mỹ nhất công cụ. Chỉ cần hồ sơ tại ngoài ý muốn bên trong toàn hủy, như vậy về sau coi như lại có điều tra viên tra được nhà thiên văn học thân phận, nghĩ đến cựu đương án thất tìm kiếm kỹ lưỡng hơn tư liệu, cũng chỉ sẽ phát hiện hết thảy đã sớm bị bọn hắn Lý Tưởng Quốc đồng liêu tại xử lý quái vật sự kiện lúc không cẩn thận triệt để hủy đi, không có chứng cứ manh mối cũng sẽ gián đoạn. Trong phòng khách nhất thời yên tĩnh. Cắt lốt huýt sáo, sách là cái giỏi tính toán, cái này giấu ở phía sau màn người đối âm mưu thủ đoạn còn rất am hiểu. Diệp Thanh Giao phiến cười khẽ, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, lại không biết hoàng tức về sau còn có thợ săn, thú vị, coi là thật thú vị. Vu Hạnh đứng người lên, đi đến đống kia chân chính cựu đương án trước, ánh mắt như là tình chuẩn máy quét, chậm rãi đảo qua. Hiện tại, để chúng ta nhìn xem, vị kia phí hết tâm tư cũng muốn chôn vùi bí mật, cái kia nhà thiên văn học đến cùng liên lụy bao nhiêu bí ẩn đi. Bọn hắn bắt đầu chỉnh lý hồ sơ. Trong phòng khách trong lúc nhất thời chỉ còn lại trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc. Cùng lúc trước đối kháng ảo tưởng công chúa chiến đấu hoàn toàn khác biệt, xử lý những này phong phú lại lộn xộn cổ xưa hồ sơ là một hạng cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn cùng tỉ mỉ buồn kẻ công việc. Những này hồ sơ tại hơn 10 năm trước bị vội vàng để qua một bên lúc, liền cơ hồ không có đi qua bất luận cái gì ra dáng chỉnh lý phân loại, niên đại trình tự hỗn loạn, giao chức công hồ sơ cùng học sinh tư liệu, hội nghị kỷ yếu, thậm chí một chút không quan hệ tạp vật danh sách đều hỗn tạp cùng một chỗ, muốn từ đó tinh chuẩn tìm ra hơn 30 năm trước đặc biệt một người tin tức, không khác mò kim đáy biển. Phiền toái hơn chính là, do gì cổ trấn đại học cũng không có thiết lập thiên văn hệ. Ý vị này, du ký bên trong nâng lên nhà thiên văn học thân phận, cực lớn xác suất chỉ là một vị lão sư ưa thích cá nhân hoặc nghề phụ, này hồ sơ trong ghi chép chưa chắc sẽ có sáng tỏ nhà thiên văn học danh hiệu, cần từ trong câu chữ đi tỉ mỉ phân biệt, phỏng đoán. Ba người một quỷ chỉ có thể áp dụng ngốc nhất vụ phương pháp, trước nhanh chóng xem, đem liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra được học sinh hồ sơ, rõ ràng niên đại không hợp gần đây hồ sơ cùng thuần túy sự vụ tính văn kiện lựa đi ra để qua một bên, thu nhỏ phạm vi. Ngay tại chỉnh lý công việc tiến hành đến gần một nửa lúc, sở sự vụ cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Khúc Hàm Thanh cùng Tăng Lai một trước một sau đi đến. Khúc Hàm Thanh vẫn như cũng là kia phó thanh lãnh dáng vẻ, hắn khôi lỗi thân thể như là sẽ không bao giờ mỏi mệt máy móc, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hai ngày cũng không có gì xét. Tăng Lai tắc nhịn không được, mí mắt đều nhanh túi đến cùng nhau, càng không ngừng ngáp một cái, linh hồn suy yếu để hắn so với thường nhân lại càng dễ cảm thấy tinh lực không tốt. Trở về rồi. Vu Hạnh không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại trong tay một phần ố vàng trên trang giấy, giáo hội bên kia thế nào? Khúc Hàm Thanh đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống, cho mình rót chén nước, vẫn được. Hỗ trợ xử lý mấy cô thi thể, đi theo làm hai lần tịnh hóa nghi thức, còn hỏi đến cái khác suy diễn người có quan hệ giáo hội sự vụ tiến độ, xem như cùng vị kia áo bào đỏ đại tư tế cùng mấy vị thần phụ hỗn cái quen mặt. Giọng nói của nàng bình tĩnh, giáo hội làm tiểu trấn thực tế khống chế nhiều năm như vậy thế lực, bên trong cất giấu không ít bí mật hồ sơ cùng cấm kỵ tri thức, nước rất sâu. Ta dự định cùng Tăng Lai chủ công đường dây này, hẳn là có thể đào ra ít đồ. Nàng nhìn thoáng qua buồn ngủ ngã trái ngã phải Tăng Lai, đối Ngu Hạnh nói, hắn nhịn không được, trước hết để cho hắn đi nghỉ ngơi đi. Ngu Hạnh nhẹ gật đầu. Khúc Hàm Thanh liền đối với Tăng Lai nói, ngươi đi gian phòng ngủ đi. Tăng Lai như được đại xá, hàm hồ một giọng nói tạ khúc tỷ, các vị đại lao ngủ ngon liền cơ hồ là nhắm mắt lại lục lọi lên lầu. Đuổi đi Tăng Lai, Khúc Hàm Thanh rất tự nhiên gia nhập chỉnh lý hồ sơ hàng ngũ. Nàng hiệu suất cực cao, ánh mắt đảo qua, liền có thể nhanh chóng chuẩn xác phân loại ra vô dụng tin tức. Có Khúc Hàm Thanh gia nhập, tiến độ rõ ràng tăng tốc không ít. Thời gian tại yên tĩnh đọc qua bên trong lặng yên trôi qua, ngoài cửa sổ bóng đêm vẫn như cũ dày đặc, nhưng khoảng cách bình minh đã không xa. Đột nhiên, Vu Hạnh động tác dừng lại một chút. Ánh mắt của hắn ngưng tại một phần trang giấy phá lệ giòn mỏng, chữ viết cũng có chút mơ hồ trên hồ sơ. Hồ sơ thuộc về một vị tên là Phạ Dẻo giáo viên địa lý, ghi chép thời gian biểu hiện là 32 năm trước, cùng du ký tác giả Edgar Wright hoạt động niên đại cao độ ăn khớp. Hồ sơ ghi chép, ngay lúc đó Phạ Dẻo 27 tuổi, đã kết hôn, cũng có một cái tuổi nhỏ con trai, nhà ở tại cách đại học không xa đại lộ Hoa Hồng. Lệnh Ngu Hạnh chú ý chính là, hồ sơ tại ghi chú cùng năng khiếu một cột bên trong đặc biệt nâng lên. Phạ Dẻo đối thiên văn cùng địa lý cái này hai môn tương thông khoa học đồng đều rất có trình độ, đồng thời nâng lên hắn tại vào chức trở thành giáo sư trước đó từng có 2 năm mạo hiểm kinh nghiệm. Càng làm người khác chú ý chính là hồ sơ cuối cùng còn tiêu chú một câu, hư hư thực thực nhận chính thần chi thức sứ thần chúc phúc, tại học thuật lĩnh vực thể hiện ra phi phàm nội tính, tuổi tác, nghề nghiệp, yêu thích, thậm chí mạo hiểm kinh nghiệm đều cùng du ký bên trong đề cập vị tiêu nhà thiên văn học bạn bè cao độ phù hợp, tìm được một cái khả năng rất cao. Ngu Hạnh đem phần này hồ sơ đơn độc rút ra đặt ở trên bàn trà. Phạ Dẻo, giáo viên địa lý, 32 năm trước 27 tuổi, yêu thích thiên văn, có qua mạo hiểm kinh nghiệm, còn có thể bị chi thức sứ thần chúc phúc qua, nhà ở đại lộ Hoa Hồng, các ngươi cũng nhìn xem. Cắt lốt, Khúc Hàm Thanh cùng Diệp Thanh đều lại gần nhìn một chút. Xem ra rất đáng tin cậy. Cắt lốt sờ lên cằm, tiếp xuống chỉ cần đi xác nhận một chút cái này Phạ Dẻo còn sống hay không, hoặc là tìm đến người nhà của hắn, hỏi thăm một chút hắn tuổi trẻ lúc có phải hay không có cái tác giả bạn bè, cơ bản liền có thể xác định. Đại lộ Hoa Hồng, kia là bên trong sinh chết lên khu nhà ở, nếu như không có dọn nhà, hẳn là tương đối dễ tìm. Khúc Hàm Thanh bổ sung một câu. Về sau, mấy người lại lần lượt tìm ra mấy phần niên đại tiếp cận, đồng dạng có chút đặc thù ghi chú hoặc yêu thích giáo chức công hồ sơ, đều làm dự bị đơn độc để ở một bên, chuẩn bị ngày mai sau khi trời sáng chia ra đi xác minh. Lúc ấy chung chỉ hướng dạng sáng 4 giờ lúc, trong phòng khách chồng chất như núi hồ sơ rốt cuộc bị sàng chọn hoàn tất. Hữu dụng hư hư thực thực hồ sơ bị sửa sang lại, còn lại đại lượng vô dụng giấy lộn tắc bị cắt lốt dùng một cái ma thuật thu vào, không biết nhét vào cái nào dị không gian nơi hẻo lánh, phòng khách lập tức hồi phục sạch sẽ. Như vậy, ngày mai, cắt lốt duỗi lưng một cái, ta đi thăm dò mấy cái khác dự bị mục tiêu. Ngô Hạnh gật đầu, ta đi đại lộ hoa hồng tìm cái này pha dẻo. Ta cùng Tăng Lai tiếp tục đi giáo hội. Khúc Hàm thanh đạo. Diệp Thanh Đông đưa cây quạt, cười híp mắt nói, vậy tại hạ liền tùy ý dạo chơi, nói không chừng có thể nghe được chút thú vị đồn đại vớ vẩn. Kế hoạch đã định, mấy người liền đường ai nấy đi rửa mặt nghỉ ngơi. Ngô Hạnh trở lại gian phòng của mình, không có lập tức chìm vào giấc ngủ, mà là dựa vào đầu giường, cắt tỉa ngày mai hành động. Ban ngày, mục tiêu của hắn là đại lộ hoa hồng, tìm kiếm pha dẻo một nhà. Nếu như vận khí tốt, nhà này người còn ở tại địa chỉ ban đầu, hắn có lẽ có thể trực tiếp nhìn thấy pha dẻo bản thân, hoặc là thê tử của hắn, nhi tử, từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ đến chuyện năm đó, cùng pha dẻo về sau kết cục. Nếu như đã dọn nhà, liền cần hướng hàng xóm đi nghe ngóng hướng. Xấu nhất tình huống, cái này một nhà khả năng đều đã không tại nhân thế, nhưng dù vậy, hàng xóm trong miệng có lẽ cũng có thể để lộ ra một trận ngoại ý muốn bi kịch hoặc đột nhiên di chuyển bản thân, cái này cũng là manh mối. Mà đến buổi tối, hắn tác cần thực hiện hứa hẹn, làm phu nẹo phu nhân bạn trai kiêm bảo tiêu, tham dự cái kia lưu quang hành lang trưng bày tranh triển lãm tranh. Nghĩ đến triển lãm tranh, Ngô Hạnh ánh mắt có chút chớp động. Hành lang trưng bày tranh chủ nhân luận cờ Clifford, hắn họa tác bên trong ký túc lấy có thể ảnh hưởng tâm trí người quái vật, cái này vốn là cực không bình thường. Mà bọn hắn đêm nay vừa mới gặp gỡ ảo tưởng công chúa này vật dẫn cũng là một quyển vẽ tay buồn. Mặc dù biểu hiện hình thức không hoàn toàn giống nhau, nhưng trên bản chất đều dính đến đem dị thường lực lượng ký thác tại nghệ thuật sáng tác bên trong, để mà đạt thành một loại mục đích. Giữa hai cái này, rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Nói không chừng, hành lang trưng bày tranh chủ nhân cùng cựu đương án thất vẽ tay buồn cất đặt người, cái này hai đầu nhìn như độc lập manh mối, cuối cùng chỉ hướng sẽ là cùng là một người, hoặc là ít nhất là cùng một cái thế lực. Rất có chuyện vui, Ngô Hạnh nghĩ, chờ nhìn thấy vị kia họa sĩ bản thân, hắn hẳn là có thể cảm ứng được họa sĩ có phải hay không một cái ngon miệng đồ ăn, nói đến, còn muốn dành thời gian đi ăn. Hắn chất dinh dưỡng nhu cầu liên tục không ngừng, đây là cây cối bản thân thiên tính, tham lam mà vô tiết chế. Suy nghĩ đã định, Ngô Hạnh đem trong đầu phân tạp manh mối tạm thời đè xuống. Hắn nhắm mắt lại, không còn áp chế thân thể bản năng nhu cầu, ý thức chậm rãi chìm xuống, như là rễ cây xâm nhập đại địa, đi vào một loại đặc biệt, xen vào ngủ say cùng mình tưởng ở giữa nghỉ ngơi trạng thái, khôi phục tinh lực, đồng thời duy trì đối quanh mình hoàn cảnh cơ sở nhất cảm giác. Sáng ngày thứ hai, Ngô Hạnh lần nữa đi vào trung gió đại đạo. Trân Châu bà bánh mì phòng vừa mới mở cửa không lâu, trong không khí đã tràn ngập mới mẻ sấy khô, lệnh người an tâm mạch hương. Buổi sáng tốt lành, điều tra viên tiên sinh. Trân Châu bà nhìn thấy Ngô Hạnh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hòa ái, hôm nay cần gì không? Vừa ra lò nho khô hạnh nhân cuốn rất không tệ nha. Buổi sáng tốt lành, bà. Vậy liền đến hai cái hạnh nhân cuốn đi. Ngô Hạnh mỉm cười trả tiền, giống như tùy ý tiếp lời đầu, đúng rồi bà, hướng ngài hỏi thăm người. Ngài có biết hay không một vị tên là Phạ Dẻo tiên sinh? Đại khái hơn 30 năm trước, là trấn trên đại học giáo viên địa lý, ra giống như liền ở tại đại lộ hoa hồng bên kia. Nghe được Phạ Dẻo cái tên này, Trân Châu bà nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ một chút. Nàng kia luôn luôn tràn đầy ấm áp cùng thiện ý đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, giống như là vội vàng không kịp chuẩn bị bị câu lên một loại nào đó trầm thống hồi ức, kia cảm xúc hỗn hợp có lo lắng, tiếc hận cùng thật sâu thương hại. Nàng vô ý thức dùng tạp dề xoa xoa tay, âm thanh không tự giác đè thấp chút, dường như sợ quấy nhiều đến cái gì. Phạ Dẻo, ai, ngài làm sao đột nhiên hỏi hắn? Đứa bé kia, thật là một cái rất đáng tiếc, rất không may người trẻ tuổi a. Ngô Hạnh trong lòng khẽ nhúc nhích. Hơn 30 năm qua khứ, nếu như Phạ Dẻo bình thường còn sống, chỉ sợ cùng Trân Châu bà tuổi tác không sai biệt lắm. Có thể Phạ Dẻo tại trong miệng nàng được xưng là người trẻ tuổi cái này bình thường chỉ mang ý nghĩa một sự kiện, người kia nhân sinh sớm đã dừng lại tại trẻ tuổi thời gian bên trong. Hắn có lẽ tìm đối người. Chương 1111, ngươi cũng đến xem mặt trăng sao? Chương 1111, ngươi cũng đến xem mặt trăng sao? Ngô Hạnh trên mặt lộ ra vừa đúng nghi hoặc cùng lo lắng, bất hạnh. Bà, có thể nói cụ thể một chút không? Trân Châu bà thở dài, xem ở hắn là chuyên nghiệp điều tra viên, mà lại cùng bội thu giáo hội có hợp tác phần thượng đồng ý, ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, dường như lâm vào xa xôi hồi ức, hơn nửa ngày mới nói, Phạ Dẻo lao sư à, hắn là cái rất thông minh, rất ôn hòa người trẻ tuổi, học vấn tốt, đối xử mọi người cũng có lễ phép. Nhà hắn trước kia xác thực liền ở tại đại lộ hoa hồng cuối cùng kia tòa mang theo tiểu hoa viên bạch trong phòng, vợ hắn cũng rất hiền huệ, nhi tử lúc ấy vừa mới sẽ chạy. Tốt bao nhiêu người một nhà a. Trân Châu bà ngữ khí tràn ngập tiếc hận, có thể về sau cũng không biết là thế nào, nghe nói Phạ Dẻo lao sư tựa như là si mê thượng cái gì đặc biệt thâm ảo lại nguy hiểm đồ vật, cả người đều cử chỉ điên rồ. Hắn đem đại học công việc từ, cả ngày liền tự giam mình ở trong nhà, ai cũng không gặp, miệng bên trong lão là lẩm bẩm chút không ai nghe hiểu được lời nói. Cái gì ngôi sao a, đôi mắt a loại hình. Đây đều là vợ hắn cùng ta nói chuyện phiếm lúc nói, chúng ta lúc ấy quan hệ cũng không tệ lắm. Trân Châu bà âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo một loại giảng thuật cấm kỵ chuyện cũ cẩn thận từng ly từng tí, hắn bộ kia bộ dáng, tự nhiên là gây nên giáo hội chú ý đoạn thời gian kia, thường xuyên có ăn mặc giáo hội áo choàng người tại nhà hắn phụ cận đi dạo, có khi cũng tới trong tiệm mua bánh mì, khi đó vẫn là mẹ ta đứng ra, ta ở bên cạnh hỗ trợ đâu, cho nên cũng biết chút. Nghe những cái kia giáo hội người nói chuyện phiếm nói lên, Phạ Dẻo lao sư mặc dù trở nên kỳ quái, cả ngày nhắc tới ngôi sao a vũ trụ a, điên điên cùng, nhưng thật cũng không làm cái gì thực tế hại người chuyện. Tăng thêm trong nhà hắn còn có thê tử cùng tuổi nhỏ con trai nhìn xem, kia hai mẹ con nhìn xem đều rất bình thường, không có gì khác thường. Cho nên giáo hội người đại khái cũng cảm thấy không có gì ghê gớm, chỉ coi là bình thường giám thị công việc, quan sát cái một hai tuần, đoan chừng cũng liền rút. Nói đến đây, Trân Châu bà trên mặt hiện ra rõ ràng hoảng sợ, nàng vô ý thức nắm chặt tập rể, âm thanh đều có chút phát run, nhưng mà ai biết, ngay tại giáo hội người cảm thấy không sai biệt lắm không có việc gì, chuẩn bị cuối cùng lại đi nhà hắn một chuyến, cùng hắn thê tử dặn dò chút chú ý hạng mục, sau đó liền kết thúc giám thị cái kia buổi tối. Nàng hít sâu một hơi, dường như cần dũng khí mới có thể nói ra lời kế tiếp, trên trời mặt trăng đột nhiên liền biến thành huyết hồng sắc. Toàn bộ thị trấn giống như đều bao phủ tại một tầng huyết quang bên trong, kia là ta chắc chắn sẽ không quên cảnh tượng. Ngu Hạnh ánh mắt có chút ngưng lại. Huyên Nguyệt, đêm hôm đó đi vào mấy cái kia giáo hội người, liền rốt cuộc không thể đi ra. Trân Châu bà âm thanh mang theo nghĩ mà sợ nghẹn nào, vẫn là ngày thứ hai, giáo hội những người khác cảm thấy không thích hợp, tìm tới cửa, mới phát hiện Phạ Dẻo vợ và con trai đều té xỉu ở trong phòng khách, bất tỉnh nhân sự. Mà tối hôm qua đi vào mấy cái kia giáo hội người, nàng khó khăn nuốt một chút, mới tiếp tục nói, bọn hắn từng bước, tất cả đều treo cổ tại lầu hai cửa sổ phòng ngủ trước, cùng Phạ Dẻo lão sư dán tại cùng nhau. Cứ như vậy trong gió Hoàng A. Dù cho thời gian qua đi hơn 30 năm, nhớ lại chuyện này, Trân Châu bà y nguyên sắc mặt trắng bệnh, dường như còn có thể nhìn thấy kia một màn kinh khủng. Kia chuyện sau đó, ta liền không quá rõ ràng. Nàng thở phào, lắc đầu, chuyện này bị bội thu giáo hội liệt vào không phải công khai vụ án, che rất chặt chẽ. Chỉ biết về sau, Pha Dẻo vợ và con trai đi qua giáo hội cứu chữa, đều sống tiếp được, nhưng là nghe nói áo bào đỏ đại chủ giáo tự mình ra tay, để bọn hắn lãng quên đêm đó phát sinh chuyện cụ thể, chỉ nhớ rõ Pha Dẻo lão sư chết kết quả này. Ai, cũng là đáng thương. Pha Dẻo thê tử về sau cũng không nguyện ý rời đi kia tòa phòng ở, cứ như vậy mang theo nhi tử một mực ở đến hôm nay. Hiện tại nàng hẳn là cũng có 55 đi, nhi tử đều 32 tuổi. Nhiều năm như vậy, ngược lại là lại không có ra qua chuyện gì, một mực bình an, nhưng người hướng nội không ít, rất ít cùng chúng ta những này hàng xóm liên hệ. Trân Châu bà thở dài, ngữ khí tràn ngập cảm khái cùng thương hại, khả năng chính là trải qua loại kia đại bất hạnh đi. Pha Dẻo thê tử rõ ràng còn nhỏ hơn ta 5-6 tuổi đâu, có thể nhìn đi lên à, già mua được quả thực giống 7-8 chục tuổi người, tinh khí thần đều nhanh hao hết. Có lẽ qua ít ngày nữa, cũng nếu không tại nhân thế đi. Ngu Hạnh tưởng tượng một chút hình tượng, gật gật đầu, ngược lại hỏi, vậy nàng là con trai của Pha Dẻo đâu? Nàng đứa con trai kia, nghe nói phát triển được cũng không tệ lắm, làm thủy thủ, thể trạng cường tráng, tính tình cũng sáng sủa, thường thường liền theo thuyền ra biển. Lúc này, giống như lại không tại trên trấn, ra biển đi, trong thời gian ngắn sợ là về không được nha. Nói lên cái này, Trân Châu bà liền nhẹ nhõm nhiều, nụ cười lần nữa xuất hiện tại nàng tấm kia hiền lành hơi mập trên mặt. Ngu Hạnh lặng lặng nghe, đem tất cả tin tức ghi tạc trong lòng. Huyết Nguyệt chi dạng, tập thể treo cổ. Là mặt trăng cái này thiên thể ảnh hưởng đến cái gì, dẫn đến một đêm kia tại Phạ Dẻo trong nhà phát sinh không thể vãn hồi sự kiện bị dị. Hắn lần nữa hướng Trân Châu bà nói lời cảm tạ, phi thường cảm tạ ngài nói cho ta những này, bà. Những tin tức này đối ta rất có ích lợi. Rời đi bánh mì phòng lúc, Ngu Hạnh trong tay hạnh nhân cuốn dường như cũng mất đi một chút điểm hương, ánh mắt của hắn nhìn về phía đại lộ hoa hồng phương hướng, ánh mắt trở nên thâm thúy. Dấu sâu như vậy đáp án, ngay tại kia tòa bạch trong phòng, mà vị kia ra biển bên ngoài con trai. Tại 30 năm trước huyết nguyệt chi dạng, hắn mới một chút xỉu lớn, tuy nói tại áo bào đỏ chủ giáo trợ giúp hạ mất đi đêm đó ký ức, nhưng hắn thật hoàn toàn che đậy ảnh hưởng sao? Bây giờ hắn lựa chọn trở thành lâu dài phiêu bạt trên biển thủy thủ, phải chăng cũng là một loại vô ý thức thoát đi? Ngu Hạnh nuốt xuống chính mình bữa sáng, hướng về Pha Dẻo đã từng ra đi đến. Đại lộ hoa hồng cuối cùng, cùng cái khác giữ gìn tốt đẹp phong ốc so sánh, kia tòa màu trắng hai tầng lầu nhỏ lộ ra phá lệ yên lặng cô đơn. Màu trắng nước sơn đã có chút phát vàng bong ra từ màng, lộ ra phía dưới ảm đạm gạch đá. Màu đen chất gỗ khung cửa sổ sơn nước ra, lầu hai một cánh cửa sổ pha lê thậm chí có một đạo không dễ dàng phát giác vết dạng. Một cái nho nhỏ trước vườn hoa sớm đã hoang vu, chỉ còn lại mấy bụi khô héo cỏ dại cùng một gốc lệch ra xoay lá hoa hồng thân cảnh, ngoan cường mà chứng minh nơi này từng có sinh cơ, lộ ra một cố bị thời gian lãng quên mọi bệnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra nó đã từng thuộc về một cái thể diện, không tính giàu có nhưng cũng tuyệt không nghèo khó gia đình. Ngu Hạnh đứng ở màu đen cửa sân trước, ánh mắt bình tĩnh đảo qua tòa này phòng ở thẳng đến tự mình đứng ở chỗ này, có mục tiêu đi cảm giác, Ngu Hạnh mới phát giác phòng nội bộ tình huống chỉ sợ so hắn tưởng tượng phải hỏng bét. Quá an tĩnh, không chỉ là âm thanh thượng yên tĩnh, càng là một loại sinh mệnh khí tức thượng tĩnh mịch. Cảm giác của hắn lan tràn vào phòng từ bên trong, chỉ cảm thấy bên trong cũng không có người sống khí tức. Kỳ quái, Trân Châu bà nói, Pha Dẻo thê tử một mực mang theo nhi tử ở chỗ này a? Chẳng lẽ cứ như vậy sao? Ngay tại suy diễn người đến khoảng thời gian này bên trong, vị kia tinh thần cao tuổi nữ sĩ đã trong nhà tử vong, chỉ là không người phát hiện. Ngu Hạnh hướng chung quanh mắt nhìn, mặc dù là ban ngày, nơi này cũng hiếm có người đi qua, đại gia xem ra đều không thèm để ý tòa này bạch nhà chủ nhân tình hình gần đây như thế nào. Tính, vào xem trước. Hắn đẩy ra vẫn chưa khóa lại cửa sân, phát ra kẹt kẹt nhẹ vang lên, đi đến thông hướng cửa hiên ngắn ngủi thềm đá, ấn vang chuông cửa. Đời cũ máy móc chuông trong phòng nơi nào đó vang lên, âm thanh trống rỗng mà xa xôi. Chờ đợi mười mấy giây, không có bất luận cái gì tiếng bước chân chuyển đến. Ngay tại Ngu Hạnh chuẩn bị lần nữa ấn vang chuông cửa lúc, cùng cụt. Kia phiến nặng nề, mang theo đồng thau nắm tay màu đen cửa gỗ, vậy mà chính mình chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Trong môn là một mảnh nồng đậm, cơ hồ tan không ra hắc ám. Rõ ràng bên ngoài là ánh nắng tươi sáng buổi sáng, trong phòng kia sáng lại dường như bị một loại nào đó vật vô hình nuốt chửng, chỉ có khe cửa xuyên vào một sợi ánh sáng nhạt, chiếu sáng cổng một mảnh nhỏ tích đầy cho bụi một sàn nhà. Một cỗ khó mà hình dung mùi từ bên trong cửa bay ra, hỗn hợp cho bụi, mùi nấm mốc, một loại nào đó thảo dược nhàn nhạt lưu lại, cùng một loại càng quỷ dị, như là kim loại gì xét lại hỗn hợp có cổ xưa tấm da dê khí tức. Ngu Hạnh cảm giác trong nháy mắt trải rộng ra, lần nữa xác nhận bên trong không có người sống khí tức, không có nhịp tim, không có hô hấp, cũng không có nhiệt độ cơ thể. Không thích hợp. Hắn cảm thấy mình có thể muốn sớm ăn cơm. Móc ra trong túi cắt lốt tiểu người giấy, cùng đồng đội liên hệ một chút, Vu Hạnh liền đem người giấy thả lại trong túi, nơi đó còn có Lý Tưởng Quốc phân phát cho điều tra viên chế thức súng ống, chờ hạ có thể ý tứ dùng một chút. Về sau, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, dường như không có phát giác được bất cứ gì thường nào, chỉ là như là một cái bình thường khách tới thăm, cất bước vào kia mảnh hắc ám bên trong. Tại cả người hắn đi vào trong phòng trong nháy mắt, cửa phía sau im lặng, chậm rãi đóng lại, chỉ để ngăn cách ngoại giới tia sáng cùng thanh âm. Tuyệt đối yên tĩnh bao phủ xuống. Vu Hạnh đứng tại chỗ, khép mắt nhìn chăm chú trước mặt u ám hoàn cảnh. Nơi này tựa hồ là phòng khách, đồ dùng trong nhà đều che thật dày vải trắng, như là từng cái trầm mặc u linh, không khí lạnh như băng thấu xương, cùng phía ngoài ấm áp hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên, một trận rất nhỏ, có tiết tấu tiếng đánh từ trên lầu truyền đến, giống như là có người tại dùng móng tay nhẹ nhàng gõ đánh đầu gỗ. Vu Hạnh không để ý đến, ánh mắt của hắn đảo qua phòng khách. Lò sưởi trong tường trên kệ để một cái khung hình, bên trong là một tấm ố vàng ảnh gia đình, một đôi trẻ tuổi vợ chồng, trợ phu mang theo mắt kính, khuôn mặt nhã nhặn, thê tử nụ cười dịu dàng, trong ngực ôm một cái trong tã lót trẻ con. Hạnh phúc khí tức cơ hồ muốn tràn ra khung hình, cùng giờ phút này trong phòng tĩnh mịch hình thành tán khốc so sánh. Tại khung hình bên cạnh, để một cái thô ráp, dùng vỏ sò cùng ốc biển dính thành thuyền mô hình, thủ công non nớt, hiển nhiên là hài đồng thủ bút. San sạt, san sạt. Một trận dường như trang giấy ma sát âm thanh từ bên cạnh thư phòng truyền đến. Vu Hạnh đi qua, cửa thư phòng khép, đẩy cửa ra, chỉ thấy trên bàn sách mở ra lấy mấy quyển nặng nề sách, trang bìa ấn lấy phức tạp tinh đồ, trang sách không gió mà bay, cực nhanh lật qua lại, phát ra kia sàn sạt tiếng vang. Trên vách tường, một chút dùng bút than vẽ, phức tạp mà vặn vẹo chòm sao đổ dường như sống lại, đường cong như là mạch máu có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Từ này sắp hoàn toàn phai màu tình huống đến xem, trên tường tất cả vết tích đều có rất nhiều đầu năm. Cho nên, đây là 30 năm trước phạ giới họa đi lên. Vu Hạnh không tiến bảo, suy nghĩ bay xa. Ở trên tường họa thiên thể đồ án, dẫn đến chỉnh mặt tường lít nha lít nhít tất cả đều là vết tích, đúng là phi thường cùng nhiệt biểu hiện, khó trách giáo hội sẽ dám thị hắn. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tòa này trong phòng cảnh tượng vậy mà nửa điểm không thay đổi sao? Hắn vừa cẩn thận dò xét một phen, sau đó phát hiện một chút tương đối đặc biệt đồ vật. Bàn đọc sách một góc, để một cái kim câu giỏ, bên trong có một chút chưa hoàn thành theo thừa, đồ án là đơn giản hoa cỏ, đây cũng là phạ giới thê tử à? Vu Hạnh chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Trên bàn trang sách lật qua lật lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ muốn vỡ ra đến, trên tường tròm sao đồ cũng bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, tản mát ra lệnh đầu người choáng hoa mắt quỷ dị quan mang. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy để một cái cây tinh thần sinh ra phản ứng. Dị dạng căng cứng cảm giác liên tục tăng lên, đồng nhiên, tại vượt qua một cái tiết điểm về sau, tất cả dị hưởng cùng quan mang trong nháy mắt biến mất. Thư phòng khôi phục tĩnh mịch cùng hắc ám. Ngu Hạnh, ừm. Hắn tạm thời không có đi đụng trong thư phòng đồ vật, quay người rời đi, đi về phía thang lầu, hắn muốn nhìn một chút những phòng khác có thể hay không cũng cùng nơi này giống nhau. Chất gỗ cầu thang tại dưới chân hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Càng lên cao, kia cố quỷ dị kim loại gì xét cùng tấm da dê mùi liền càng phát ra nồng đậm. Chờ thêm lầu 2, Ngu Hạnh lực chú ý liền bị hấp dẫn. Lầu 2 hành lang trên vách tường treo một bức to lớn, dùng màu đen khung hình bồi đứng dậy họa. Họa bên trong không phải là hình người, mà là một mảnh thâm thúy, xoay tròn tinh không, sao trời phương thức sắp xếp dị thường quỷ dị, nhìn lâu phảng phất muốn đem người linh hồn hút đi vào. Làm Ngu Hạnh tiếp cận, bức kia tinh không họa bên trong sao trời đột nhiên sáng lên tinh hồng quang mang, chỉnh bức họa dường như biến thành một cái to lớn, nhìn chăm chú máu của hắn con ngươi màu đỏ. Đồng thời, một cái kiềm chế, điên cuồng nam tính nói nhỏ âm thanh trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên, bọn nó đang nhìn. Một mực đang nhìn. Đáp án ngay tại quần tinh trong quy tích. Vì cái gì người không rõ? Vì cái gì ngươi muốn ngăn cản ta? Thanh âm này tràn ngập nôn nóng, phẫn nộ cùng một loại gần như sụp đổ tuyệt vọng, nữ nhân nghẹn ngào xen lẫn trong đó, phản phất là phạ giờ khi còn sống cùng thê tử tranh chấp tàn băng. Vu Hạnh bước chân thậm chí không có dừng lại một chút, không nhìn thẳng cái này đáng sợ viễn tượng cùng nói nhỏ, đi hướng cuối hành lang kia phiến đóng chặt phòng ngủ chính cửa phòng. Càng đến gần phòng ngủ chính, không khí liền càng phát ra lạnh như băng, khe cửa phía dưới mơ hồ lộ ra một loại bất tường, màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt, như là ngưng kết huyết dịch. Hắn nắm chặt lạnh như băng đồng thau trước cửa, nhẹ nhàng chuyển động. Kẹt kẹt, cửa mở. Trong môn cảnh tượng đủ để cho bất luận cái gì người bình thường tinh thần sụp đổ. Phòng ngủ chính không gian dường như bị bóp méo, không còn là tiêu chuẩn hình vuông, vách tường cùng trần nhà lấy một loại làm trái vật lý quy tắc phương thức khẽ nghiêng, nhúc nhích. Cả phòng bao phủ tại một mảnh sền sệt, màu đỏ sẫm quang mang phía dưới, nguồn sáng đến từ ngoài cửa sổ, nhưng ngoài cửa sổ vốn nên là ban ngày bầu trời, giờ phút này lại là một mảnh vĩnh hằng huyết hồng sắc, một vòng to lớn, dường như từ ngưng kết huyết dịch tạo thành mặt trăng treo ở không trung, ném xuống lệnh người hít thở không thông quang mang. Trung ương phòng, để một tấm ghế đu đối diện lấy cửa sổ, đưa lưng về phía cổng. Một cái cực kỳ nhỏ gầy, còn lưng thân ảnh ngồi tại trên ghế xích đu, trên thân che kín một đầu thật dày, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nguyên bản tinh xảo hoa văn thảm lông cửu tử. Hoa dâm tóc thưa thất khoác lên trên ghế dựa. Ghế đu đang chậm rãi điện, một chút trước sau lung lay, phát ra quy luật két. Két. Âm thanh, tại cái này tĩnh mịch mà quỷ dị huyết nguyệt gian phòng bên trong, lộ ra phá lệ trói thai. Ngu Hạnh nghiêng đầu một chút, chậm rãi đi tới, vây quanh ghế đu chính diện. Trên ghế xích đu ngồi, đúng là một vị lao phụ nhân. Trên mặt nàng làn da như là khô cạn vỏ cây, che kín thật sâu nếp nhăn, hốc mắt hăm sâu, hai mắt nhắm nghiền, gầy đến cơ hồ thoát tướng, hai tay như là cảnh khô khoác lên trên hàm, móng tay hôi bại. Nàng nhìn qua xa so với nàng tuổi thật còn muốn già mua rất nhiều rất nhiều, dường như tất cả sinh mệnh lực cùng tinh thần đều đã sớm bị rút khô, chỉ để lại một bộ trống rỗng, bị tuế nguyệt cùng khủng bố ép khô thể xác. Nàng cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại trên ghế xích đu, tại huyết nguyệt quang mang dưới, một chút loạn choạng. Ngu Hạnh đứng ở trước mặt nàng, trầm mặc nhìn chăm chú lên chương này bị tàn khốc vận mệnh khắc đầy dấu vết mặt. Lão phụ nhân dường như cảm thấy được hắn tồn tại, lay động chậm rãi đình chỉ. Nàng hãm sâu mí mắt, cực kỳ chậm rãi. Dũng dậy, mở ra, lộ ra là một đôi hoàn toàn bị vận đục màu xám trắng bao trùm, không có bất luận cái gì con ngươi cùng thần thái đôi mắt. Cặp mắt kia nhìn hướng Ngu Hạnh phương hướng, môi khô khốc có chút nhúc nhích, phát ra một cái hơi thở mong manh, dường như đến từ một cái thế giới khác âm thanh. Ngươi cũng thế, đến xem mặt trăng. Sao? Chương 1112, mặt trăng neo điểm. Chương 1112, mặt trăng neo điểm. Kia song màu xám trắng không có tiêu điểm đôi mắt vọng khi đi tới, Ngu Hạnh cảm thấy một cỗ khó nói lên lời lạnh như băng trong nháy mắt xuyên thấu không khí, đâm thẳng linh hồn của hắn chỗ sâu. Đây cũng không phải là vật lý thượng rất lạnh, mà là một loại cấp độ càng sâu, nguồn gốc từ nhận biết phương diện ăn mòn. Lão phụ nhân tiểu thụy thân thể dường như không còn là một cái độc lập cá thể, mà là biến thành một cánh cửa sổ, một cái thông hướng cái nào đó kinh khủng tồn tại cửa sổ. Xuyên thấu qua nàng, Ngu Hạnh nhìn đến không chỉ là căn này vật mẹo phòng ngủ chính cùng ngoài cửa sổ huyết nguyện huyết tượng, càng dường như cảm thấy được kia vầng huyết nguyện bản thân, đó cũng không phải thiên văn trên ý nghĩa vệ tinh, mà là một cái to lớn, lạnh như băng, tràn ngập ác ý nhìn chăm chú cơ thể sống. Vô số điên cuồng ý niệm, hỗn loạn nói nhỏ, đủ để cho bất kỳ lý trí gì sinh vật trong nháy mắt sụp đổ tri thức mảnh vỡ, như là vô hình thủy triều, ý đồ thông qua lão phụ nhân cái này môi giới, tràn vào ý thức của hắn. Loại này ô nhiễm, cùng hắn tại hành lang trưng bày tranh cảm nhận được họa tác tinh thần ô nhiễm bất động, càng thêm nguyên thủy, càng thêm hùng vĩ, cũng càng thêm cao vị. Nó trực tiếp nhằm vào chính là người quan sát đối với thế giới, đối với vũ trụ tầng dưới chót nhận biết, ý đồ vặn vẹo này tồn tại căn cơ. Nếu là người bình thường, cho dù là kinh nghiệm phong phú suy diễn người, giờ phút này chỉ sợ sớm đã lâm vào điên cuồng, hoặc là tại bản thân bảo hộ cơ chế hạ hoàn toàn méo mó tâm trí, tựa như Nam Thủy Trấn Minh Châu giống nhau. Nhưng Ngu Hạnh chỉ là có chút nhíu nhíu mày lại. Là một gốc trên bản chất càng tiếp cận nguyên rủa cái này khái niệm bản thân cây hắn tồn tại phương thức vốn là cùng thông thường sinh mệnh bất đồng, nhưng mà loại này tầng cấp ô nhiễm vẫn như cũ để hắn cảm thấy một chút khó chịu, tựa như mẫn cảm bộ dễ chạm đến quá ô chọc của nước. Hắn cần càng hữu hiệu loại bỏ. Tâm niệm vừa động, mấy cái hư vô xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa đen nhánh xúc tu, lặng yên từ phía sau hắn trong bóng tối bốn lượn dò ra. Đây là hắn tự thân lực lượng cùng nguyên rủa chi lực cụ tượng hóa, là hắn nhận biết vận mẹo bản chất kéo dài. Bọn chúng quấn lên cánh tay của hắn, thân thể như là cho hắn phủ thêm một tầng vô hình, lưu động giáp trụ. Là mặt trăng. Nhìn a, mặt trăng bệnh. Không, là mặt trăng chưa bao giờ có như thế khỏe mạnh qua. Cánh bên trên truyền đến từng đạo phân tạp tiềm thức. Xúc tu mặt ngoài, những cái kia nguồn gốc từ quỷ trầm cây bản nguyên, tràn ngập tử vong cùng tịch diệt khí tức nguyên rủa đường vân hơi sáng lên, tản mát ra một loại tuyệt đối phủ định tính lực lượng. Loại lực lượng này không đi lý giải hoặc phân tích kia huyết nguyệt mang tới điên cuồng ô nhiễm, mà là lấy một loại càng thêm bá đạo phương thức, trực tiếp bài xích, ngăn cách, chôn vùi những cái kia ý đồ xâm lấn hắn ý thức không thể diễn tả ô nhiễm. Tại nguyên rủa chi lực thủ hộ dưới, kia lệnh người điên cuồng cảm giác gáp bách cùng nói nhỏ âm thanh lập tức yếu bớt hơn phân nửa. Ngu Hạnh ý thức lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được ô nhiễm đầu nguồn, không phải hoàn toàn đến từ lão phụ nhân bản thân, càng giống là nàng cùng cái nào đó xa xôi mà kinh khủng tồn tại liên tiếp bị lực lượng nào đó, có lẽ chính là tạo thành rõ dị cổ trấn sự kiện bị dị tập trung bộc phát nguyên nhân, mãi mãi mở ra, mà nàng còn sót lại thân thể, thành duy trì cái này yếu ớt kết nối neo điểm. Nàng chính là cung trăng. Hắn tiến về phía trước một bước, tới gần ghế đu, âm thanh bình ổn, thậm chí mang theo một chút lời, dường như chỉ là đang tiến hành tầm thường nhất chào hỏi. Phu nhân, ta là Lý Tưởng Quốc điều tra viên, đến đây điều tra một chút cùng ngài trưởng phu Phạ Giật tiên sinh có liên quan chuyện xưa. Lão phụ nhân xám trắng con mắt dường như cực kỳ nhỏ chuyển động một chút, nhưng vẫn không có bất luận cái gì thần thái. Nàng khô quắt lồng ngực có chút chập trùng, hơi thở mong manh âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một loại như nói mê phiêu hốt. Phá dẻo, ta. Phá dẻo, hắn đang nhìn ngôi sao. Thanh âm của nàng đứt quãng, dường như mỗi một chữ đều cần hao phí to lớn sức lực. Ngày ấy hắn nhìn thấy cái gì? Ngu Hạnh dẫn dắt đến hỏi, đồng thời càng thêm tỉ mỉ thao túng cảnh, nhấm nháp lấy lão phụ nhân trên thân dòng năng lượng động biến hóa rất nhỏ. Hắn phát hiện, làm đề cập Phạ Giật cùng ngôi sao lúc, loại kia cùng xa xôi tồn tại kết nối dường như có một tia cực kỳ yếu ớt ba động. Ngôi sao? Cũng tại. Nhìn hắn, lão phụ nhân âm thanh mang theo một loại hài đồng hoang mang, nhưng lại ẩn chứa sâu không thấy đáy hoảng sợ, hắn nói, đáp án, ngay tại quy tích bên trong, chính là quy tích là cạm bẫy. Ngón tay của nàng vô ý thức quận mình một chút, bắt lấy đắp lên trên đùi chăn lông. Cạm bẫy. Ngu Hạnh truy vấn, ai bày cạm bẫy? Ánh sáng. Vĩ đại. Ánh sáng mang đến tri thức, cũng mang đến điên cuồng. Lời của lão phụ nhân càng thêm vỡ vụn, xám trắng đôi mắt bắt đầu không bị khống chế rất nhỏ rung động, dường như nhìn thấy cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Huyết, mặt trăng, màu đỏ, đôi mắt bọn họ đều treo lên. Hoàng a, hoàng. Hô hấp của nàng đột nhiên trở nên dồn dập lên, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, dường như nhớ lại đêm đó kinh khủng nhất đoạn ngắn, dù cho nàng hiện ý thức đã bị giáo hội thanh trừ, nhưng một loại nào đó càng sâu tầng, là gắn tại trên linh hồn hoảng sợ vẫn tồn tại như cũ. Ngu Hạnh có thể cảm giác được, thông qua lão phụ nhân cái này chạm trung chuyển kia vầng huyết nguyệt tồn tại ác ý nhìn chăm chú dường như tăng cường một kia, trung quanh hào quang màu đỏ sậm cũng giống như càng thêm sền sệt. Hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, đã muốn thu hoạch tin tức, lại không thể quá độ kích thích cái này yếu ớt kết nối, nếu không lão phụ nhân cái này còn sót lại thân thể có thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ, thậm chí dẫn phát hậu quả không thể biết trước. Hắn chậm dần ngữ khí, như là đang thôi miên nói nhỏ, đầu lưỡi hồng quang chợt lóe lên, "Phu nhân, tỉnh táo, đều đi qua. Nói cho ta, Phạ Dẻo tiên sinh, hắn đang nghiên cứu ngôi sao thời điểm, có hay không lưu lại cái gì? Vũ khí, hoặc là đồ vật đặc biệt?" Kỳ dị mê hoặc thanh âm cùng không thể diễn tả ô nhiễm đôi sông, lão phụ nhân ánh mắt mê mang, lại từ trong con mắt sinh ra một sợi kinh người ánh sáng. Nàng hé miệng, dùng gần như khí âm âm thanh động đất mà nói, "Cái bàn bên trong, cái bàn bên trong." Ngô Hạnh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ chính bàn đọc sách. Cái bàn này đối diện lấy phòng ngủ chính cửa sổ, chỉ cần không kéo lên màn cửa, như vậy ngồi tại trương này trước bàn người chỉ cần dương mắt, liền có thể trực diện trên trời mặt trăng. Nghe nói một đêm kia giáo hội nhân viên cùng Phạ Dẻo đều là ở đây treo cổ, cho nên huyết nguyệt dâng lên lúc, Phạ Dẻo hẳn là cũng trực diện huyết hồng sắc ánh trăng đi. Cái này sẽ là hắn điên cuồng kiếp nổ một trong sao? Ngô Hạnh đi đến trước bàn, cùng trên bàn một mặt vẫn đủ, không biết bao lâu không ai lau qua tấm gương đối thượng ánh mắt, lão phụ nhân âm thanh đứt quãng, trong ngăn kéo có hắn bút ký, thật có bút ký. Ngô Hạnh ngược lại lông mày nhíu lại, thú vị, Phạ Dẻo lưu lại bút ký, không phải hẳn là sớm đã bị giáo hội lấy đi sao? Hắn kéo ra ngăn kéo đi đến nhìn lại, quả nhiên thấy một quyển màu đen phong bị thật dày ra châu buồn. Chương 1113, mặt kính là thông đạo. Chương 1113, mặt kính là thông đạo. Nổ tệ bục cạnh góc đã mài mòn, tàn mát ra cùng gian phòng bên trong cùng loại, cổ xưa tấm da dê cùng kim loại dì xét hỗn hợp bụi. Ngu Hạnh lấy ra nổ tệ bục, phủi nhẹ trang bìa cho bụi, lật ra tờ thứ nhất. Bên trong chữ viết mới đầu coi như tinh tế, nhưng càng về sau, càng phát ra cuồng loạn qua loa, dường như biết người lý trí ngay tại một chút xíu bị thôn phệ. Mực nước nhan sắc cũng sâu cạn không đồng nhất, có lúc là bình thường màu xanh đen, có khi lại bày biện ra một loại quỷ dị đỏ sậm hoặc tím đậm. Tinh lịch tít tít tít năm ít nguyệt ít ngày. Thông thường quan chắc, tiên nữ tỏa tinh vân dị thường sinh động, năng lượng ba động tần suất cùng Hermes tản thiên chương 7, miêu tả sắp xỉ. Có lẽ không phải là trùng hợp. Chi thức sứ thần chúc phúc để ta có thể cảm thấy được càng nhiều. Nhưng đây là ban ân vẫn là nguyền rủa. Tinh lịch tít tít tít năm ít nguyệt ít ngày bọn nó không phải đứng im. Bọn nó đang di động, lấy một loại vượt qua vật lý quy tắc phương thức. Quy tích bên trong ẩn chứa tin tức. Ta nhất định phải giải đọc ra đến. Emily nói ta điên, nàng không hiểu. Nàng cái gì cũng đều không hiểu. Tinh lịch tít tít tít năm ít nguyệt ít ngày. Tối hôm qua mơ tới con mắt thật to, tại tinh hải bên trong mở ra. Nó đang nhìn ta. Không, nó tại thông qua ngôi sao nhìn ta. Tất cả ngôi sao đều là con mắt của nó. Chúng ta một mực sống ở nhìn chăm chú phía dưới. Hôm nay bánh mì hương vị rất kỳ quái, giống gì sắt. Tinh lịch tít tít tít năm ít nguyệt ít ngày. Quy tích là hố bẫy, là mồi nhử. Bọn nó cố ý biểu hiện ra quy tích, hấp dẫn giống chúng ta như vậy người quan sát. Vì cái gì? Vì kết nối, đồng hóa. Ta nhất định phải cảnh cáo. Cảnh cáo ai? Ai sẽ tin? Giáo hội? Không, bọn họ chỉ biết coi ta là thành dị đoàn. Tinh lịch tít tít năm ít nguyệt ít ngày, chữ viết cơ hồ vô pháp phân biệt, mực nước là màu đỏ sậm. Huyết, mặt trăng, muốn tới nó đáp lại ta. Thông qua mặt kính. Mặt kính là thông đạo. Ta rốt cuộc muốn nhìn thấy chân chính đáp án. Càng về sau lật, ghi chép càng phát ra phá thành mảnh nhỏ, tràn ngập ý nghĩa không rõ ký hiệu. Vạn bẹo tinh đồ cùng một chút dường như rên thống khổ bơi lên. Ngu Hạnh bình tĩnh đọc lấy những này điên cuồng nói mớ, ý đồ từ đó rút ra ra hữu hiệu tin tức. Khi hắn lật đến một trang cuối cùng, ánh mắt rơi vào những cái kia liên quan tới mặt kính là thông đạo cùng huyết nguyệt muốn tới chữ viết thượng lúc, dị biến nảy sinh. Máy vi tính trong tay của hắn đột nhiên trở nên nóng hổi. Trang sách thượng những cái kia cuồng loạn chữ viết dường như sống lại, như là vạn bẹo nòng nọc lúc đích, tản mát ra mãnh liệt tinh thần ba động. Cùng lúc đó, trên bản sách kia che mặt trần tấm gương, mặt kính đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Không còn phản xạ ngoài cửa sổ huyết nguyệt huyết tượng, mà là như là một cái vòng xoáy, đối tinh thần tản mát ra hấp lực cường đại. Ngu Hạnh cảm thấy chung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, xoay tròn, không gian dường như bị gãy điện. Bàn đọc sách, ghế đu, lão phụ nhân, cả phòng đều trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có kia cái gương càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, phản phất muốn đem hắn toàn bộ nuốt chửng đi vào. Hắn không có chống cự cố lực lượng này, bởi vì hắn vẫn chưa cảm nhận được trực tiếp ác ý hoặc tính công kích, đây càng giống như là một loại ghi chép chiếu lại, bị một loại nào đó mạnh mẽ lưu lại ý niệm phát động. Sau một khắc, trời đất quay cuồng cảm giác biến mất. Ngu Hạnh phát hiện chính mình y nguyên đứng ở gian kia phòng ngủ chính bên trong, nhưng hết thảy cũng khác nhau. Ngoài cửa sổ không còn là vĩnh hằng huyết hồng, mà là bình thường, thâm trầm bầu trời đêm, điểm xuyết lấy thưa thớt sao trời. Gian phòng sạch sẽ gọn gàng, không có cho bụi, đồ dùng trong nhà bày ra ngay ngắn trật tự, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mực nước cùng thư tịch hương vị, mà không chỉ là mục nát cùng điên cuồng. Hắn giống như đang đứng ở trong mặt gương bên cạnh, xuyên thấu qua bình chướng vô hình nhìn chăm chú lên cái này nho nhỏ gian phòng. Mà trước bàn sách, ngồi một cái nam nhân. Nam nhân nhìn qua ước chừng chừng 30 tuổi, đầu tóc rối bời, râu ria sồm soàm, hốc mắt hăm sâu, vằn vện tia máu, nhưng cặp mắt kia lại lóe ra một loại gần như thiếu đốt, bệnh trạng cùng nhiệt quan mang. Hắn mặc một bộ rún gió áo sơ mi, chính phục ở trên bàn, dùng một chi bút lông chim tại mở ra nổ thẻ phục thượng cực nhanh viết, miệng bên trong còn vô ý thức nói lẩm bẩm. Đây chính là lúc tuổi còn trẻ Phạ Dẻo. Đây hết thể cảnh tượng đều phản chiếu tại bàn đọc sách kia mặt giờ phút này trơn bóng như mới biển bạc tay trong kính. Ngu Hạnh dường như thành một cái vô hình người đứng xem, thông qua cái gương này, dòm ngó hơn 30 năm trước cái kia đặc thù ban đêm. Trong kính phả dẻo viết xong cuối cùng mấy cái cuồng loạn ký tự, đột nhiên ném bút, hai tay cắm vào tóc, phát ra kiểm chế gầm nhẹ, dường như đang chịu đựng to lớn tinh thần áp lực. Đúng lúc này, trong kính cảnh tượng, ngoài cửa sổ bầu trời đêm, kia vòng nguyên bản trong sáng mặt trăng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc nhiễm lên một tầng đồng nặc tan không ra, làm người sợ hãi huyết hồng sắc. Huyết hồng sắc ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, rải đầy cả phòng, đem hết thảy đều bịt kín một tầng bất tường còn sáng. Pha Dẻo đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia vần huyết nguyệt. Trên mặt hắn cuồng nhiệt trong nháy mắt chuyển hóa thành một loại giật mình lo lắng, mê mang, tiếp theo là một loại khó mà hình dung, thành kính cùng khát vọng. Hắn chậm rãi đứng người lên, bước chân có chút phủ phiếm đi đến bên cửa sổ, nơi đó mắc khung lấy một đài Ngu Hạnh không thể tại 30 năm sau trong gian phòng này nhìn thấy kính viễn vọng. Tại tấm gương bóng ngược bên trong, Ngu Hạnh nhìn thấy Pha Dẻo đem đôi mắt xích lại gần kính viễn vọng, bắt đầu nhìn chăm chú bầu trời đêm. Pha Dẻo thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, không phải hoảng sợ, mà là cực hạn hưng phấn. Khoe miệng của hắn toét ra một cái to lớn, nụ cười không tự nhiên, trong mắt huyết hồng sắc bóng ngược càng ngày càng sáng. Mà thông qua tấm gương phản xạ, Ngu Hạnh cũng có thể nhìn thấy, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ. Một cái tuổi trẻ nữ tử, cùng lung lay trên ghế lao phụ nhân có 5-6 phần tương tự tuổi trẻ nữ tử, kia hoảng sợ lo lắng gương mặt xuất hiện tại khe cửa sau. Nàng dường như muốn vào đến xem xét trượng phu tình huống, lại bị cảnh tượng trước mắt dọa đến không dám động đậy. Pha Dẻo, người còn tốt chứ? Nửa ngày, tên là Emily nữ nhân chỉ có thể cẩn thận như vậy nhẹ giọng hỏi thăm. Nhìn qua mặt trăng nam nhân mang theo kia cổ quái ý cười, lẩm bẩm lặp lại, "Pha Dẻo." Hắn nói, "A, đúng vậy, đương nhiên. Ta là Pha Dẻo, ta rất tốt, ta rất tốt." Emily, Ngu Hạnh tại trong kính nhìn thấy, trẻ tuổi Emily gương mặt bởi vì cực độ hoảng sợ mà bặm mẻo, nàng che miệng, cố nén không có thét lên lên tiếng. Bên cửa sổ, tắm rửa tại huyết nguyệt ánh sáng chói lọi hạ Pha Dẻo, trên mặt kia cuồng nhiệt cùng thành kính sen lẫn nụ cười quỷ dị chưa rút đi, khi tất cả người lại trở nên càng thêm mờ mịt mà nguy hiểm, phảng phất tại thoát ly nhân loại phạm chủ. Emily, Pha Dẻo đông nhiên mở miệng, âm thanh không còn là bình thường ôn nhuận, mà là mang theo một loại trống rỗng tiếng vọng, dường như từ chỗ rất xa truyền đến, nhưng lại rõ ràng chui vào Emily trong tai, ta nghe được lầu dưới âm thanh. Là giáo hội các bằng hữu tới rồi sao? Ừm. Ngươi vì cái gì đang phát run đâu? Chương 1114, thần xuyên thấu qua quần tinh ném xuống gợi mở chương 1114, thần xuyên thấu qua quần tinh ném xuống gợi mở Emily hồn thân run lên, cơ hồ muốn sủi lơ xuống dưới. Nàng xác thực vừa mới dưới lầu tiếp đai ba vị đến đây tiến hành cuối cùng thăm viếng giáo hội chấp sự, vốn định đến gọi vừa gọi trợ phu, mặt trăng lại đột nhiên hồng. Một cỗ bất an bao phủ nàng, nàng lập tức lên lầu, lại không ngờ tới mắt thấy một màn quỷ dị này. Trượng phu tại lầu 2 vậy mà có thể nghe đến lầu dưới âm thanh. Không, cái này thật vẫn là trượng phu của nàng sao? Là. Đúng vậy, Pha Dẻo. Emily âm thanh phát run trả lời, là gờ rồ vợ thần phụ bọn hắn. Muốn tới cùng ngươi nói chuyện. Rất tốt. Pha Dẻo khỏe miệng liệt được căng mở, kia song phản xạ huyết nguyệt đôi mắt chậm rãi chuyển hướng cửa phòng phương hướng, mặc dù hắn đưa lưng về phía môn, nhưng ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu tấm ván gỗ, mời bọn họ lên đây đi. Trực tiếp tới phòng ngủ của chúng ta. A. Chính là, Emily cho là mình nghe lầm. Tại xã hội quy phạm lưới, đem xa lạ nam tính khách tới thăm, cho dù là nhân viên thần chức, trực tiếp dẫn vào vợ chồng phòng ngủ, là cực kỳ thất lễ lại không hợp quy củ hành vi, nhưng bây giờ tình huống dường như không cho phép nàng quan tâm cái gì lễ tiết. Mời bọn họ đi lên. Pha Dẻo ngữ khí bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, gần như thôi miên lực lượng, tới nơi này. Ta nghĩ, cùng bọn hắn chia sẻ một chút. Trọng yếu phát hiện, huyết nguyệt hồng quang dường như theo lời của hắn có chút ba động. Emily nhìn xem trượng phu kia hoàn toàn không giống thường nhân trạng thái, lại cảm nhận được ngoài cửa sổ kia vòng tà dị mặt trăng mang tới vô hình áp lực, lý trí nói cho nàng cái này không đúng, nhưng một loại càng sâu tầng, bắt nguồn từ hoảng sợ cùng mở mị thuận theo cảm giác gáp đảo hết thảy. Nàng cơ hồ là dùng cả tay chân bò dậy, lảo đảo chạy xuống lầu. Trong kính cảnh tượng đi theo Emily thị giác di động, trở nên mơ hồ chỉ chốc lát, sau đó lại lần nữa rõ ràng, tiêu điểm tập trung ở phòng ngủ chính cổng. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng nói nhỏ âm thanh. Emily phu nhân, ngài xác định Phạ Dược tiên sinh muốn khắp nơi này gặp mặt. Một cái tương đối lớn tuổi, mang theo lo nghĩ âm thanh vang lên. Ngu Hạnh cũng nghe, chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì hắn hiện tại thành người chứng kiến cứ việc chưa từng gặp mặt, trong đầu hắn cũng xuất hiện liên quan tới âm thanh này chủ nhân tư liệu. Kia hẳn là một tên gọi là gờ rộ bờ chấp sự. Là. Đúng thế. Hắn kiên trì. Emily thanh âm yếu ớt mà bối rối. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Ba vị trên người mặc một mạc áo bào trắng giáo hội chấp sự xuất hiện tại cửa ra vào. Cầm đầu là tuổi lớn hơn gờ rộ bờ chấp sự, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Phía sau hắn đi theo hai tên tương đối trẻ tuổi chấp sự, một cái vóc người cao gầy, tên là Alan, một cái hơi có vẻ chắc địch, tên là Thomas. Ba người trên mặt đều mang nghề nghiệp tính cẩn thận, nhưng khi bọn hắn thấy rõ gian phòng bên trong cảnh tượng lúc, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành khiếp sợ cùng hãi nhiên. Huyết hồng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, đem gian phòng nhuộm thành một mảnh như địa ngục sát thái. Pha Dẻo đưa lưng về phía bọn hắn, đứng ở bên cửa sổ, thân hình tại hồng quang bên trong có vẻ hơi bặm mẻo. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó mà hình dung, lệnh người bất an năng lượng ba động, cùng một loại nhàn nhạt như là ổ rồ hiện lại hỗn hợp có gì sắc quỷ dị mùi. Nguyện mẫu thần phù hộ. Vợ rồ vợ chấp sự vô ý thức ở trước ngực họa cái ký hiệu, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Pha Dẻo tiên sinh, ngươi phải chăng cảm giác không quá dễ chịu? Pha Dẻo rốt cuộc bỏ qua hắn xem sao kính viễn vọng, chậm rãi xoay người. Làm ba vị chấp sự thấy rõ mặt của hắn lúc, cũng không khỏi tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Pha Dẻo mang trên mặt một loại bình thản đến quỷ dị mỉm cười, nhưng cặp mắt kia lại trống rỗng vô thần, dường như hai cái sâu không thấy đáy huyết sắc vòng xoáy. Da của hắn tại huyết nguyệt hạ bảy biện ra một loại không khỏe mạnh hôi bại màu sắc, cả người tản mát ra khí tức không còn là nhân loại điên cuồng, mà là một loại càng tiếp cận một loại nào đó không phải người tồn tại, lệnh người lương phát lạnh yên tĩnh cùng khủng bố. Vợ rổ vợ chấp sự, ạ lần chấp sự, Thomas chấp sự. Pha Dẻo chuẩn xác gọi ra tên của bọn hắn, âm thanh vẫn như cũ mang theo loại kia trống rỗng tiếng vọng. Hoan nên đi vào. Chân thực biên giới. Vợ rổ vợ chấp sự cưỡng chế bất an trong lòng, tiến lên một bước, ý đồ dùng ôn hòa nhưng kiên định ngữ khí nói, Pha Dẻo tiên sinh, ngài xem ra trạng thái thật không tốt, cái này vầng trăng cũng rất không tầm thường. Xin cho phép chúng ta vì ngài tiến hành kiểm tra cùng cầu nguyện, mẫu thần sẽ phù hộ người ta. Mặt trăng. Pha Dẻo đánh gây hắn, nụ cười trên mặt làm sâu sắc, giơ ngón tay lên hướng ngoài cửa sổ, các ngươi không cảm thấy nó rất đẹp không? Như thế. Thuần túy. Như thế. Mạnh mẽ nó mới là. Chân chính ban ân. Lời của hắn để ba vị chấp sự cảm thấy một trận ác hàn. A lần chấp sự nhịn không được thấp giọng nói, chấp sự trường, tình huống không đúng, trên người hắn ô nhiễm so trong báo cáo nói nghiêm trọng được nhiều. Chúng ta tốt nhất trước, ô nhiễm. Pha Dẻo tựa hồ nghe đến hắn nói nhỏ, nghiêng đầu một chút, động tác cứng đờ giống con rối, không. Không phải ô nhiễm, là. Gợi mở. Là thần xuyên thấu qua quần tinh ném xuống. Ánh mắt. Hắn đi về phía trước một bước, huyết nguyệt quang mang dường như càng thêm tập trung ở trên người hắn, các ngươi. Không nghĩ tận mắt nhìn sao. Nhìn xem. Chân chính. Ngôi sao, là cái dạng gì? Vợ rổ vợ chấp sự sắc mặt nghiêm túc, tay đã đặt tại bên hông treo thánh huy thượng, Pha Dẻo tiên sinh, mời giữ vững tỉnh táo. Không muốn lại tới gần những cái kia nguy hiểm tư tưởng. Cùng chúng ta hồi giáo hội, đại tư tế lại trợ giúp ngươi. Trợ giúp? Pha Dẻo phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo, tiếng cười kia tại huyết nguyệt gian phòng lộ ra được phá lệ chói tai, các ngươi cái gì cũng không biết. Tựa như đáy giếng hết xanh. Cho rằng đỉnh đầu kia vùng trời chính là toàn bộ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng tên kia hơi có vẻ chắc lịch tuổi trẻ chấp sự Thomas, Thomas bị hắn thấy toàn thân run rẩy, vô ý thức lui lại nửa bước. Thomas chấp sự. Pha Dẻo âm thanh mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực, ngươi khát vọng tri thức sao? Khát vọng lý giải? Thế giới chân tướng sao? Thomas há to miệng, muốn phản bác, nhưng nhìn xem Pha Dẻo kia song dường như có thể hút đi linh hồn con mắt màu đỏ ngòm, cùng ngoài cửa sổ kia vòng yêu dị hư nguyện, ý chí của hắn vậy mà bắt đầu dao động. Một loại không hiểu, lòng hiếu kỳ mãnh liệt hỗn hợp có hoảng sợ, giống như rắn độc chui vào trong đầu của hắn. Nhìn. Pha Dẻo đưa tay chỉ hướng bên cửa sổ cái kia trống rỗng kính viễn vọng giá đỡ vị trí, dùng các ngươi tâm đi xem. Nơi đó, có các ngươi muốn đáp án. Vợ rổ vợ chấp sự ám đạo không tốt, nghiêm nghị quát, Thomas. Không muốn nghe hắn. Giữ vững tâm thần. Nhưng đã muộn. Thomas dường như bị mê chặt bình thường, ánh mắt trở nên hoảng hốt, hắn lẩm bẩm nói, đáp án. Ta muốn biết. Hắn lại không tự chủ được, từng bước một hướng phía bên cửa sổ đi đến, hướng phía cái kia xem sao kính viễn vọng, làm ra xích lại gần quan chắc động tác. Thomas. Trở về. À lần chấp sự lo lắng hô, muốn tiến lên giữ chặt hắn. Nhưng mà, ngay tại Thomas nhìn hướng hư không một khắc này, ách a. Thomas phát ra tuyệt không phải nhân loại có thể phát ra, thê lương tới cực điểm tiêu thảm. Hai tay của hắn đột nhiên ôm lấy đầu lâu, trong mắt trong nháy mắt vằn bện tia máu cũng kịch liệt lồi ra, dường như nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng, thân thể của hắn bắt đầu mất tự nhiên và mèo, run rẩy, làn da mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít, như là tinh không đổ quỷ dị chấm đỏ. Càng đáng sợ chính là, một cỗ khó mà hình dung, khổng lồ mà cổ lao ý chí, đương theo lấy lệnh người điên cuồng chi thức dòng lũ, dường như thông qua Thomas cái này càng đột nhiên giáng lâm đến gian phòng này. Không khí trở nên sền sệt như là thủy ngân, áp lực vô hình để gỡ rộ vợ cùng ạ lần cơ hồ ngạt thở. Mà đứng ở một bên Pha Dẻo, tại cỗ này khủng bố ý chí giáng lâm trong nháy mắt, thân thể cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Thân hình của hắn dường như trở nên cao lớn một chút, dưới làn da dường như có cái gì đang ngọ ngoại, bóng tối tại dưới chân hắn hội tụ, kéo duôi, trở nên không còn giống nhân loại cái bóng. Quanh người hắn tản mát ra ô nhiễm khí tức đột ngột tăng 10 lần, gấp trăm lần, kia không còn là điên cuồng học giả khí tức, mà là một loại nào đó. Càng tiếp cận thần lời nói bên trong ngày cũ người điều khiển, là người tuyệt vọng không thể diễn tả cảm giác. Đi mau. Vợ rổ vợ chấp sự quyết định thật nhanh, hắn biết chuyện đã hoàn toàn mất khống chế, vượt xa bọn hắn xử lý năng lực. Hắn kéo lại còn muốn ý đồ cứu vớt đồng bạn A lần, quay người liền nghị phong tới cổng. Chớ vội đi a. Pha Dẻo, hoặc là nói, chiếc cứ hắn thể xác một loại nào đó tồn tại, phát ra trầm thấp mà rộng lớn âm thanh, thanh âm này trực tiếp chấn động linh hồn, hết thể mới vừa bạn. Bắt đầu. Hắn vẫn chưa di động, nhưng vợ rổ vợ cùng A lần lại cảm giác hai chân của mình như là bị đóng ở trên sàn nhà, căn bản là không có cách di chuyển bộ pháp. Một cố cường đại vô cùng lực lượng tinh thần cưỡng ép thay đổi ý chí của bọn hắn, điều khiển thân thể của bọn hắn. Nhìn, nhìn về phía bầu trời đêm, nhìn về phía ngôi sao. Kia kinh khủng tồn tại lần nữa hạ lệnh, âm thanh mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Vợ rổ vợ cùng ạ lần trên mặt tràn ngập cực hạn hoảng sợ cùng dãy rủa, bọn họ lý trí tại thét chói tai vang lên tự tuyệt, nhưng bọn hắn cái cổ lại không bị khống chế, hướng đỡ, từng chút điệp. Chuyển hướng bên cửa sổ, chuyển hướng vùng hư không kia, chuyển hướng kia vòng treo cao huyết nguyện. Ánh mắt của bọn hắn, từ dãy rủa đến tuyệt vọng, lại đến cùng Thomas giống nhau, trống rỗng mà điên cuồng hoảng hốt, sau đó phát ra không có sai biệt tiêu thảm. Ngu hạnh nheo mắt lại. Trong kính cảnh tượng tại Thomas chấp sự phát ra không phải người tiêu thảm, ô nhiễm dáng lâm về sau, trở nên cực không ổn định, dường như tín hiệu nhận mãnh liệt quấy nhiễu màn hình TV, che kín đông tuyết cùng bạt mèo đường vân, nhưng ngu hạnh vẫn như cũ có thể miễn cưỡng bắt được hình tượng chi tiết. Ba người cũng bắt đầu biến dị. Tại phạ dược thì thầm bên trong, ba tên chấp sự kêu thảm im bặt mà dừng, thay vào đó chính là một loại yết hầu bị bóp chặt ôi ôi âm thanh. Bọn hắn ôm lấy đầu lâu, hai tay móng tay trở nên đen nhánh dài nhọn, thật sâu móc tiến ra đầu của mình, lưu lại màu đỏ sẫm vết máu, trần trụi bên ngoài làn da, những cái kia hiện hiện tinh không chạm chấm đỏ bắt đầu nhúc nhích liên tiếp, dường như có vật sống tại hắn dưới da bò. Khớp nối phát ra rợn người răng rắc âm thanh, giáo hội các chấp sự thân thể lấy làm trái nhân thể công học góc độ phản khúc, kéo du ơi, cô sống như là dây cung kéo căng, cả người giống một con ngay tại kinh nghiệm lộ sắc quái dị côn trùng. Ba người áo bào trắng không gió mà bay, bay phất phới, dường như bên trong có đồ vật gì tại bành trướng, bọn họ thân hình tại huyết nguyệt dưới ánh sáng bật mèo, bành trướng, cô bảo, không còn bảo trì ổn định nhân loại hình thái, khi thì kéo dài như bóng tối, khi thì quận mình thành không thể diễn tả cục thịt, tản mát ra hỗn hợp ô rồ hẹn, thư thối cùng sao trời bụi bặm quỷ dị hôi thối. Trong không khí tràn ngập thân thể bọn họ biến dị lúc phát ra, dính dính núc ních âm thanh cùng xương cốt sai chỗ trầm đục. Ngay tại cái này cực hạn bặm mèo cùng thống khổ đạt đến đỉnh điểm lúc, ba người biến dị thân thể động tác đột nhiên đình trệ một cái chớp mắt. Sau đó, bọn họ làm ra một cái đều nhịp động tác, bọn họ đồng thời nâng lên vặn mèo biến hình cánh tay, hoặc cùng loại tứ chi bộ phận, vươn hướng gian phòng phía trên cây kia chắc chắn tượng một xà nhà. Không có dây thừng, nhưng liền tại bọn hắn ngón tay chạm đến xà nhà trong nháy mắt, dưới xà nhà phương bóng tối dường như xuống lại, như là có được sinh mệnh màu đen chất lỏng, tự động quấn lên cổ của bọn hắn, hình thành thô ráp mà rắn chắc dây treo cổ. Sau một khắc, một cô vô hình, lực lượng khổng lồ đột nhiên hướng lên nhấc lên. Ba bộ còn tại có chút run rẩy, hình thái không chừng biến dị thân thể, cứ như vậy bị bóng tối dây treo cổ đột nhiên sâu rời đất mặt, treo ở dưới xà nhà. Thân thể của bọn hắn trên không trung vô lực tới lui, cái cổ bị kéo đến thật dài, biến hình tứ chi cuối cùng còn tại có chút co rút. Màu đỏ sẫm huyết dịch cùng một ít không cách nào hình dung sền sệt dịch thể, từ bọn hắn thất khiếu cùng làn da vết nước bên trong chảy ra, nhỏ xuống trên sàn nhà, phát ra tí tách tiếng vang. Trẻ tuổi Emily nghe được đứa bé trong trứng nước tiếng khóc, nửa đường đi hống, hiện tại quả là không yên lòng trợ phu, đành phải ôm tiếng khóc biến mất dần đứa bé trở về trên lầu. Mà nàng thăm dò nhìn thấy đệ nhất màn, chính là bên giường ba cái lắc lư bóng người. Emily, a, a. Nữ nhân hoảng sợ gọi âm thanh bị huyết sắc ánh trăng bao phủ, dẫn tới Pha Dẻo liếc xem. Thấy được nàng hoảng sợ bộ dáng, Pha Dẻo chậm rãi lộ ra kỳ dị mỉm cười, ở trước mặt nàng, trên xà nhà bóng tối lần nữa rơi xuống, nốt chặt hắn cổ. Sau đó, để đi lên, treo cổ người lại nhiều một cái. Có thể cho đến chết, Pha Dẻo trên mặt đều là đáng sợ mà trống rỗng nụ cười, cứ như vậy nhìn lấy mình thế tử. Tại Emmy Lý nhịn không được nôn mửa động tĩnh bên trong, nàng trong ngực anh hải phát ra cười khanh khách âm thanh, dường như bị thứ gì chọc cười. Cái này lúc, trong kính cảnh tượng bắt đầu kịch liệt ba động, tất cả thân ảnh đều trở nên mơ hồ và mèo. Huyết nguyệt quang mang tại trong kính điên cuồng lấp lóe, bắt đầu giống như nước thủy triều phai màu, tiêu tán. Cuối cùng, tấm gương khôi phục nguyên trạng, che cho bụi, mơ hồ phản xạ ngoài cửa sổ kia vòng đỉnh hàng huyết nguyệt huyết tượng. Ngu Hạnh vẫn như cũ đứng ở lạnh như băng, tĩnh mịch, bị ô nhiễm bao phủ hiện thực phòng ngủ chính bên trong, trong tay nổ tẹp bục cũng không còn nóng hổi. Ý thức của hắn trở lại thân thể của mình, đem nổ tẹp bục khép lại, thở ra một hơi. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại lao phụ nhân ghế đu quy luật kết tâm thành, cùng ngoài cửa sổ kia vòng đỉnh hàng huyết nguyệt huyết tượng ném xuống, lạnh như băng mà tử tịch hồng quang. Cái này bỗng trăng. Ngu Hành nói, là một vị cổ thần sao? Thần bị Pha Dẻo nhìn chăm chú hấp dẫn, tại cánh đồng tuyết cực quang hạ liền hấp dẫn, cuối cùng đáp lại hắn, một đêm kia qua đi, coi như Pha Dẻo chết rồi, thần cũng chưa từng rời đi, đúng không? Emily phu nhân. Lung lay ghế dựa âm thanh cũng ngừng lại. Chương 1115, thiên thể ký ức chương 1115, thiên thể ký ức một cỗ tĩnh mịch lan tràn trong phòng. Ngu Hành chậm rãi xoay người, ánh mắt một lần nữa rơi vào tấm kia trên ghế xích đu, nhìn chăm chú lên phía trên không nói một lời, cũng không nhúc nhích lao phụ nhân, tới đối mặt. Đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ cùng Emily, vị này phạ dược thê tử có liên quan chuyện. Nàng cùng trong tã lót con trai là đêm đó duy nhất người sống sót, tiếp nhận giáo hội ký ức thanh trừ cùng tình hóa, mặt ngoài xem ra, bọn họ dường như từ huyết nguyện ô nhiễm bên trong may mắn còn sống. Nhưng trước mắt cái này tràn ngập không tiêu tan tĩnh mịch, cái này nồng đậm đến tan không ra quỷ dị ô nhiễm, đều tỏ rõ lấy một sự thật, kia vầng huyết nguyệt chưa hề chân chính rời đi Emily linh hồn. Nàng lại như thế nào giấu giếm được giáo hội? Ngu Hạnh tư duy tỉnh táo phân tích. Kia huyết nguyệt khí tức, vị cách cực cao, bị hắn tạm thời phân loại làm cổ thần tân cấp, cường đại như thế không thể diễn tả chi vật lưu lại ô nhiễm, bội thu mẫu thần tịnh hóa chi lực làm sao có thể không có chút nào phát hiện. Trừ phi ngay lúc đó Emily, xác thực không có bị chiều sâu ô nhiễm. Huyết nguyệt mục tiêu chủ yếu là Pha Dẻo, bị ô nhiễm Pha Dẻo lại giết kia ba tên chấp sự, Emily khả năng chỉ là nhận mãnh liệt tinh thần xung kích cùng rất nhỏ nhiễm, loại trình độ này, giáo hội tịnh hóa đủ để ứng đối. Như vậy, chân chính ô nhiễm, có lẽ là tại tịnh hóa về sau. Một lần nữa kết nối vào. Điều phỏng đoán này càng phù hợp logic. Emily linh hồn, trong đêm đó có lẽ bị đánh lên đặc thù nào đó tiêu ký thành một cái tiềm ẩn tọa độ, làm giáo hội che chở lực lượng từ trên người nàng triệt hồi về sau, kia xa xôi tồn tại liền lần theo tiêu ký, lần nữa đem ánh mắt đặt cược nơi này, như là giỏi trong xương, chậm chạp mà tiếp tục ăn một nàng, đưa nàng biến thành bây giờ bộ dáng này, một cái còn sống nguồn ô nhiễm, một cái duy trì lấy cùng kinh khủng tồn tại kết nối yếu ớt neo điểm. Ngay tại Ngu Hạnh suy tư thời khắc, trên ghế xích đu lão phụ nhân Emily bỗng nhiên đình chỉ lay động. Nàng dùng một loại cực kỳ chậm chạp, dường như mỗi một cái âm tiết đều ma sát mục nát dây thanh, quỷ dị mà mở mịt âm thanh mở miệng. Ngươi cảm nhận được sao? Ngồi sao? Gợi mở. Ngu Hạnh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía nàng. Kia song sám trắng đôi mắt vẫn như cũ trống rỗng, nhưng chỗ sâu dường như có vật gì đó đang ngọ ngậy. Thần đã giáng lâm, liền sẽ không tùy tiện rời đi. Emily âm thanh đứt quãng, mang theo vô tận thống khổ cùng một loại vận mẹo khát vọng, và giờ sau khi chết, vận mệnh của hắn rơi vào trên người ta. Ta tốt, thống khổ, mau cứu ta. Nàng run rẩy nâng lên một con tiểu tụy như chân gà tay, vươn hướng Ngũ Hạnh, động tác cứng đờ mà tràn ngập khẩn cầu, mang ta đi giáo hội, van cầu ngươi, chủ giáo, có thể tịnh hóa, cắt ra, ta cùng tinh không kết nối. Ngữ khí của nàng tràn ngập tuyệt vọng ai khẩn, giống một cái chân chính bị thống khổ tra tấn, tìm kiếm cứu rỗi linh hồn. Ngũ Hạnh trên mặt hiện ra một loại vừa đúng thương xót, hắn khe khẽ thở dài, dường như bị cái này thê thảm cảnh tượng chỗ đả động. Hắn tiến lên một bước, vươn tay, ôn hòa nói, phu nhân, đừng sợ, ta dẫn ngươi đi tìm chủ giáo. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt rút ngắn. Ngũ Hạnh có thể thấy rõ lao phụ nhân trên mặt mỗi một đạo khắc sâu nếp nhăn, cảm nhận được trên người nàng tản mát ra hỗn hợp có giả yếu cùng dị chất ô nhiễm băng lãnh khí tức. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến Emily mu bàn tay trước mắt, dị biến nảy sinh. Emily kia song màu xám trắng đôi mắt như là bị máu tươi thẩm thấu, trong nháy mắt biến thành hai vòng hoàn chỉnh, yêu dị, tản ra vô tận điên cuồng cùng nhìn chăm chú ý vị huyết hồng trăng tròn. Một cỗ xa so với trước đó bất kỳ thời khắc nào đều muốn khổng lồ, tinh thuần, tràn ngập ác ý cổ thần ô nhiễm, như là vỡ đê dòng lũ, lấy nàng làm trung tâm ầm vang một phát, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, hung hăng đâm về gần trong gang tấc Ngũ Hạnh ý thức. Một kích này giống như là mưu đồ đã lâu. Cùng hơn 30 năm trước mê hoặc kia ba tên chấp sự quan sát thủ pháp không có sai biệt, nhưng càng thêm trực tiếp đi, thần muốn mạnh mẽ đem Ngũ Hạnh kéo vào điên cuồng vực sâu, đem hắn đồng hóa, để kia kinh khủng ban đêm trên người Ngũ Hạnh tái hiện. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại Emily, hoặc là nói, khống chế thân thể nàng tồn tại, trong mắt huyết nguyệt sáng lên cùng một trong mấy mắt. Phốc phốc. Mấy cây đen nhánh, vằn mèo, cuốn quanh lấy tịch diệt nguyên rủa chi lực hư vô cảnh, so tư duy càng nhanh, đã như là sắc bén nhất mâu, từ Ngũ Hạnh dưới chân trong bóng tối bắn nhanh ra như điện, vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng lao phụ nhân Emily khô quắt lồng ngực. Không có máu tươi phun tung tóe, chỉ có một loại như là đâm thủng mục nát thổ ra, lại giống là đánh vỡ một loại nào đó duy trì giả tượng lực trường rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Lão phụ nhân trên mặt kia cầu khẩn, vẻ mặt thống khổ trong nháy mắt ngưng kết, sau đó như là phai màu tranh sơn dầu bong ra từng mảng tiêu tán. Trong mắt nàng kia hai vòng kinh khủng huyết nguyệt cũng kịch liệt lóe lên một cái, quang mang cấp tốc cảm đạm đi. Cố kia nhìn như thân thể giả nua bên trong, cũng không có tươi sống sinh mệnh lực vươn ra, ngược lại tiết lộ ra một cỗ càng thêm nồng đậm, càng thêm bản chất, thuộc về tinh không xa xôi lạnh như băng cùng tĩnh mịch. Ngũ Hạnh trên mặt thương xót sớm đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là một loại thấy rõ hết thảy, mang theo nhàn nhạt trào phúng bình tĩnh nụ cười. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn xem bị cảnh xuyên qua, động tác cứng đờ lao phụ nhân, nói khẽ, cái này muội nhử, làm được không quá hợp cách ta, Emily. Hắn dừng một chút, ngữ khí nghiền ngẫm cải chính, không, có lẽ ta càng phải gọi ngươi. Pha dẻo, bị gợi mở triệt để nuốt trưởng hậu thiên văn học ra a. Ngươi còn thừa lại chỉ có điên cuồng cùng kết nối là loại lực lượng này, để ngươi có thể mượn nhờ thê tử ngươi đã sớm bị móc sạch thể xác, kéo dài hơi tàn đến nay. Bị cành xuyên thủng Emily thân thể khẽ run lên, kia song sắp dập tắt huyết nguyệt đôi mắt bên trong, lần thứ nhất toát ra một tia không phải là ngụy trang kinh ngạc cảm xúc. Sau đó, Emily bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia xuất hiện tại một tấm giàn mua đến gần như thây khô trên mặt, lộ ra vô cùng kỳ dị. Khoe miệng của nàng lấy một loại mất tự nhiên độ cong hướng lên toát ra, lộ ra hôi bại lợi cùng mấy viên lung lay sắp đổ răng, nếp nhăn trên mặt bị lôi kéo thành vặn vẹo khe rãnh. Tiếng cười trực tiếp chấn động không khí, thành một loại mang theo tạp âm khàn giọng khí lưu âm thanh, lạc lạc rung động, dường như dị sét bánh răng tại cưỡng ép chuyển động. Nàng, hoặc là nói chưa cứ dung hợp cố này thể xác một loại nào đó vô pháp định nghĩa tập hợp thể, kia song sắp triệt để dập tắt huyết nguyệt đôi mắt bên trong kinh ngạc lại bị một loại có nhiều hứng thú, không phải người tò mò thay thế. Thú vị. Emily âm thanh trở nên càng thêm hỗn tạp, khi thì giống lao phụ khàn giọng, khi thì giống nam tính trầm thấp dư vị, khi thì lại xen lẫn một loại nào đó tinh không chống giống tiếng vọng. Ngươi là làm sao biết đến? Ngu hành cảnh vẫn như cũ vững vàng quán xuyên bộ ngực của nàng, hấp thu kia còn thừa không có mấy dị chất hóa sinh mệnh lực, hắn ngựa khí bình thản phân tích nói, bằng vào ta đối giáo hội phong cách hành sự hiểu rõ, 30 năm trước sự kiện kia về sau, tòa này trong phòng tất cả cùng phạ dẻo nghiên cứu tương quan đồ vật, mặc kệ là bút ký, tinh đồ, vẫn là kia đài làm mấu chốt môi giới kính biết vọng, đều tuyệt đối không thể bị lưu lại. Bọn họ liền ngươi, liên ẽ mỹ lì cùng đứa bé ký ức đều muốn triệt để tịnh hóa che giấu, vì chính là chặt đứt hết thể cùng kia vòng huyết nguyệt liên hệ, phòng ngừa ô nhiễm quyết tán. Hắn lung lay trong tay kia bản màu đen nổ tẹp bút, nhưng quyển bút ký này lại mang theo phạ dẻo tươi sáng linh hồn ấn ký, thậm chí có thể dẫn đạo đọc người kinh nghiệm bản thân huyết nguyệt chi dạng. Nó không thể nào là giả, tất nhiên xuất từ phạ dẻo chi thủ. Cho nên Ngũ Hạnh ra kết luận, giải thích duy nhất là quyển bút ký này là ở giáo hội xác nhận sự kiện kết thúc buông lỏng cảnh giác về sau mới bị một lần nữa viết đi ra, cũng cố ý để ở chỗ này. Emily lặng lặng nghe, bị cành xuyên thủng thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn, khéo rút, làn da chặt chẽ bao vây lấy xương cốt, nhưng nàng dường như không thèm để ý chút nào, dường như cỗ này túi ra sớm đã là không quan trọng vật chứa. Ngũ Hạnh tiếp tục nói ra phỏng đoán của hắn, âm thanh tại tĩnh mịch huyết nguyệt gian phòng bên trong có thể thấy rõ, ta đoán ban sơ tịnh hóa là thành công. Emily cùng nàng đứa bé sắp thực quên đi đêm đó khủng bố, vượt qua một đoạn có lẽ ngắn ngủi, có lẽ dài dằng dặc thời gian yên lặng, thẳng đến triệt để bỏ đi giáo hội tiếp tục chú ý. Mà ngươi, Ngũ Hạnh ánh mắt đảo qua gian phòng, cuối cùng rơi vào kia che mặt trần trên gương, ngươi là huyết nguyệt ô nhiễm, cũng bị gợi mở sau dị hóa phả dẻo người kỳ thật một mực cần nút, có lẽ liền giấu ở cái gương này bên trong. Dù sao, ngươi đã nói, mặt kính là thông đạo. đợi đến bội thu mẫu thần ánh mắt không còn tập trung vào đó, ngươi mới lần nữa hiện thân. Ngay từ đầu, có thể là phạ dược còn sót lại ý thức, làm bộ thành cái kia vô hại, yêu thê tử nhà thiên văn học, dùng ôn nhu cùng lời nói dối chậm rãi mê hoặc, ô nhiễm mẹ mỹ lì tinh thần, ăn mòn ý chí của nàng. Theo ảnh hưởng làm sâu sắc, ngươi bắt đầu chân chính tiếp quản cỗ thân thể này. Cùng nhiệt nhà thiên văn học, nhát gan thê tử, cùng kia không thể diễn tả tình không tồn tại. Ba người ở bộ này phàm nhân thể xác bên trong triệt để quái, dung hợp, cuối cùng không phân khác biệt. Ngu hạnh nhìn xem mẹ mỹ lì kia song phức tạp khó nói đôi mắt, làm ra cuối cùng phán đoán, mà từ gian phòng kia vẫn như cũ duy trì phạ dược công việc lúc bố cục, cùng bút ký nội dung đến xem, dung hợp sau chiếm cứ vị trí chủ đạo, vẫn là phạ dược tò mò cùng kia phần đối tinh không gợi mở vặn vẹo chấp nhất. Nhưng mẹ mỹ lì cuối cùng chỉ là một người bình thường. Ngu hạnh ngữ khí mang theo một tia lạnh như băng trần thuật, thân thể của nàng vô pháp thời gian dài tiếp nhận loại này vị cách tồn tại, cho nên nàng tăng tốc già yếu, thậm chí khả năng sớm tại nhiều năm trước, cô thân thể này liền đã chân chính tử vong. Bây giờ hoạt động, bất quá là một sợi bị ngươi cưỡng ép duy trì, mô phỏng lấy sinh mệnh giả tượng tinh thần cặn bã, một cái bị các ngươi điều khiển con rối. Mà các ngươi dung hợp sau cái này tồn tại, ngu hạnh đầu ngón tay phất qua bút trong tay nhớ buồn phong xác, lại giống ném rác rưởi giống nhau đưa nó bước qua một bên, dùng cỗ này cái xác không hồn thân thể, một lần nữa viết xuống xem sao bức ký. Các ngươi đang chờ đợi kế tiếp giống kia ba tên chấp sự giống nhau, hoặc là giống ta dạng này điều tra viên tới cửa. Lần này, các ngươi không thể lại giống năm đó như thế xa xỉ chỉ là biểu hiện ra lực lượng, chế tạo khủng bố, bởi vì các ngươi cần một cái mới, khỏe mạnh hơn vật chứa đến gánh chịu phần này dung hợp ý thức, tiếp tục làm các ngươi cùng thế giới kia kết nối neo điểm. Ta nói đúng sao? Ngu hạnh có chút miết miệng, phà dẻo tiên sinh. Cách, cách. E mỹ lì khô cạn trong cơ thể phát ra rợn người tiếng vang, dường như gỗ mục đang bị lực lượng vô hình cưỡng ép trèo trống, vặn mèo. Nàng nhìn chằm chằm ngu hạnh, lâm vào vĩnh cửu trầm mặc, mà trong mắt kia hai vòng huyết nguyệt không còn là đơn giản vật sáng, mà là như là chân chính thiên thể, tản mát ra càng thêm yêu dị, thâm thúy hùng vang, đồng thời bắt đầu chậm rãi, tự chuyển động đứng dậy. Nếu như ngưng thần nhìn kỹ, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy kia mặt trăng mặt ngoài mấp mô bóng tối, như là núi hình vòng cung cùng người hải. Thanh âm của nàng trở nên càng thêm hỗn tạp mà rộng lớn, nam nhân trầm thấp, lão phụ khàn giọng, cùng một loại càng thêm trống rỗng, không phải người tình không tiếng vọng đan vào một chỗ, như là tam trọng quỷ dị ngâm sướng. Nếu đoán được, vì cái gì còn không chạy trốn? Nàng chậm rãi vi phạm vật lý quy luật từ trên ghế xích đu đứng lên, xuyên qua nàng lồng ngực những cái kia đen miếng cảnh, tại nồng đậm đến cực hạn huyết nguyệt hồng quang chiếu xuống, dường như bị một loại nào đó cao vị cách lực lượng tạm thời áp chế, bài xích, trở nên ảm đạm, hư hóa, vô pháp lại hữu hiệu trói buộc hoặc hấp thu nàng. Cố kia còn lưng lão phụ thân thể, giờ phút này lại tản mát ra như núi lớn nặng nề cảm giác áp bách, từng bước một, chậm chạp mà kiên định hướng về ngu hạnh tới gần. Mỗi bước ra một bước, sàn nhà đều phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, trong không khí ô nhiễm nồng độ hiện lên chỉ số cấp kéo lên, sền sệt được như là thể lỏng điên cuồng. Hỗn hợp thể dường như cũng không cần ngu hạnh trả lời, nó phối hợp tiếp tục tuyên bố, thanh âm bên trong mang theo một loại khống chế hết thảy, không phải người chắc chắn, đương nhiên, ngươi không chỗ có thể trốn. Mặt trăng đã nhìn chăm chú, ngươi coi như ngươi muốn chạy trốn, từ nay về sau, ánh trăng đi tới đều bị ngươi lồng giam, ngươi sẽ trở thành sao trời, tôi tớ vĩnh viễn ngưỡng vọng kia thần bí chói lọi bầu trời đêm. Theo nó tới gần cùng tuyên ngôn, một cỗ khó mà hình dung, dường như toàn bộ xa xôi thiên thể trực tiếp nghiền ép xuống tới khổng lồ ô nhiễm, hỗn hợp có ngoài cửa sổ huyết nguyện huyễn tượng bắn ra đến tính thực chất năng lượng, giống như là biển gầm hướng ngu hạnh đè xuống đầu. Cái này không còn là phương diện tinh thần mê hoặc căn mòn, mà là càng tiếp cận quy tắc phương diện bao trùm cùng đồng hóa, muốn đem hắn tồn tại bản chất triệt để sửa, đánh lên tinh không lạc ấn, trở thành mới vật dẫn cùng neo điểm. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động, người phát hiện cũng gặp gỡ huyết nguyệt thiên thể ký ức, nên quái vật mức độ nguy hiểm cực cao, mời cẩn thận ứng đối. Gian phòng bên trong cảnh tượng hoàn toàn méo mó, vách tường dường như hòa tan, đồ dùng trong nhà hóa thành trụ tượng bóng tối, chỉ có kia vầng huyết nguyệt cùng tới gần Emily là chân thật tiêu điểm. Không thể diễn tả khủng bố dáng lâm nơi này, muốn em dám can đảm nhìn trộm bí mật người nuốt chửng. Nhưng mà ngay tại cái này dường như đã thành kết cục đã định, con mồi đã bị cổ thần bắt được trong tuyệt cảnh, nhìn như bị áp lực khổng lồ bao phủ, không thể động đậy, ngu hạnh chợt cười ra tiếng. Rốt cuộc ngu hạnh âm thanh bình tĩnh băng lên, xuyên thấu kia lệnh người điên cuồng ô nhiễm nói nhỏ, có thể cho ta tính điểm cống hiến a. Chương 1116 các phương động tĩnh, chương 1116 các phương động tĩnh. Giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua giáo đường hoa văn màu pha lê, tại trống trải đại sảnh trên sàn nhà ném xuống sặc sỡ lại yên tĩnh của sáng. Khúc Hàm Thanh đi theo một tên khuôn mặt mỏi mệt giáo hội chấp sự bước vào trong môn, gót giày đánh phiến đá âm thanh tại không gian thật lớn lộ ra được phá lệ rõ ràng. Một tên trẻ tuổi nữ tu sĩ chính cầm trường cái chổi, an tĩnh quét dọn lấy nơi hẻo lánh cho bụi. Nhìn thấy bọn hắn tiến đến, nữ tu sĩ dừng lại động tác, cùng tính thi lễ một cái. Nguyện mẫu thần phù hộ ngài, chấp sự đại nhân, điều tra viên tiểu thư. Chấp sự thở dài, âm thanh mang theo nồng đậm vũ dũ, nguyện mẫu thần phù hộ. Ai? Nhìn một cái này quặn cu é dáng vẻ. Ba tháng trước, cho dù là giữa trưa, nơi này cũng sẽ có không bất tin đồ tới làm giờ ngọ cầu nguyện, hoặc là chỉ là đến tìm kiếm một lát thiên tĩnh. Hắn lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, nhưng bây giờ trên trấn chuyện lạ không ngừng, đại gia trừ vì sinh kế bốn ba, có thể không ra khỏi cửa liền tuyệt không đi ra ngoài, sợ chọc cái gì đồ không sạch sẽ. Hắn dường như nhớ ra cái gì đó, vừa bất đắc dĩ nói bổ sung, đương nhiên những cái kia rảnh rỗi đến bị khủng quý tộc cùng đại thương nhân ngoại trừ. Nghe nói đêm nay Lưu Quang hành lang trưng bày tranh còn có triển lãm tranh, thật sự là không biết nên nói bọn hắn tâm đại vẫn là chết lặng. Khúc Hàm Thanh nhàn nhạt từ một tiếng làm đáp lại, ánh mắt đảo qua trống trải đại sảnh. Loại này tiêu điều cảnh tượng, nàng tại khu dân nghèo ngược lại gặp không nhiều, nếu như nói quý tộc cùng đại thương nhân nhóm là bởi vì nhàn tâm mới phải duy trì xã giao, như vậy khu dân nghèo những cái kia không thể không tại nguy hiểm như vậy thời điểm tiếp tục làm việc người, thì là sinh hoạt bức bách. Bên kia nhà máy cơ hồ không có bị ảnh hưởng đến, nghèo khổ đám người bởi vì sự kiện quỷ dị mà lo sợ bất an, lại càng sợ nhà máy đóng lại, bọn họ không có công có thể làm, cùng người nhà cùng nhau tươi sống chết đói. Hai người xuyên qua đại sảnh, đi tới tiên sảnh sáng tác lần này công việc bên ngoài báo cáo. Bọn hắn mới từ khu dân nghèo trở về, thanh lý mấy cái mới nở hấp thực giả, quan trọng hơn chính là bắt đến một điểm liên quan tới hai tên mật giáo đồ hoạt động dấu vết để lại, cần kịp thời báo cáo. Trong sảnh, một tên khác nữ tu sĩ bưng tới trà bánh. Cho chấp sự chính là bình thường hồng trà, mà cho Khúc Hàm Thanh thì là một đĩa tinh xảo điểm tâm nhỏ cùng một chén màu sắc vàng óng ánh, tản ra nồng đậm mạch hương đồ uống. Điều tra viên tiểu thư, mời dùng. Nữ tu sĩ mỉm cười giải thích, đây là dùng giáo hội chúng ta chính mình gieo trồng hoàng kim mạch nướng bánh bích quy, cùng dùng đặc thù mạch mầm bát diêu luống mì nước trái cây, bên ngoài có thể uống không đến á, cảm tạ ngài hai ngày này đối giáo hội trợ giúp. Khúc Hàm Thanh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, cầm lấy một khối bánh bích quy nếm nếm, vị xúc giòn, mang theo thuần túy mạch ngọt. Nàng kỳ thật cũng không cần loại này chiêu đãi, nhưng giáo hội duy trì lấy lễ phép ngoài mặt, nàng cũng sẽ không kháng cự. Đồ vật còn ăn rất ngon, mang về cho Ngô Hạnh cùng với cái khác đồng đội nếm thử đi. Ngay tại nàng vừa bưng lên ly kia luống mì nước trái cây lúc, bên ngoài đại sảnh đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng kiềm chế tiếng ồn ào, đánh vỡ giáo đường nhất quán yên tĩnh trang nghiêm. Khúc Hàm Thanh nhanh chóng ngục một ngụm, sau đó mới để ly xuống, cùng chấp sự liếc nhau, hai người đồng thời đứng dậy đi ra thiên sảnh. Chỉ thấy mấy tên đeo vũ khí, hiển nhiên là nhân viên chiến đấu giáo hội vệ sĩ chính đội vàng tập kết, mang trên mặt ngưng trọng cùng đội vàng. Một tên phụ trách thông tin nhân viên văn phòng ngữ tốc cực nhanh hướng một vị thần phụ hồi báo. Đại lộ hoa hồng, mẫu thần lưu tại bên kia cảnh giới ấn ký bị kích hoạt, ba động cường độ là cao nhất tinh hồng cấp bậc. Nơi đó tuần tra huynh đệ cũng đã chạy tới, nhưng chúng ta nhu cầu cấp bách chi viện. Khúc Hàm Thanh ánh mắt ngưng lại. Đại lộ hoa hồng, kia không phải là Ngu Hạnh buổi sáng nói muốn đi tìm cái kia gọi phả dẻo người địa phương sao? Cấp bậc cao nhất ô nhiễm cảnh cáo, là Ngu Hạnh phát động cái gì? Vẫn là hắn đánh vỡ cái nào đó thời gian dài ẩn nút quái vật ngụy trang. Nghĩ đến là Ngu Hạnh, Khúc Hàm Thanh trong lòng vừa dâng lên một tia lo lắng trong nháy mắt bình phục. Tên kia gây chuyện năng lực và giải quyết chuyện năng lực giống nhau xuất chúng, cùng này lo lắng hắn, không bằng lo lắng đông chốc bị hắn để mắt tới đồ vật. Nàng ung dung đi lên trước, đối vị kia đang chỉ huy tập kết thần phụ, vị này thần phụ chính là ban sơ tại giáo đường vì bọn hắn phân phát trang bị vị kia dâu quai nón thần phụ, nói: "Thần phụ, cần hỗ trợ sao?" Khúc Hàm Thanh âm thanh thanh lãnh, lại mang theo một loại lệnh người tin phục lực lượng. Thần phụ thấy được nàng, nhíu chặt lông mày thoáng giãn ra chút. Đi qua hai ngày này tiếp xúc, giáo hội trên dưới đều rõ ràng vị này đến từ Lý Tưởng Quốc nữ điều tra viên thực lực cực kỳ cường hãn, rất có thể là nhóm này điều tra viên bên trong bên ngoài người mạnh nhất. Có nàng gia nhập, không thể nghi ngờ là to lớn trợ lực. Điều tra viên tiểu thư nguyện ý tương trợ, đương nhiên là quá tốt rồi. Thần phụ lập tức gật đầu, tình huống khẩn cấp, chúng ta vừa đi vừa nói. Giáo hội hành động hiệu suất rất cao, rất nhanh, một chi từ mấy tên giáo hội chấp sự cùng Khúc Hàm Thanh cùng bị kia thần phụ tạo thành tiểu đội liền ngồi rất nhiều giá giáo hội đặc thù, hơn có mạch tuệ tiêu chí phong bế xe ngựa, hướng về đại lộ hoa hồng mau chóng đuổi theo. Trong xe ngựa, thần phụ hai tay nắm chặt một viên nho nhỏ thánh huy, cau mày, khuôn mặt sầu lo. Khúc Hàm Thanh ngồi đối diện hắn, trực tiếp hỏi, chuyện rất nghiêm trọng. Thần phụ trầm trọng nhẹ gật đầu, mẫu thần ấn ký truyền đến ba động là đẳng cấp cao nhất tinh hồng, mang ý nghĩa cực kỳ nguy hiểm, có khó có thể dùng lường được tà ác tồn tại bị kinh động hoặc hiện hiện. Mỗi lần xử lý loại này cấp bậc sự kiện đều khó tránh khỏi, có gây thương tích vong. Hắn âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh cùng thương tiếc. Khúc Hàm Thanh nghĩ đến trong giáo đường bị kia thâm cư không ra ngoài áo bào đỏ đại tư tế, hỏi, vì sao không mời đại chủ giáo tự mình ra tay? Lấy hắn lực lượng, xử lý hẳn là lại càng dễ. Thần phụ lắc đầu, chủ giáo đại nhân nhất định phải chấn giữ đại giáo đường. Hắn lúc cần phải khắc phục dưỡng mẫu thần huy hiệu, lấy bản thân lực lượng ra cố giáo đường che chở, đồng thời cũng là tại chấn áp một chút phong ấn tại giáo đường chỗ sâu, cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Hắn dừng một chút, tựa hồ có chút tin tức không tiện lộ ra, chỉ là tổng kết nói, chủ giáo đại nhân trên vai gánh, không thể so chúng ta nhẹ nhõm, hắn vị trí hoàn cảnh cũng chưa chắc so với chúng ta đi tới khu vực nguy hiểm an toàn hơn. Hắn là một vị phi thường đáng kính nể trưởng giả. Khúc Hàm Thanh nhẹ gật đầu, không hỏi tới nữa. Nàng lời nói xoay chuyển, mang theo thăm dò ý vị, thần phụ, ngài tựa hồ đối với đại lộ hoa hồng khả năng xảy ra chuyện có đoán trước. Nếu như 30 năm trước vị kia xảy ra chuyện nhà thiên văn học thật chính là pha dẻo, năm đó động tĩnh hẳn là cũng không nhỏ, tên này thần phụ không phải không biết tình. Thần phụ thân thể mấy không thể tra cứng đờ một chút, hắn trầm mặc chỉ chốc lát, dường như tại cân nhắc, cuối cùng thở dài, hạ giọng nói, làn điệu tra biên. Nếu thật là ta nghĩ kia một nhà, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nhớ lấy, phải cẩn thận mặt trăng, cẩn thận bất luận cái gì mê hoặc nhân tâm nói nhỏ, cẩn thận màu đỏ. Đồ vật. Nhắc nhở của hắn mập mờ lại trịnh trọng, hiển nhiên biết được một chút nội tình, nhưng bị giới hạn quy định hoặc hoảng sợ, vô pháp nói rõ. Đúng lúc này, xe ngựa ngừng lại. Bên ngoài truyền đến phu xe âm thanh, thần phụ, đại lộ hoa hồng đến. Đám người cấp tốc xuống xe. Dưới ánh mặt trời đại lộ hoa hồng xem ra yên tĩnh tường hòa, cùng thường ngày cũng không khác biệt, nhưng giáo hội nhân viên trong tay nắm lấy các loại thánh huy, cỡ nhỏ nghi thức khí cụ đều tại có chút phát sáng hoặc chấn động, chỉ hướng lấy sáng tỏ nguồn ô nhiễm đầu. Bởi vì rất nhiều sự kiện quỷ dị đều tự mang tính bí mật, từ phòng ốc bề ngoài căn bản là không có cách phán đoán cái nào một nhà xảy ra vấn đề. Thần phụ lấy ra một viên chân chính, tản ra nhàn nhạt kim quang mạch tuệ, hắn thấp giọng niệm tụng lấy bội thu mâu thần cầu nguyện văn, đồng thời đem mạch tuệ chậm rãi lập tức, như là máy thăm dò đảo qua hai bên đường phòng ốc. Mạch tuệ đi qua đại bộ phận phòng ốc lúc không phản ứng chút nào, nhưng khi hắn chỉ hướng cuối con đường kia tòa hơi có vẻ rách nát màu trắng hai tầng lầu nhỏ lúc, mạch tuệ bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt kim sắc quang mang, thậm chí có chút phòng tay. Chính là chỗ đó. Thần phụ trầm giọng nói, thái dương xuất mồ hôi hột. Khúc Hàm Thanh cũng ngưng thần cảm giác kia tòa bạch phòng ở, nhưng mà nàng tinh thần lực thăm dò qua, lại như là đá chìm đáy biển, tất cả cảm giác đều bị một cố vô hình mà lực lượng khổng lồ nuốt chửng, phản hồi về đến chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hư vô cùng lạnh như băng. Quả nhiên có vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Bọn hắn hành động hấp dẫn một chút phụ cận cư dân chú ý, có người từ cửa sổ sau vụng trộm nhìn quanh, nhưng đều bị giáo hội nhân viên lễ phép mà kiên định khuyên cách. Bên cạnh một ngôi nhà bên trong, một đứa bé trai tò mò đẩy ra cửa sổ, chỉ vào bạch phòng ở vừa muốn nói gì, liền bị một cái niên kỷ hơi lớn nữ hài kinh hoàng che miệng lại kéo trở về, mơ hồ còn có thể nghe được nữ hài hạ giọng quy bảo, đường chỉ là cái kia kỳ quái ẹ mì lì nhà bà nội. Không thể nhìn. Thần phụ hít sâu một hơi, nắm chặt ở trong tay mạch tuệ cùng trong tay kia đầu đình truy, đối sau lưng trận địa sẵn sàng các đội viên hạ lệnh, mục tiêu xác nhận. Chính là chỗ này. Tất cả mọi người, đề cao cảnh giác, chuẩn bị đi vào. Giáo hội đội ngũ tại đại lộ hoa hồng kia tòa màu trắng lầu nhỏ trước bày ra trận địa sẵn sàng tư thế, thần thánh cùng khí tức túc sát đánh vỡ đường đi mặt ngoài yên tĩnh, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một tảng đá lớn. Động tĩnh như vậy, tự nhiên vô pháp hoàn toàn giấu giếm được giải tại dò gì cổ trấn các nơi, khiếu giác nhạy cảm đám suy diễn người. Một chút khoảng cách khá gần, hoặc vốn là am hiểu điều tra cảm giác suy diễn người, cơ hồ ở giáo hội xe ngựa sau khi đến không lâu, liền ẩn ẩn phát giác được đại lộ hoa hồng phương hướng chuyển đến dị thường năng lượng ba động cùng kia cổ tập kết thánh khiết lực lượng bên trong xen lẫn khẩn trương cảm giác. Sách, giáo hội tình cảnh lớn như vậy, đại lộ hoa hồng bên kia ra đại sự rồi. Một cái ngồi xổm ở phụ cận nóc nhà trong bóng tối thân ảnh thấp giọng nói thầm, trong mắt lóe ra tinh minh ánh sáng, tinh hồng cấp bậc ô nhiễm. Nếu có thể cọ điểm cống hiến giá trị. Đi, đi xem một chút. Nói không chừng có thể tham dự trong đó. Một ngõ nhỏ khác bên trong, hai tên kết bạn mà đi suy diễn người trao đổi cái ánh mắt, cấp tốc thay đổi phương hướng, mượn công trình kiến trúc kiểm hộ, lặng yên không một tiếng động hướng đại lộ hoa hồng sở soạn. Như là người được mùi máu tươi cá mập, trong khoảng thời gian ngắn, liền có 7-8 đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng, lấy bất đồng phương thức, lặng yên hướng kia tòa màu trắng phòng ở dựa vào, bọn họ giấu ở góc đường, màn cửa về sau, hoặc là lợi dụng tiềm hành kỹ xảo tránh đi người bình thường ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào giáo hội đội ngũ cùng kia tòa nhìn như bình tĩnh lại tản ra bất tường khí tức kiến trúc chờ đợi lấy khả năng cơ hội, chuẩn bị ở sau đó hỗn loạn bên. Trong kiếm một chén canh, trong đó cũng có cùng giáo hội quan hệ tương đối tốt, trực tiếp quang minh chính đại gia nhập đội ngũ, so sánh, thần phụ giống nhau hoan nên. Cắt lốt chính bái phóng trong danh sách cái khác hư hư thực thực đối tượng, ngoài cửa sổ nơi xa mơ hồ chuyển đến bạo động để hắn nhíu mày. Hắn cùng biếng thăm đối tượng cùng nhau đi đến bên cửa sổ, nhìn lại lộ hoa hồng phương hướng, đầu ngón tay một viên ngân tệ linh hoạt lăn lộn. Ồ, động tĩnh lớn như vậy, là ngu hạnh làm ra đến a? Khoe miệng của hắn câu lên một bôi hiểu rõ ý cười, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, phán đoán của hắn là chính xác, ta liền không đi tham gia náo nhiệt. Hắn bái phòng hai nhà này, cơ bản đều đã xác định không có hiểm nghi, kia hắn trước hết mò chút cá đi. Bội thu giáo đường tiền điện. Tăng Lai vừa hiệp trợ mấy vị giáo hội nhân viên văn phòng chỉnh lý xong một nhóm mới đưa tới cứu tế vật tư danh sách, mệt mỏi đánh cái đại đại ngáp, hắn xoa có chút nợ huyệt thái dương, tự nhiên cũng nghe được bên ngoài liên quan tới đại lộ hoa hồng nghị luận cùng đội vàng tiếng bước chân. Đại lộ hoa hồng. Hắn gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại, nha. Tựa như là ngu hạnh đại lão buổi sáng nói muốn đi tra đầu mối địa phương. Hắn chép miệng một cái, nhìn xem mấy cái quen biết giáo hội nhân viên chiến đấu một mặt ngưng trọng chạy qua, rất thức thời không cùng đi lên. Mà tại trấn trung tâm, Tử La Lan quán trọ bên ngoài cách đó không xa, đồng dạng là tiếp nhận ngắn hạn thuê trong căn hộ, linh nhân chính ngồi một mình ở một tấm tinh mỹ bàn cờ trước. Bàn cờ là đắt đỏ ngà voi cùng hắc đàn mục chế thành, phía trên trưng bày tiêu chuẩn cờ vua quân cờ, hắn chấp bạch đi đầu, lại chấp hắc ứng đối, mình cùng chính mình đánh cờ, tư thái ưu nhã thong dong, dường như ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Một tên đơn lăng kính thành viên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại gian phòng nơi nhỏ lánh, thấp giọng báo cáo đại lộ hoa hồng giáo hội đại quy mô xuất động, hư hư thực thực xuất hiện đẳng cấp cao nhất ô nhiễm sự kiện tin tức. Linh nhân chấp nhất một viên sau cờ, đang chuẩn bị rơi xuống. Nghe được báo cáo, hắn động tác không có chút nào đình trệ, quân cờ nhẹ nhàng rơi vào cờ bản mũ cái vị trí then chốt bên trên, hoàn thành một lần tinh diệu vương xe đổi chỗ, hắn khỏe môi câu lên một bôi khó mà nắm lấy cười khẽ, thanh âm ôn hòa êm hay, ồ, xem ra a hạnh quả nhiên dùng tới ta đưa cho hắn manh mối. Hắn vẫn chưa ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến tại bản cờ rắc rối phức tạp thế cục bên trên, dường như kia so trong hiện thực sự kiện quỷ dị hấp dẫn hơn hắn. Phái người đi theo nhìn xem liền tốt. Hắn tùy ý phân phó nói, ngữ khí hơi hận, không nên nhúng tay, cũng không muốn đùa nghịch đám chiêu, chỉ cần đem kết quả mang về cho ta. Không thể nhúng tay sao? Là. Tên kia thành viên khỏe mắt có rút hai lần, ảm đạm trong ánh mắt toát ra một chút âm tàn cùng bị đè nén, không người lĩnh mệnh, làm đủ khiêm tốn tư thái, lặng yên lui lại, biến mất tại trong bóng tối. Linh nhân lúc này mới chậm rãi dương mắt kiểm, kia song như vẽ giống nhau màu hổ phách con ngươi nhìn về phía ngoài cửa sổ đại lộ hoa hồng đại khái phương hướng, trong mắt lưu chuyển lên một tia nghiền ngẫm cùng chờ mong. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài, nhặt lên trên bàn cờ đại diện sau viên kia quân cờ, nhẹ nhàng mà đưa nó rơi vào đối phương trong trận doanh một viên cô lập binh phía trên, đem này ưu nhã ăn rơi. Luôn nghĩ nhìn trộm tinh không bí mật người a. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh như là ngâm sướng, mọi thứ đều có đại giới, kia là không nên bị nhân loại tiếp xúc bí ẩn, bởi vậy sinh sôi sẽ không là trận tướng, sẽ chỉ là quái vật. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm trên bàn cờ viên kia đại diện vương quân cờ, nụ cười càng thêm thâm thúy khó hiểu, lần này liền từ ngươi thay ta dò xét tinh không, trực diện không thể diễn tả, A Hạnh, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Chương 1117, thần lạc ấn chương 1117, thần lạc ấn bạch trong phòng. Tại ngu hạnh câu kia mang theo trêu tức lời nói rơi xuống trong đáy mắt, dường như rốt cuộc quyết định không còn cùng con mồi đối thoại, kia vòng trôi nổi tại e mí lì trong mắt, cũng xuyên thấu qua cửa sổ huyễn ảnh chiếu rọi cả phòng huyết sắc mặt trăng, đồng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Không còn là đơn giản chiếu sạng, mà là như là sền sệt, tản ra lạnh như băng ánh sáng chói lọi huyết thác nước, từ chân nhà, từ vách tường, từ hư không mỗi một cái góc, hướng ngu hạnh vào đầu rọi xuống. Quan mang kia nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thể lỏng, đem ngu hạnh quanh thân bao phủ hoàn toàn, quỷ dị mà xinh đẹp, dường như một trận chuyên vì hủy diệt mà thiết long trọng như thế. Nhưng mà tại này huyết sắc dòng lũ trung ương, đen nhánh nguyền rủa cảnh như là cứng rắn nhất đáng ẩm, bộc phát ra càng thâm thúy hơn u ám. Vô số vật mèo che kín tịch diệt đường vân cảnh từ ngu hạnh sau lưng cuồng vũ lấy triển khai, hình thành một đạo kín không kẽ hở bình trướng. Nguyên rủa chi lực hóa thành thực chất hấp vụ, cùng chút xuống huyết hồng ánh trăng điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, trôn bụi. Đỏ và đen, bao la cùng tĩnh mịch, hai loại hoàn toàn trái lại, lại đồng dạng lực lượng kinh khủng tại cái này không gian thu hẹp bên trong kịch liệt va chạm, phát ra rợn người tư tư âm thanh, quang mang sáng tối chập chờn, vậy mà nhất thời bảy biện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Ngu hạnh đứng thẳng ở vô số cuồng vũ cảnh chính giữa, cuồng phong cuốn lên góc áo của hắn cùng sợi tóc, nhưng thân hình của hắn vững như tảng đá to, đáy mắt tản ra như là vỡ vụn sao trời lạnh như băng quang mang, thâm thúy được dường như kết nối lấy vô tận vực sâu. Hắn giờ phút này triệt để rút đi nhân loại khí tức, càng giống là một gốc cắm rễ ở vĩnh hằng hắc ám cùng trong hư vô to lớn đại thụ, lấy tự thân gánh chịu tịch diệt cùng nguyền rủa, trực diện lấy trên bầu trời kia vòng nhấp nô, gào thét, tản ra vô tận điên cuồng cùng chi thức huyết sắc thiên thể. Nhưng cụ thức không thể diễn tả ô nhiễm, này chỗ kinh khủng không chỉ ở chỗ tinh thần bẩm mèo, càng ở chỗ đối vật chất hình thái căn bản nhất xuyên tạc. Huyết nguyệt quang mang ẩn chứa vượt qua lẽ thường lực lượng, tại ngắn ngủi giằng co về sau, bắt đầu trực tiếp tác dụng tại ngu hạnh cảnh bản thân. Chỉ thấy những cái kia cùng hồng quang chống lại đen nhánh cảnh mặt ngoài, bắt đầu phát sinh dọa người dị biến. Đầu tiên là hiện ra từng cái mặt trăng núi hình vòng cung, lạnh như băng cứng rắn nô lên, sờ lên như là đồng kết nham thạch, tản ra có thể đồng kết linh hồn cực hạn hàn ý ngay sau đó. Tại những này nô lên ở giữa, cảnh ra như là hòa tan sắp đúc đích, từng con đôi mắt đột nhiên mở ra. Những này con mắt to tiểu không đồng nhất, hình thái lại kinh người tương tự, không có lông mi, không có mí mắt, chỉ có to lớn. Đoàn bệnh kia máu trỏng trắng mắt cùng trung ương điên cuồng chuyển động, lóe ra ham học hỏi cùng cuồng nhiệt quang mang con người. Bọn chúng giống như là từng cái trầm mê ở tinh không huyền bí đến tàu hỏa nhập ma học giả đôi mắt, tràn ngập đối không biết khát vọng, nhưng lại thẩm thấu lấy triệt để điên cuồng. Hàng ngàn hàng vạn con như vậy đôi mắt, lít nha lít nhít che kín ngu hạnh cảnh, đồng loạt nhìn về phía bốn phương tám hướng, nhìn về phía kia vần huyết nguyệt, cũng nhìn về phía bị cảnh bảo hộ ở trung tâm ngu hạnh bản thân. Bọn nó phảng phất đang quan trắc, tại đi chép, đang nỗ lực lý giải cái này vượt qua phàm nhân nhận biết hết thảy. Những này đôi mắt bản thân chính là huyết nguyệt ô nhiễm đối ngu hạnh lực lượng hình thái trực tiếp vặn bẹo cùng đồng hóa. Tri thức, gợi mở, quần tinh chủ não. Nhìn về phía tinh không đi, ngu hạnh có thể cảm nhận được rõ ràng, một cỗ lạnh như băng mà khổng lồ tri thức lưu đang cố gắng thông qua những này tần sinh đôi mắt cưỡng ép tràn vào ý thức của hắn. Đây không phải là thuộc về nhân loại tri thức, mà là liên quan tới sao trời vận chuyển, vũ trụ tiêu chuẩn, chiều không gian trùng điệp điên cuồng chân lý, đủ để trong nháy mắt no bạo bất luận cái gì phạm tục đại não. Nhưng mà ngu hạnh đáy mắt kia u lam vái quang chỉ là có chút lóe lên một cái. Là một gốc cây ý thức của hắn kết cấu vốn là cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, những này điên cuồng tri thức dòng lũ, đối với hắn mà nói, càng giống là chất dinh dưỡng, hoặc là nói, là cần bị bộ dễ loại bỏ cùng chuyển hóa đặc thù vật chất. Hắn chẳng những không có kháng cự, ngược lại chủ động bung ra một tia ý thức bình thường, như là mở ra sợi rễ, bắt đầu hấp thu những này đến từ tinh không, mang theo kịch độc tri thức nước suối. Cảnh tượng những cái kia điên cuồng chuyển động đôi mắt vận tốc bay dường như càng nhanh, nhưng chúng nó quan trắc đến tin tức, đang bị càng sâu tầng nguyên rủa chi lực cấp tốc phân giải, chuyển hóa. Kia cơ hồ bị không biết vật chất căng nước e mí ly phạ giật thiên thể neo điểm, rốt cuộc bắt đầu phát giác dị dạng. Nó dùng e mí ly miệng mở miệng, phát ra như nói mê vỡ vụn nghi vấn, ngươi là cái gì? Ngu hạnh đối đãi quá lượng chất dinh dưỡng cũng cần tập trung chú ý, trong đầu hắn tràn đầy lệnh người điên cuồng ô nhiễm, nói thật, có chút khó mà phân thần đi trả lời vấn đề như vậy, đầu lưỡi có chút run lên, giống như là bị rót vào đến thỏa mãn tình trạng. Cùng một cái cùng cổ thần có liên quan quái vật đối kháng chính diện, tại bất luận cái gì một người xem ra đều là một chiêu cơ hiểm. Hắn cứ việc có thể nuốt chửng chất dinh dưỡng, quá mức cậy mạnh cũng sẽ đạt được bị chất dinh dưỡng căng nước, dẫn đến chỉnh cái cây làm sụp đổ kết cục. Nhưng ngu hạnh còn có át chủ bài, cho nên hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn thẳng Hồng Nguyệt, tại kia đổ vào mà xuống ô nhiễm bên trong, từng cây vây quanh hắn cảnh chậm rãi hướng chung quanh tản ra, lộ ra hắn thân mang áo khoác thân thể. Đừng quản ta là cái gì, tóm lại cô thân thể này, ngươi nhất định muốn, đúng không? Vì ô nhiễm ta, ngươi làm ra đến động tĩnh cũng không nhỏ, chính thần giáo hội người hẳn là đều trên đường, đây cũng là được ăn cả ngã về không? Tại bị bội thu mẫu thần phát hiện trước đó, ngươi chỉ có vứt bỏ e mí lì thân thể, cùng ta dung hợp con đường này có thể đi. Nếu như không thể thành công, ngươi cái này thật vất vả tại mặt đất lưu lại neo điểm, liền muốn bị nổ tận gốc nhà. Ánh trăng đại thịnh, giống như là tại xác minh lối nói của hắn. Ngu hạnh chậm rãi nâng lên hai tay, phản phất đang nên đón Hồng Nguyệt dung nhập, hắn có chút ngẩng mặt lên, khỏe mắt viên kia nốt rồi dường như đã bị ô nhiễm thẩm thấu, lúc này cũng tản mát ra yêu dị hương quang. Đến đây đi, đem hết toàn lực đi, như vậy rằng có nữa, ăn thiệt thòi chính là ngươi. Emily thân thể phát ra băng liệt tiếng vang. Nhân loại thể xác vốn là không chịu nổi lực lượng như vậy, Hồng Nguyệt càng là nở rộ, cỗ này lao phụ nhân thân thể liền vỡ vụn được càng nhanh. Rốt cuộc, từng đạo vết rách xuất hiện tại trên da rẻ của nàng, khe hở bên trong chảy ra không phải huyết, mà là phát sáng ánh trăng. Ken két, nàng vỡ ra. Quái vật cậy vào da người ngụy trang như vậy triệt để hư hao, kia quần quận mà đến tiên thể cuối cùng không giữ lại chút nào ép hướng Ngu Hạnh, sao trời khái niệm phóng tới Ngu Hạnh đôi mắt, muốn từ hai viên cùng tiên thể nhất tương cận trong mắt bắt đầu, đem bộ thân thể này cải tạo thành mới neo điểm. Nó tận toàn lực, nguyên rủa chi lực ngưng tụ thành hắc vụ liền có chút lực bất tòng tâm lui về sau đi, Ngu Hạnh cũng căn bản không có đang tận lực thao túng bọn chúng đi chống cự, chỉ thu tay lại, cởi ra áo khoác cúc áo. Hắn bên trong mặc một bộ áo sơ mi trắng. Tại cái này chịu tượng mà mạnh mẽ quái vật cùng hắn đụng nhau một cái mắt, Ngu Hạnh đem áo sơ mi và áo tử lưng quần bên trong rút ra, hướng lên kéo một cái, lộ ra phần bụng cái kia đạo chạy xuôi đường vân. Thần tại Nam Thủy trấn vì hắn in dấu xuống, cao cấp nhất đánh dấu. Khoe miệng của hắn ý cười mở rộng, ngươi nhìn, đây là cái gì? Chương 1118, thiên sứ trong mắt chương 1118, thiên sứ trong mắt đây là cái gì? Kia vòng đem hết toàn lực, ý đồ đem Ngu Hạnh triệt để nuốt chửng đồng hóa huyết nguyệt mẩn người tại chạm đến Ngu Hạnh phần bụng cái kia đạo chạy xuôi thâm thúy u ám, dường như ẩn chứa một cái núc ních vũ trụ đường vân trong đáy mắt, đột nhiên cảm thấy một cô nó chưa bao giờ có kinh dị. Ông, một tiếng trực tiếp vang vọng tại linh hồn vô diện, tràn ngập cực hạn hoảng sợ cùng thần phục gào thét, từ huyết nguyệt hoạch tâm tán phát ra. Nguyên bản sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ huyết sắc ánh trăng, như là gặp khắc tinh như thủy triều, đột nhiên ngưng kết, sau đó bắt đầu kịch liệt, không bị khống chế run rẩy, vỡ vụn. Ánh trăng bên trong ẩn chứa những cái kia điên cuồng tri thức, vạn mèo ý niệm, cùng liên tiếp lấy cổ thần bản nguyên lực lượng, tại cảm nhận được kia đường vân tản mát ra vượt xa bọn chúng phạm vi hiểu biết, thuộc về càng cổ lão tồn tại tuyệt đối uy áp lúc, trong nháy mắt mất đi tất cả xâm lược tính, chỉ còn lại nhất nguyên thủy run rẩy cùng chạy trốn bản năng. Không, không có khả năng. Đây là Emily vỡ vụn thể xác bên trong, chuyên gia hỗn hợp thể khó có thể tin, tràn ngập kinh hãi vỡ vụn gào thét. Dù cho thân là tinh không bên trong khổng lồ thiên thể, vẫn tại lúc này cảm nhận được càng thêm mênh mông không thể diễn tả. Thanh âm kia bên trong cùng nhiệt cùng khống chế cảm giác không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại đối mặt tuyệt đối thượng vị giả lúc tuyệt vọng. Nó ý đồ thu hồi lực lượng, ý đồ thoát đi, nhưng đã quá muộn. Ngu Hạnh phần bụng lạc ấn dường như sống lại, u ám đường vân như là vực sâu miệng lớn, tản mát ra kinh khủng áp lực, những cái kia sụp đổ hết nguyệt năng lượng, không còn là cần phí sức tiêu hóa chất dinh dưỡng, mà là biến thành bị cưỡng ép cướp đoạt tế phẩm, như là trăm sông đổ về một biển, không bị khống chế bị hút vào cái kia đạo đường vân bên trong. Ngu Hạnh cảm nhận được phần bụng đường vân tại có chút nóng lên, dường như cũng sinh ra nhân tính hóa hư vấn. Thần là phó bản bên trong khắc hệ tồn tại khởi nguyên, vô luận là cổ thần ngày cũ vẫn là trụ cột loại hình khái niệm, tại thần trước mặt cũng bất quá là một loại tạo vật, thần nhóm tại vị cách thượng liền hoàn toàn khác biệt. Cho nên, là Ngu Hạnh ôm thí nghiệm thái độ lộ ra cái này viên là ấn, hết thảy liền đều kết thúc. Huyết nguyên huyễn tượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, trong suốt, cuối cùng như là một cái bị đâm thủng bọt khí, ba một tiếng vang nhỏ, triệt để tiêu tán trong không khí, tính cả Emily cố kia rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tán thể xác, cùng tràn ngập tại cả phòng khổng lồ ô nhiễm, đều tại trong khoảnh khắc bị quét dọn trống không. Nó bị thôn phệ, một loại nào đó duy trì mấy chục năm, căng cứng mà ô chọc dây cung lặng yên đứt gãy. Ngu Hạnh nghe được một tiếng băng nhỏ. Đó là một loại càng tiếp cận với linh hồn cảm giác phương diện, thanh thúy vỡ vụn âm thanh, như là băng tinh tại cực hạn trong yên tĩnh vỡ vụn. Neo điểm cắt ra. Trong chốc lát, ngoài cửa sổ kia vòng dường như gần trong gang tấc, cảm giác gáp bách mười phần, tản ra bất tưởng cùng điên cuồng huyết sắc mặt trăng, tại Ngu Hạnh cảm giác bên trong, như là bị một con vô hình cự thủ đột nhiên hướng về sau đẩy đi, lấy một loại vượt qua vật lý tốc độ phương thức, kịch liệt rời xa. Thể tích của nó tại cảm giác bên trong bay tốc độ thu nhỏ. Từ nguyên bản tràn ngập toàn bộ tầm mắt, lệ người hít thở không thông to lớn cự vật, cấp tốc biến thành cửa sổ lớn nhỏ, tiếp theo hóa thành một viên xa xôi ngôi sao màu đỏ, cuối cùng biến mất tại cảm giác cuối cùng kia mảnh vô ngần, lạnh như băng hắc ám sâu giữa không trung. Đã từng như là như thực chất chút xuống huyết hồng quang mang, giờ phút này rút đi tất cả xâm lược tính cùng sền sệt cảm giác, biến thành chân chính thuộc về tinh quang, thanh lãnh mà xa cách hơi mang. Quang mang kia không còn mang theo vặn bẹo tâm trí nói nhỏ, chỉ còn lại tuyên cổ bất biến, trầm mặc xa xôi. Dường như trước đó kia ý đồ đem mặt đất sinh mệnh kéo vào điên cuồng ăn mòn, đều chỉ là một trận ngắn ngủi mà quỷ dị triều tịch. Bây giờ thủy triều thối lui, lộ ra là vũ trụ nguyên bản, chống trải mà tịch liêu đường bên biển, mặt trăng cuối cùng trở lại nó ứng ở quỹ đạo, cách không thể vượt qua thời không khoảng cách, lặng lặng treo ở nơi đó, trở thành bầu trời đêm bối cảnh bên trong một cái không còn đặc thù, hơi có vẻ điểm sáng màu đỏ. Gian phòng bên trong lưu lại cuối cùng một sợi huyết nguyệt khí tức cũng như sương sớm tiêu tán, bị ngoài cửa sổ chân thực, ánh mặt trời ấm áp thay thế, đuôi bằng tại trong cột ánh sáng chậm rãi trôi nổi, hết thảy khôi phục thế giới vật chất bình thường nhất bộ dáng. Chỉ có Ngu Hạnh phần bụng lạc ấn còn lưu lại một tia hơi nóng dư vị, tùy theo mà đến là một loại trướng bụng cảm giác. Chính mình lạc ấn dần dần sống lại ảo giác, vài tiếng nói mơ ghé vào lỗ tai hắn lướt qua, nghe giống như là Nam Thủy trấn thượng người thấy thuốc kia tiếng nói. Có thể thấy được thần lạc ấn không thể dùng nhiều, nếu không cũng sẽ có phong hiểm. Có trời mới biết món đồ kia dùng nhiều, thần có thể hay không tò mò trực tiếp giáng lâm, nhìn xem làm sao chuyện này. Ngu Hạnh thở ra một hơi. Ánh nắng xuyên thấu qua sạch sẽ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, chiếu sáng gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn, ngã lật đồ dùng trong nhà, tích đầy cho bụi, cùng đứng ở trung đường, buông xuống áo sơ mi và áo hắn. Vừa mới còn không có cảm thấy, hiện tại dị thường cùng ô nhiễm rút đi. Hắn mới cảm giác được bình thường không gian có bao nhiêu nhẹ nhõm. Quấn quanh ở quanh người hắn nguyên rủa cảnh sớm đã thu hồi, Phía trên những cái kia bị ô nhiễm thúc đẩy sinh trưởng ra đôi mắt cùng núi hình vòng cung nô lên, cũng theo huyết nguyệt bản nguyên tán loạn mà cấp tốc tăng dã, bình phục, một lần nữa biến trở về thuần túy đen nhánh cùng hư vô. Trong đầu những cái kia điên cuồng chi thức bị lạc ấn lực lượng cưỡng ép trấn áp, mặc dù quá trình hơi hung hiểm, nhưng thu hoạch vượt xa dự tính. Hắn không chỉ giải quyết phó bản bên trong chôn một cái đại lôi, quan trọng hơn chính là hắn nghiệm chứng cái này viên đến từ thần lạc ấn, tại cái này thế giới phó bản bên trong, đối với loại này cổ thần tính chất tồn tại tuyệt đối áp chế lực. Không thể dùng nhiều, nhưng không thể nghi ngờ là một tấm cực kỳ cường đại bài, giữ lại làm chuẩn bị ở sau cũng không tệ lắm. Ngu hành chỉnh lý tốt quần áo, ánh mắt đảo qua gian phòng. Pha Dư quyển nhật ký còn an tĩnh nằm trên mặt đất. Hắn đi qua, đem này nhặt lên, vô vô phía trên cho. A, bên ngoài đến thật nhiều người a, hắn có thể cảm giác được, phòng ở bên ngoài đã tập hợp không ít quen thuộc khí tức. Bạch phòng ở bên ngoài, trận địa sẵn sàng giáo hội các nhân viên căng cứng thần kinh vẫn chưa bởi vì trong phòng kia ngập trời ô nhiễm khí tức đột nhiên biến mất mà bừng lòng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Ba động, biến mất. Một tên tay cầm phát sáng thánh huy chiến đấu giáo sĩ khó có thể tin dưới đất thân ngữ, trong tay hắn huy trường quang mang ngay tại cấp tốc cảm đạm, khôi phục lại bình tĩnh. Một vị khác kinh nghiệm phong phú lao chấp sự cao mày, ngưng thần cảm giác. Thần phụ trong tay kim sắc mạch tuệ cũng không còn đốt tốt đen hai mắt, nhưng trên mặt hắn ngưng trọng không chút nào giảm. Cấp bậc cao nhất tinh hồng cảnh báo chắc chắn sẽ không bỗng dưng vang lên lại hư không tiêu thất, cái này tĩnh mịch bình tĩnh phía dưới, rất có thể ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ hoặc là bọn hắn không thể nào hiểu được dị biến. Hắn không dám có chút chủ quan, ra hiệu các đội viên bảo trì trận hình phòng ngự, chuẩn bị mở cửa. Thân phụ trầm giọng hạ lệnh, âm thanh mang theo quyết tuyệt. Hắn tiến lên một bước, đưa bàn tay đặt tại kia phiến đen nhánh, dường như có thể đem hết thảy tia sáng hấp thu trên bán cửa, thấp giọng ngâm tụng lên bội thu mẫu thần cầu khẩn văn. Nhu hòa mà cứng cỏi ánh sáng màu vàng nóng từ hắn lòng bàn tay lan tràn ra, như là dây leo quấn lên khóa cửa. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, khóa cửa bên trong truyền đến cơ quan bị thần thánh lực lượng cưỡng ép tan rã âm thanh, nặng nề cửa gỗ lặng yên hướng vào phía trong trượt ra một cái khe. Khe cửa về sau, không phải là trong tưởng tượng quái vật xào huyệt hoặc huyết tinh chẳng cảnh, mà là một mảnh nồng nặc tan không ra, như là như thực chất hắc ám. Kia hắc ám giống như một loại con sống, nuốt chửng quang minh vật chất, từ đó lộ ra lạnh lẽo thấu xương cùng một loại liền linh hồn đều muốn đông kết tĩnh mịch, mơ hồ trong đó dường như còn có thể nghe được một loại nào đó xa xôi, như là sao trời ma sát nói nhỏ lưu lại, trêu chọc lấy người lý trí ranh giới cuối cùng. Kia là ô nhiễm tàn vang. Tất cả tới gần cổng giáo hội nhân viên đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, vô ý thức nắm chặt vũ khí, thánh quang tại bọn hắn quanh thân sáng lên, như lâm đại địch. Ngay tại cái này cực hạn yên tĩnh cùng trong sự ngột ngạt, rõ ràng mà bình ổn tiếng bước chân, từ kia mảnh thâm thúy bóng tối nội bộ từ xa mà đến gần chuyển đến, không nhanh không chậm. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, thần phụ giơ lên đầu đỉnh truy, thánh quang ngưng tụ. Sau một khắc, một người mặc màu cà phê áo khoác dài, dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, ung dung phóng ra kia mảnh hắc ám, bước vào ngoài cửa ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới. Là ngài. Có người nhận ra điều tra viên các hạ mặt. Điều tra viên tiên sinh trên mặt nhìn không ra mảy may kinh nghiệm ác chiến sau mọi mệnh hoặc khẩn trương, ngược lại mang theo một tia như có như không, nụ cười nhẹ nhõm, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, xua tan hắn từ trong nhà mang ra cuối cùng một tia âm lãnh khí tức. Ánh mắt của hắn đảo qua cổng như lâm đại địch giáo hội đám người, cùng càng xa xôi những cái tia giấu ở góc đường cuối hẻm, thò đầu ra nhìn suy diễn người, khoe miệng đường cong làm sâu sắc một chút. Nha, tình cảnh lớn như vậy. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng, dường như chỉ là đi ra ngoài tản bộ gặp hàng xóm, đã giải quyết, không cần lo lắng. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Giáo hội các nhân viên hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cũng khó có thể tin. Giải quyết rồi. Cái kia dẫn phát tinh hồng cấp cảnh báo, làm cho cả giáo hội trận địa sẵn sàng kinh khủng tồn tại. Cứ như vậy, vị này điều tra viên một thân một mình. Giải quyết rồi. Thần phụ kinh ngạc nhìn Ngô Hạnh, lại nhìn một chút phía sau hắn kia mảnh ngay tại dần dần khôi phục bình thường tia sáng, hiện lộ ra bình thường gian phòng hình dáng trong môn cảnh tượng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Mà nơi xa những cái kia ý đồ tham dự hoặc nhặt nhạnh chỗ tốt đám suy diễn người, càng là sôi trào. Là hắn, phá kính đội trưởng may mắn. Hắn thật sự mạnh tới mức này. Ngươi không nhìn trước đó lai sở trệ làm sao? Mẹ nó, một chuyến tay không. Ta phục, nhìn bảng xếp hạng, cái này phân còn đuổi cái giám a. Si sao bàn tán cùng từng đạo hoặc khiếp sợ, hoặc đố kỵ, hoặc e ngại ánh mắt từ chỗ tối quan tới, nhưng rất nhanh, những này thân ảnh tựa như cùng như thủy triều lặng yên tối lui, biết rõ nơi đây đã không có lợi ích để mưu cầu. Ngu Hạnh đối đây hết thảy phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là đối biểu lộ không chút nào ngoài ý muốn khúc hàm thành trừng mắt nhìn, sau đó quay đầu hướng vẫn như cũ có chút choáng váng thần phụ cười cười, nói bổ sung, bên trong nguồn ô nhiễm đã bị trừ tận gốc, bất quá hiện trường có chút lộn xộn. Đến tiếp sau tịnh hóa công việc liền vất vả các vị. Hắn đem phạt dẻo. Không, là em ý lì về sau viết xem sao bút ký đưa cho thần phụ, cần ta báo cáo bộ phận, ta đều sẽ phối hợp. Rút đi tập hợp lúc ồn ào náo động, ban ngày bội thu giáo đường càng lộ vẻ trang nghiêm túc mục. Ngu Hạnh ngồi tại thiên sảnh trên ghế dài, trước mặt bảy biện một chén nhiệt khí biến mất dần hồng trà cùng một đĩa không động mấy ngụm giáo hội đặc chất điểm tâm nhỏ. Hắn đối diện phụ trách ghi chép cùng hỏi thăm thần phụ vừa mới rời đi, mang theo một mặt hoài nghi nhân sinh lại không thể không tin phức tạp biểu lộ. Ngu Hạnh cung cấp phiên bản tự nhiên bỏ bất đi lạc ấn mấu chốt bộ phận, chỉ hàm hồ miêu tả một trận cùng mạnh mẽ ô nhiễm vật chiến đấu kịch liệt cũng cuối cùng thắng hiểm. Thần phụ trước khi đi khách khí cũng sùng tính mà tỏ vẻ, áo bào đỏ đại chủ giáo có thể sẽ tự mình gặp hắn, mời hắn làm sơ chờ, trong lúc đó có thể tại giáo đường bên trong tùy ý tham quan. Thế là Ngu Hạnh liền đứng dậy, tại tòa này kiến trúc hùng vĩ bên trong dạo chơi đi dạo đứng dậy. Đây là hắn tự vừa tiến phó bản một lần kia về sau, lần thứ nhất về giáo đường đâu. Giáo đường nội bộ không gian cao rộng, to lớn vòm vẽ đầy bích họa, miêu tả lấy bội thu mẫu thần ban cho đại địa phì nhiêu, sóng lúa lăn lộn, nho thành thụ cảnh tượng. Ánh nắng xuyên thấu qua chỗ cao sắc thái sặc sỡ hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, phóng xuống như mộng ảo của sáng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương đến, cũ một cùng một loại. Cùng loại với ánh nắng phơi qua đi rơm rạ ấm áp khí tức. Từng cây trên một cây trụ đá to lớn điêu khắc quấn quanh mạch tuệ cùng dây cây nho đồ án, sinh động như thật, trường sắp xếp cầu nguyện ghế dựa lao được sáng loáng, nơi cuối cùng tế đàn bên trên, trưng bày mẫu thần biểu tượng, một cái từ hoàng kim mạch tuệ cùng bích ngọc nho vây quanh, ôn hòa mà mơ hồ tượng thần huy hiệu. Toàn bộ hoàn cảnh tràn ngập thần thánh, an bình cùng sinh mệnh phồn bình cảm giác, cùng đại lộ hoa hồng kia tỏa bạch trong phòng quỷ dị tĩnh mịch hoàn toàn khác biệt. Ngô Hạnh đi ngang qua bên trong điện lúc, nhìn thấy mấy tên suy diễn người đang cùng giáo hội nhân viên nói chuyện, hiển nhiên là cùng Khúc Hàm Thanh, tăng lai giống nhau, quyết định đi giáo hội con đường, chính nắm chặt hết thể cơ hội soát lấy giáo hội độ thiện cảm. Bọn hắn cũng nhìn thấy Ngô Hạnh, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp tâm tình khó tả, kính sợ, tò mò, có lẽ còn có một tia không dễ dàng phát giác đố kỵ. Cái này lúc, tăng lai ôm một chồng văn kiện thật dày vội vàng từ một đầu hành lang mở ra, nhìn thấy Ngô Hạnh, ánh mắt hắn sáng lên, tùy tiện lên tiếng chào, mang trên mặt đại lão như bức từ đáy lòng kính nể, nhưng trở ngại trường hợp cùng trong lực đổ vỡ, chỉ là dùng miệng hình nói câu quay lại trò chuyện ngao liền lại hùng hùng hổ hổ đi. Ngô Hạnh khẽ bước cầm đáp lại, tiếp tục chẳng có mục đích đi tới. Bất chi bất giác, hắn đi vào một chỗ tương đối yên lặng chắc điện phòng khách nhỏ. Nơi này có một tòa nho nhỏ suối phun ao nước thanh tịnh tới đáy, trong ao ương đứng thẳng mấy tôn tảng đá điêu khắc pho tượng thiên sứ. Các thiên sứ bày biện ra một loại ôn nhu bảo vệ tư thái, hai tay dâng một chùm mạch tuệ, túi đầu mắt túi xuống, khuôn mặt từ bi an tưởng, dòng nước từ các nàng đầu ngón tay cùng mạch tuệ đầu cảnh chậm rãi chạy xuôi mà xuống, phát ra êm thai gió mát âm thanh, vì cái này tĩnh mịch không gian tăng thêm mấy phần sinh cơ. Ngô Hạnh đứng ở bên cạnh ao, ánh mắt rơi vào pho tượng thiên sứ từ bi đôi mắt bên trên, dường như đang thưởng thức cái này tinh xảo công nghệ cùng yên tĩnh không khí. Đúng lúc này, một cái ôn hòa mà mang theo khàn khàn giọng nữ sau lưng hắn nhẹ nhàng vang lên, rất đẹp, không phải sao? Ngô Hạnh chậm rãi quay người, chỉ thấy vị kia ngày đầu tiên buổi tối phân phát tư liệu, trên thân mang theo để hắn muốn ăn đại động pháp thức gan ngộng cấp mục nát hương lão tu nữ, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở phía sau hắn. Nàng vẫn như cũ ăn mặc kia thân thánh khiết nữ tu sĩ bảo, khăn trùm đầu tiếp theo sợi mái tóc xù con xoắn, mang trên mặt loại kia trải qua tang thương sau bình tĩnh cùng thân hòa nụ cười. Nàng nhìn xem trong ao pho tượng tiên sứ, nhẹ giọng hỏi, "Điều tra viên tiên sinh, ngài cảm thấy những tiên sứ này xinh đẹp không?" Chương 1119, giáo hội ám lưu, cầu nguyện phiếu. Chương 1119, giáo hội ám lưu, cầu nguyện phiếu. Ao nước trong suốt, phản chiếu ra Ngô Hạnh thân ảnh. Hắn nhìn xem lão tu nữ kia song thâm thúy bình tĩnh, lại dường như có thể nhìn thấu lòng người đôi mắt, biết được đối phương lúc này chủ động tới tìm hắn khẳng định có mục đích, trên mặt lộ ra một bôi vừa đúng, mang theo hoang mang lệ phép mỉm cười. Đương nhiên, các thiên sứ điêu khắc được sinh động như thật, tràn ngập thần thánh mỹ cảm. Mẫu thần dạy bảo cùng ân trạch luôn luôn như thế làm người an tâm. Lão tu nữ khẽ miệng đường cong dường như làm sâu sắc một chút, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh ao, rũa ra che kín nhỏ bé nếp nhăn tay, nhẹ nhàng phất qua thanh triệt ao nước. Ánh mắt nhưng như cũ rơi vào pho tượng thiên sứ bên trên, ngựa khí mang theo một loại xa xăm cảm khái. Đúng vậy à, hoàn mỹ như vậy, như thế thánh khiết, dường như có thể gột rửa thế gian hết thảy ô uế cùng thống khổ. Mọi người luôn luôn dễ dàng bị như vậy biểu tượng hấp dẫn, tìm kiếm an ủi, không phải sao? Nàng chuyện nhỏ bé không thể nhận ra nhất chuyện, như là gió nhẹ lướt qua mặt nước, mang theo một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng, tựa như đại lộ hoa hồng kia tỏa trong phòng bí kịch. Ta đã nghe nói ngài hành động vĩ đại, điều tra viên tiên sinh, thực lực của ngài lệnh người thán phục. Ta đã từng đứng ngoài quan sát trận kia nghe rợn cả người sự kiện, 30 năm. Nó tựa như một khối vô pháp khép lại vết sẹo, dấu ở thị trấn Quang Vinh ra phía dưới. Mẫu thần từ bi dường như ở khắp mọi nơi, lại cuối cùng không thể chiếu sáng cái kia nơi nhỏ lánh, vãn hồi trận kia đã được quyết định từ lâu điên cuồng cùng bị diệt. Ngữ khí của nàng bình thản, dường như chỉ là đang trần thuật một cái mọi người đều biết sự thật, nhưng trong lời nói chỉ hướng lại dị thường rõ ràng, nàng lại ám chỉ giáo hội đối mặt một ít chân chính, nguồn gốc từ càng sâu tầng hắc ám uy hiếp lúc, lộ ra bất lực. Ngô Hạnh trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại đúng lúc đó hiện ra một tia vừa đúng nghi hoặc, hắn có chút nhíu mày, ngữ khí mang theo tìm tòi nghiên cứu, nữ tu sĩ ý của ngài là mẫu thần vinh quang có chỗ không kịp, hay là nói giáo hội đối phá dẻo ra bi kịch, kỳ thật biết được càng nhiều nội tình, lại chưa thể ngăn cản. Lao tu nữ nghe vậy, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Ngô Hạnh. Trên mặt nàng kia thân hòa bình tĩnh nụ cười không có biến hóa chút nào, ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí mang theo một tia trưởng bối đối vãn bối tha thứ. Nàng khe khẽ lắc đầu, âm thanh nhu hòa lại mang theo một loại không thể nghi ngờ rũ sạch. Trẻ tuổi điều tra viên tiên sinh, ngài suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là tại cảm khái sinh mệnh vô thường cùng vận mệnh khó dò mà thôi. Mẫu thần ân trạch trải rộng, nhưng cá nhân lựa chọn cùng gặp gỡ có khi không phải là ngoại lực có khả năng hoàn toàn can thiệp. Đến nội giáo hội chúng ta từ đầu đến cuối tận hết chức vụ, tuân theo mẫu thần chỉ dẫn. Nàng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía pho tượng tiên sứ, dường như vừa rồi kia có ý riêng lời nói chỉ là thuận miệng nhắc lên cảm thán, vị này tiên sứ chính là mặt chữ trên ý nghĩa xinh đẹp cùng thánh khiết, tượng trưng cho hy vọng cùng thủ hộ. Chỉ thế thôi. Hoàn mỹ né tránh, không có kẽ hở thành kính tư thái. Ngô Hạnh nhìn xem nàng, không tiếp tục truy vấn, chỉ là khẽ môi câu lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Hắn nhẹ gật đầu, dường như tiếp nhận lời giải thích này, thì ra là thế. Xem ra là ta hiểu có sai. Cảm tạ ngài chỉ điểm, nữ tu sĩ. Hai người đứng ở bên cạnh cái ao, bầu không khí nhìn như hài hòa, ánh nắng xuyên thấu qua màu cửa sổ tung xuống, tại mặt nước ném xuống sặc sỡ quang ảnh. Pho tượng tiên sứ vẫn như cũ từ bi mỉm cười, bưng lấy nàng mạch tuệ, phản phất đang im lặng chứng kiến lấy cái này mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm đối thoại. Nhưng trận này đối thoại vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Ngay tại tiếng nói vừa ra lúc, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân liền do vươn xa gần. Ngu Hạnh tiên sinh. Ngu Hạnh quay đầu, nhìn thấy vị kia ngày đầu tiên phân phát trang bị lúc, có được xanh thẳm hai mắt cùng tóc căn màu vàng kim tuổi trẻ giáo hội nhân viên chính bước nhanh đi tới, mang trên mặt ánh nắng nụ cười sáng lạ. Hắn đầu tiên là đối lao tu nữ cung kính lại thân mật kêu một tiếng, "Dịp Sen." Lao tu nữ Sen đối với hắn ôn hòa nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là lại nhìn Ngu Hạnh liếc mắt một cái, liền quay người, đi lại ung dung biến mất tại giáo đường chỗ sâu hành lang trong bóng tối. Người trẻ tuổi lúc này mới chuyển hướng Ngu Hạnh, kia song xanh thẳm trong mắt lóe ra không che giấu chút nào hưng phấn cùng tò mò, "Ngu Hạnh tiên sinh, chính thức nhận thức một chút, ta gọi ngài Phạm, là giáo hội một tên sơ cấp chấp sự." Hắn đi một cái tiêu chuẩn giáo hội lễ tiết, sau đó không kịp chờ đợi nói, "Đại chủ giáo ngay tại phòng làm việc của hắn đợi ngài, xin mời đi theo ta đi." Ngu Hạnh khẽ bước cằm, đi theo vị này tên là ngài Phạm tuổi trẻ chấp sự xuyên qua giáo đường to lớn hành lang. Ngài Phạm hiển nhiên là cái hoạt bát sáng sủa tính tình, trên đường đi miệng liền không ngừng qua, trong thanh âm tràn ngập người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, "Ngài khả năng không biết, ngài giải quyết hết đại lộ hoa hồng cái kia tinh hồng sự kiện tin tức, đã ở giáo hội bên trong truyền điên." Ngài Phạm ngữ khí kích động, "Trời ạ, tinh hồng cấp bậc. Ta gia nhập giáo hội mấy năm này, chỉ nghe nói qua, còn chưa hề thấy tận mắt tương quan hành động. Tất cả mọi người tò mò cực kỳ, cũng đang thảo luận ngài đến tuột cùng là vị nào lợi hại điều tra viên, vậy mà có thể một mình giải quyết như thế. Khoa trương như vậy chuyện." Hắn một bên dẫn đường, một bên nhịn không được quay đầu nhìn về phía Ngu Hạnh, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, "Ta là từ Dọ Dị Cổ Đại học Thần học viện tốt nghiệp, tiến giáo hội thời gian không lâu lắm. Nói thật, vào hôm nay trước đó, ta căn bản không biết đại lộ hoa hồng bên kia còn cất giấu như vậy một kiện chuyện cũ năm xưa, còn có đáng sợ như vậy vật tàn lưu." Ngài không thấy được những cái kia biết nội tình lao chấp sự nhóm biểu lộ, cả đám đều. Hắn hạ giọng, bắt trước những người có thâm niên kia khiếp sợ lại phức tạp biểu lộ, lộ ra 10 phần sinh động. "Ngu Hạnh tiên sinh, ngài thật sự là quá lợi hại." Ngài Phạm từ đáy lòng tán thán nói, cơ hồ muốn coi Ngu Hạnh là thành thần tượng đến đối đãi. Ngu Hạnh chỉ là lặng lặng nghe, mang trên mặt một tia nụ cười như có như không, vẫn chưa nhiều lời, vị này trẻ tuổi chấp sự nhiệt tình cùng đơn thuần, tại tòa này dường như ẩn giấu đi không ít bí mật trong giáo đường, cũng có vẻ có chút buồn cười. Thẳng đến bọn hắn đi vào một cái điêu khắc càng thêm phức tạp mạch tuệ cùng dây leo đường vân, tản ra trầm tĩnh khí tức nặng nề cửa gỗ trước, Ngài Phạm mới rốt cục thu liễm nhảy cơn thân sắc, trở nên trang trọng đứng dậy. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh lý một chút chính mình áo bào, sau đó đưa tay, nhẹ nhàng gõ vang cánh cửa. "Đại chủ giáo, điều tra viên tiên sinh đến." Nặng nề cửa gỗ im lặng hướng vào phía trong mở ra. Ngu Hạnh dương mắt, nhìn vào bên trong. Phía sau cửa gian phòng so Ngu Hạnh trong tưởng tượng càng thêm rộng rãi, lại cũng không lộ ra trống trải. Bốn vách tường đều là đỉnh tiên lập địa màu đậm chất gỗ giá sách, nhồi vào các loại bằng da trang bìa nặng nề điện tịch, gỗ vàng hồ sơ cùng một chút phong kín kim loại hộp, trong không khí tràn ngập cổ lão trang giấy, mực nước, phong sắc cùng nhàn nhạt thảo dược hỗn hợp khí tức, trầm tĩnh mà trang nghiêm. Trung ương phòng phủ lên một đầu màu đỏ thẫm thảm, đồ án là phức tạp mạch tuệ cùng nho văn, một tấm rộng lớn, đồng dạng từ màu đậm vật liệu gỗ chế thành bàn đọc sách đặt gian phòng cuối cùng, trên mặt bàn trừ cần thiết văn phòng phẩm cùng một chén đốt nhu hòa quang mang bằng bạc đèn bàn bên ngoài, cũng vô quá nhiều dư thừa trang trí. Bàn đọc sách về sau, một vị thân mang trang trọng áo bào đỏ lão giả chính chậm rãi thả ra trong tay bút lông chim. Hắn nhìn qua tuổi tác đã cao, sợi râu cùng tóc đều đã tuyết trắng, trải bước được cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt hiền lành, nhưng cặp mắt kia lại dị thường thanh tịnh, sắc bén, dường như có thể xuyên thủng lòng người, ẩn chứa tới tuổi tác tương xứng trí tuệ cùng lắng động đã lâu uy nghiêm. "Hoan nghênh ngươi đến, Ngu Hạnh điều tra viên." Đại chủ giáo thanh âm ôn hòa mà giàu có tư tính, mang theo một loại làm người an tâm lực lượng, hắn đưa tay ra hiệu trước bàn sách ghế dựa, mời ngồi. Ngu Hạnh theo lời ngồi xuống, tư thái thong dong. Đại chủ giáo hai tay giao điệt đặt trên bàn, ánh mắt rơi trên người Ngu Hạnh, mang theo dò xét, cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. "Đầu tiên, xin cho phép ta đại diện Dọ Dị Cổ trấn bội thu giáo hội, hướng ngươi biểu đạt nhất chân thành cảm tạ. Ngươi giải quyết đại lộ hoa hồng thai hoàng ẩm, thanh trừ một cái chiếm cứ mấy chục năm mạnh mẽ nguồn ô nhiễm, tránh một trận khả năng tai nạn. Ngươi dũng khí cùng lực lượng, khiến người khâm phục." Ngu Hạnh khẽ bước cằm, thuộc buồn phận sự tình. Đại chủ giáo dường như nhìn ra Ngu Hạnh bình tĩnh bề ngoài hạ khả năng tồn tại nghi vấn, hắn chủ động đề cập liên quan tới pha dẻo. "Ta biết, cho dù sự kiện đã giải quyết, người có lẽ đối 30 năm trước chuyện xưa vẫn có chút nghi hoặc, dù sao, ngươi tự mình đối mặt kia ô nhiễm còn sót lại." Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên có chút xa xăm, "Nếu như ngươi nguyện ý nghe, ta cái này thất trách chủ giáo, ngược lại là có thể cùng ngươi trò chuyện tiếp chuyện năm đó." Ngu Hạnh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, manh mối này liên lụy đi ra tuyến có lẽ có thể liên tiếp đến cả chàng suy diễn ẩn tàng chủ tuyến, hắn gật gật đầu, lễ phép làm cái mời nói thủ thế. Đại chủ giáo ánh mắt dường như xuyên thấu thời không, trở lại 30 năm trước, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh mang theo hồi ức lắng đọng, "Pha Dẻo." Hắn đúng là một vị rất có thiên phú học giả, thậm chí từng chiếm được chi thức sứ thần một chút chiếu cố. Nguyên nhân chính là như thế, khi hắn bắt đầu biểu hiện ra đối tinh không, loại kia vượt qua thông thường học thuật phạm chủ, gần như cùng nhiệt si mê lúc, giáo hội liền có điều phát hiện. Mới đầu, chúng ta cho là hắn chỉ là lâm vào một loại nào đó học thuật cố chấp, nhưng rất nhanh, hắn hành vi càng phát ra dị thường, nuốt từ bên trong bắt đầu xen lẫn rất nhiều, không thuộc về chính thống chi thức thể hệ, nguy hiểm mà hỗn loạn khái niệm. Hắn từ đi giao chức, phong bế bản thân, cự tuyệt cùng ngoại giới giao lưu, cả người đều bao phủ tại một loại bất tường cùng nhiệt bên trong. Đại chủ giáo âm thanh trầm thấp mấy phần, lúc ấy, chúng ta thậm chí hoài nghi tới hắn phải chăng tiếp xúc mà giáo. "Ngươi biết, những cái kia ẩn thân chỗ tối chuột, luôn luôn nóng lòng vơ vét các loại cấm kỵ tri thức, mê hoặc những cái kia tâm linh yếu ớt hoặc tò mò quá tràn đầy người. Pha Dẻo trạng thái, rất phù hợp bị mật giáo tà thuyết ăn mòn đặc thù. Chúng ta điều động nhân thủ giám thị, một mặt là nghị xác nhận hắn là có hay không cùng mật giáo cấu kết, một phương diện khác cũng là hy vọng có thể tìm tới cơ hội thăm ra, đem hắn từ bên bờ nguy hiểm kéo trở về, chỉ ít bảo đảm hắn sẽ không nguy hại đến người nhà của hắn cùng cộng đồng. Đại chủ giáo trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, giống như là tiếc hận, lại giống là một loại nào đó càng thâm trầm bất đắc dĩ. Chuyện về sau, chắc hẳn ngươi cũng thông qua một ít phương thức hiểu rõ đến một chút. Hắn đã nhìn qua sự kiện báo cáo, biết được ngu hạnh trong gương thấy hết thảy, bởi vậy lướt qua kia tàn nhẫn bộ phận, chỉ nói, kia vầng huyết nguyệt nó xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Đây không phải là mật giáo thủ đoạn, mà là một loại nào đó càng thêm cổ lão, càng thêm trực tiếp, cũng càng thêm sức mạnh đáng sợ hiện hiện. Ở trước đó, tất cả mọi người không ngờ tới phả dược cùng tình không kết nối đã chặt chẽ đến loại trình độ này. Vợ rổ vợ bọn hắn, mấy vị kia ưu tú chấp sự bởi vậy hy sinh vì nhiệm vụ. Đại chủ giáo âm thanh phi thường bình tĩnh, nhưng ngu hạnh có thể từ đó thưởng thức được một tia bi thương cảm xúc. Bọn hắn hy sinh, là giáo hội tổn thất thật lớn, cũng cho chúng ta triệt để nhận rõ, dù cho mật giáo là giấu ở không gặp quang chi chỗ sâu bỏ cùng thử nghĩ, bọn nó cũng có thể dẫn phát tai họa thật lớn. Kia về sau, không chỉ là chúng ta bội thu giáo hội, các mấy vị chính thần giáo hội cũng bắt đầu đại lực tiêu trừ những này giỏi về mê hoặc nhân tâm mật giáo đồ, cũng có hiệu quả rõ ràng. À, để chúng ta nói hồi chuyện này bản thân, chúng ta cuối cùng tịnh hóa hiện trường, tận cố gắng lớn nhất trấn an, bảo hộ người sống sót, cũng đem việc này liệt vào cơ mật tối cao, chính là hy vọng đưa nó ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, phòng ngừa khủng hoảng lan tràn, cũng phòng ngừa lại có tò mò người bước lên phạ dẻo theo gót. Đại chủ giáo ánh mắt một lần nữa tập trung trên người ngu hạnh, mang theo một loại nặng nề thẳng thắn, đây chính là năm đó từ giáo hội thị giác nhìn thấy chuyện đã xảy ra, chúng ta không phải là không đạt được gì, nhưng có chút lực lượng sắp thực vượt qua lúc ấy chúng ta có khả năng ứng đối cực hạn. Cho tới hôm nay ngươi xuất hiện, mới chính thức vì đoạn này tiếp tục 30 năm ác mộng họa thượng một cái dấu chấm tròn. Ngu An Tĩnh nghe xong đại chủ giáo tự thuật, đầu ngón tay tại ghế dựa trên lan can nhẹ nhàng điểm một cái, đưa ra một cái vấn đề mấu chốt, ngựa khí bình thản lại trực chỉ hệ tâm, cảm tạ ngài thẳng thắn, đại chủ giáo. Nếu sự kiện nghiêm trọng như vậy, thậm chí tổn hại mấy vị tinh nhuệ chấp sự, vì sao giáo hội tại đến tiếp sau dài dằng dặc thời gian bên trong, buông lỏng đối phạ giữa thê tử ẹ mỹ lì cùng con trai của nàng giám sát cùng bảo hộ? Đến mức 30 năm sau, kia ô nhiễm có thể tại ẹ mỹ lì thể nội ngóc đầu trở lại, suýt nữa ủ thành càng lớn mầm thai bạn. Đại chủ giáo nghe vậy, trên mặt lướt qua một tia phức tạp cảm xúc, hắn khe khẽ thở dài, năm đó tịnh hóa nghi thức từ ta tự mình chủ trì, xác nhận ẹ mỹ lì phu nhân cùng con trai của nàng phương diện tinh thần ô nhiễm đã bị thanh trừ, ký ức cũng bị thích đáng đóng kín để bảo tồn. Tại mẫu thần huy hiệu chiếu dọi xuống, các nàng trên thân xác thực đã không còn bất cứ dị thường nào ba động. Chúng ta tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, ước chừng chừng một năm, các nàng sinh hoạt khôi phục bình tĩnh, đứa bé khỏe mạnh trưởng thành, ẹ mỹ lì phu nhân mặc dù bị thương, nhưng trạng thái tinh thần ổn định. Suy xét đến thời gian dài, dễ thấy giám thị có thể sẽ cho các nàng mang đến không tất yếu áp lực, thậm chí khả năng một lần nữa câu lên không tốt hồi ức. Tại ước định phong hiểm về sau, chúng ta dần dần giảm bớt đối các nàng trực tiếp chú ý, chuyển thành từ cộng đồng giáo sĩ tiến hành không định kỳ, thông thường tính thăm viếng. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt cùng hối hận. Hiện tại xem ra là chúng ta đánh giá thấp kia ô nhiễm, ẩn nút tính cùng lừa gạt tính. Nó không phải là bị thanh trừ, mà là lấy một loại chúng ta lúc ấy không thể nào hiểu được phương thức gần nút lên, như là ngủ đông rắn độc chờ đợi khôi phục thời cơ. Đây là chúng ta phán đoán thượng sai lầm, ta khó thoái thác tội lỗi. Ngu hạnh nhẹ gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này, lập tức ném ra ngoài một cái khác manh mối, còn có một cái nghi vấn. Theo ta một vị quan hệ không tốt lắm điều tra viên đồng sự đề cập, hắn tại một quyển cũ du ký bên trong phát hiện tác giả ghi chép một vị dò dỉ cổ trấn đại học nhà thiên văn học bạn bè, bởi vì quan trắc cực quang mà trở nên dị thường cùng nhiệt, cuối cùng lâm vào điên cuồng. Thời gian, địa điểm, triệu chứng đều cùng phạ dược tiên sinh cao độ ăn khớp, chẳng lẽ nhiều năm như vậy giáo hội chưa hề phát hiện qua cái này buồn du ký cùng với bên trong liên quan? Du ký. Đại chủ giáo âm thanh rõ ràng dừng một chút, mang lên một tia chân thực nghi hoặc, hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, lông mày cau lại, cái gì du ký? Ta chưa hề nghe nói có này ghi chép. Ngu hạnh điều tra viên, ngươi có thể nói tới cụ thể hơn một chút sao? Chương 1120, du ký tác giả mất tích án, cầu nguyện phiếu. Chương 1120, du ký tác giả mất tích án, cầu nguyện phiếu. Ngu hạnh quan sát đến đại chủ giáo biểu lộ, kia song giản mua lại sắc bén trong mắt nghi hoặc không giống giả mạo. Hắn liền đem linh nhân cung cấp manh mối đơn giản hóa tự thuật một lần, biến mất tên của linh nhân cùng cụ thể tiếp xúc quá trình, chỉ nói là đồng sự tại một quyển tên là Đi xa khắp ghi, 30 quốc phong cảnh trí tác giả ký tên vì Edgar Bài cũ du ký bên trong phát hiện ghi chép. Du ký bên trong nâng lên, vị kia nhà thiên văn học tại cực quang chi dạ về sau, liền một mực tự lẩm bẩm ta nhìn thấy, nó cũng nhìn thấy ta loại hình ăn nói cùng điên, trở lại trên trấn sau càng thêm bị điên, cuối cùng cùng bạn bè cắt đứt liên lạc. Thời gian điểm ngay tại hơn 30 năm trước. Ngu hạnh nói bổ sung. Đại chủ giáo trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu. Đi xa khắp ký. Edgar Bay. Cái tên này ta có chút ấn tượng, tựa hồ là nhiều năm trước bản địa một vị có chút danh tiếng lữ hành tác giả, nhưng tác phẩm của hắn vẫn chưa đi vào giáo hội cần đặc biệt chú ý danh sách. Chúng ta cũng chưa từng đem hắn du ký cùng phạ ra sự kiện liên hệ tới. Đây cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cứ việc bội thu giáo hội là dò dỉ cổ thực tế trưởng công giả, nhưng cũng không có nhàn đến liền dân chấn xuất bản mỗi một quyển sách đều muốn tinh tế nghiên cứu, nhiều lắm là lật hai lần xác định nội dung cùng xuất bản xin thượng tư liệu ăn khớp, đồng thời không có làm trái quy tắc chỗ, liền có thể thông qua. Ngược lại là những cái kia không đi bên ngoài xuất bản, âm thầm in ấn lưu thông cấm kỵ thư tịch, một khi lộ ra manh mối liền sẽ bị giáo hội thanh trước. Cái này bổn du ký lượng tiêu thụ lại thấp, bất luận là 30 năm trước vẫn là hiện tại, đều thuộc về tuyệt đối ít lưu ý, giáo hội nhân viên cũng rất khó tiếp xúc đến nó. Đại chủ giáo nghĩ nghĩ, lập tức gọi giữ ở ngoài cửa chấp sự, chính là vị trẻ tuổi kia. Ngài Phàm, ngươi lập tức dẫn người đi trên trấn lớn nhất tri thức hải đăng tiệm sách, tìm kiếm một quyển tên là Đi xa khắc ghi, 30 quốc phong cảnh trí tác giả là Edgar Rice cũ. Tỉ mỉ tra tìm, xác nhận trong đó phải chăng có quan hệ với cực quan cùng nhà thiên văn học dị thường ghi chép, tìm tới sau lập tức mang về cho ta. Đại chủ giáo phân phó nói, ngữ khí nghiêm túc. Đúng, đại chủ giáo. Ngài Phàm lĩnh mệnh, tò mò nhìn Ngu Hạnh liếc mắt một cái, cấp tốc rời đi. Đại chủ giáo một lần nữa nhìn về phía Ngu Hạnh, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý, cảm tạ ngươi cung cấp cái này trọng yếu manh mối, Ngu Hạnh điều tra viên. Nếu như cái này bổn du ký xác thực tồn tại cũng ghi chép những nội dung này, kia mang ý nghĩa. Năm đó sự kiện dấu vết để lại, có lẽ lấy một loại hình thức khác tản mạn khắp nơi bên ngoài, mà chúng ta lại sơ sẩy. Ngu Hạnh tâm niệm vừa động, thuận thế hỏi, Edgar Bay là tên thật sao? Đại chủ giáo khẽ bước cằm, đúng thế. Vậy ngài lúc này phản ứng tác tại nói cho ta, hán, cái này bổn du ký chủ nhân, hiện tại đã không tại dò gì cổ trấn ở lại. Ngu Hạnh ngón tay trên bàn có tiết tấu điểm nhẹ, nếu không, ngài phái người tìm bút ký đồng thời, cũng sẽ để người đi mời vị tác giả kia bản thân trình diễn đi, dù sao việc quan hệ cổ thần lực lượng, nhiều cẩn thận đều không quá đáng. Con của ta, ngươi thật sự là cái nhạy cảm điều tra biên. Đại chủ giáo mỉm cười, trong mắt lóe lên tán thưởng, sau đó nói, không tệ, tại ngươi vừa mới nâng lên du ký lúc, ta liền đã nhớ tới Edgar Bay người này sự kiện tương quan, hắn cũng không phải là dọn đi, mà là mất tích. Ồ, đối kết quả này không tính ngoài ý muốn, Ngu Hạnh chỉ phát ra một cái đơn âm tiết, ra hiệu đại chủ giáo nói tiếp. Đại chủ giáo bạch mi nhỏ không thể thấy nhíu lên một chút, lâm vào một đoạn phủ đuổi hồi ức, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Ngu Hạnh, ngựa khí kéo dài, nếu như ta cái này giả mua đại não không có nhớ lầm, vị này du ký tác giả mất tích, liền phát sinh ở phạ dẻo ra trận kia bi kịch sau bất quá mấy tháng. 30 năm. Thật sự là xa xôi, đây không phải là ta tự mình đốc thúc sự kiện, trí nhớ của ta cũng có chút mơ hồ, chờ một lát, con của ta, để cho ta tới tìm đọc một chút năm đó hồ sơ. Dâu tóc bạc trắng hồng bào lão nhân đứng người lên, đi hướng sau lưng kia mặt to lớn giá sách. Ánh mắt của hắn tại lít nha lít nhít gáy sách thượng băn khoăn một lát, cuối cùng dừng lại tại cái nào đó không quá thu hút nơi hẻo lánh, rút ra một quyển tương đối khá mỏng, màu xanh đậm phong bì hồ sơ hộp. Trên cái hộp đã rơi một tầng mỏng tro, tỏ rõ lấy nó đã bị lãng quên nhiều năm. Đại chủ giáo dùng ống tay áo nhẹ nhàng phủi nhẹ cho bụi, mở ra nắp hộp, lấy ra văn kiện bên trong, hắn nhanh chóng lật xem ố vàng trang giấy, ánh mắt tại mỗi một tờ thượng dừng lại, nhìn xem phía trên ghi chép nhiệm vụ người thi hành danh sách, khẽ khẽ thở dài, ngựa khí mang theo một tia cảnh còn người mất cảm khái. Phụ trách án này chấp sự cùng hắn ngay lúc đó mấy vị trợ thủ tuổi tác đã cao, đã lục tục ngao ngoe trở về tử vong ốm ấp, bây giờ có thể rõ ràng hồi ức việc này chi tiết người, chỉ sợ không nhiều. Ngu Hạnh ánh mắt đảo qua kia tràn đầy một tường hồ sơ, lại rơi vào đại chủ giáo trong tay cái này vốn là tự hắn tư nhân giá sách hồ sơ bên trên, nhiều hứng thú hỏi, giáo hội hồ sơ phần lớn ứng cất giữ trong công cộng phòng hồ sơ đệ đơn, vì sao cái này 30 năm trước mất tích hồ sơ vụ án tông sẽ đơn độc cất giữ trong phòng làm việc của ngài bên trong? Đại chủ giáo đem hồ sơ nhẹ nhàng thả lại mặt bàn, dương mắt kia song cơ trí mà giản mùa trong mắt lướt qua một tia thâm trầm cảm xúc. Hắn vẫn nhìn chính mình trên giá sách tầng điện hồ sơ, âm thanh trầm thấp mà bình ổn, ngươi nói không sai, bình thường đã kết án hoặc đệ đơn sự kiện tự nhiên sẽ không đặt tại nơi này. Hắn chỉ sau lưng giá sách, có thể đi vào ta gian phòng này, bày ở ta bộ này giá đỡ thượng hồ sơ, đều không ngoại lệ, đều là như là Edgar Bay mất tích án giống nhau chưa từng bị giải quyết thích đáng, cuối cùng vô tật mà chấm dứt án chưa giải quyết, nghi án. Ngữ khí của hắn tăng thêm chút, mang theo một loại trách nhiệm nặng nề cảm giác cùng lo lắng âm thầm, bọn chúng có lẽ bởi vì manh mối gián đoạn, có lẽ bởi vì liên lụy đến vượt qua lúc ấy nhận biết lực lượng, có lẽ chỉ là bởi vì tìm không thấy bất luận cái gì giải thích hợp lý, mà bị tạm thời gác lại, phủ đùi tại trên giá sách của ta. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, không có kết quả bản thân, chính là một loại cần bị cảnh giác quả. Đại chủ giáo ánh mắt trở nên sắc bén, đem những này hồ sơ đặt ở bên người, là vì nhắc nhở chúng ta, tại cái này nhìn như bị mẫu thần phù hộ bình tĩnh phía dưới, còn ẩn giấu bao nhiêu không bị công bố hắc ám cùng bí ẩn, ta lo âu, một ngày nào đó, những này bị thời gian vùi lấp hẳn giống, sẽ lấy một loại phương thức khác, phá đất mà lên, liên lụy ra càng lớn mầm thai và hồng nguyện sự kiện cũng ở trong đó. Đại chủ giáo tại vị trí này thân chiếm đa số năm, gần như chỉ ở về điểm này, ánh mắt của hắn có thể sưng lâu dài, mà nhiều năm như vậy gian, hắn chủ trương cũng mấy lần được chứng thực qua. Hắn nhìn về phía Ngu Hạnh, ngữ khí ý vị thâm trường, bây giờ, đại lộ hoa hồng sự kiện quả đã bị ngươi chặt đứt, mà cái này bổn tới tương quan du ký, cùng Edgar Bay mất tích án. Viên này điên lặng 30 năm hạt giống, dường như cũng bởi vì ngươi đến, mà lần nữa hiển lộ ra nó mạch lạc. Sự lo lắng của ta, không phải là dư thừa. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đến xem phần này hồ sơ đi, ta cũng sẽ đem ta còn nhớ rõ kia bộ phận báo cho tại ngươi. Ngu Hạnh cầm qua trên bàn hồ sơ, nhẹ nhàng lật ra, bên hai đồng thời chuyển đến đại chủ giáo giàn mua nhưng giọng ôn hòa. Edgar Bay mất tích án phát sinh ở 30 năm trước, khi đó Huyết Nguyệt sự kiện đã qua 3 tháng. Kia là một cái sương mù tràn ngập sáng sớm, do gì cổ trấn còn chưa hoàn toàn từ mấy tháng trước trận kia không người biết được cụ thể chi tiết, lại bị mơ hồ lưu truyền đại lộ hoa hồng thảm án trong bóng tối triệt để đi ra. Gấp rút mà hốt hoảng tiếng bước chân đánh vỡ giáo đường thần cầu khẩn yên tĩnh. Một tên cô gái trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn ngập lo lắng cùng nghi hoặc, có chút câu nệ tìm được tại năm đó vừa mới nhậm chức áo bào đỏ đại chủ giáo chức vị, còn rất có tinh lực tại giáo đường bên trong khắp nơi lắc lư đại chủ giáo trước mặt. Thần phụ, thần phụ. Ách, Kakata. Kaka ta Edga hắn không gặp. Ngài có thể giúp ta tìm tới hắn sao? Nàng là Edga vai muội muội, lẽ nào ai? Lẽ nào âm thanh khàn giọng, lo sợ không yên ánh mắt nhìn qua cũng không xác định Kaka mất tích chuyện này đến tột cùng đến cỡ nào khẩn cấp, nhưng nhất định phát sinh một chút chuyện, để nàng phát hiện không thích hợp, thang ra hoảng sợ. Thế là đại chủ giáo quyết định nghe một chút xảy ra chuyện gì, hắn tìm đến một tên chấp sự, đem Lệ Na mời vào thiên sảnh. Tại Lệ Na đức quãng, xen lẫn bất an tự thuật bên trong, đại chủ giáo hiểu rõ đến, nàng Kaka Edga, vị yêu thích bốn phía du lịch tác giả, từ khi mấy tháng trước một lần cuối cùng lữ hành trở về chính là lần kia cùng Phạ Dẻo đồng hành cực quang hành trình liền trở nên có chút trầm mặc ít nói, phần lớn thời gian đều tự giam mình ở trong thư phòng, nói là muốn chỉnh lý du ký bản thảo. Nhưng cùng Phạ Dẻo như thế biểu hiện ra cùng nhiệt không giống, hắn mặc dù so bình thường u ám một chút, còn tại bình thường trong phạm vi, cũng không cái gì bị tà thần hoặc quái vật ăn mòn dấu hiệu. Cho nên mới đầu người nhà vẫn chưa quá để ý, chỉ coi hắn là lữ hành mỏi mệt hoặc sáng tác gặp được bình cảnh. Nhưng ngay tại tối hôm qua, Lệ Nạ đi tiểu đêm lúc, tựa hồ nghe đến ca ca gian phòng bên trong truyền đến kiềm chế, như là như nói mê nói nhỏ, còn có cùng loại móng tay phá sát đầu gỗ nhỏ bé tiếng vang. Nàng lúc ấy có chút sợ hãi, không dám đi xem xét. Vậy mà hôm nay buổi sáng, nàng đi gọi ca ca ăn điểm tâm lúc, lại phát hiện cửa phòng hờ khép, gian phòng bên trong không có một ai, giường chiếu chỉnh tề, dường như không người ngủ qua, trên bàn sách mở ra giấy viết bản thảo vết mực chưa khô, viết đến một nửa câu im bặt mà dừng. Edgarby liền như là bước hơi khỏi nhân gian bình thường, không có để lại bất luận cái gì tờ giấy hoặc manh mối. Kia cuối cùng lưu lại câu nói là, khủng bố chi thành, khủng bố chi thành, ta nên đi nơi đó lữ hành, không thể lại do dự, ta nhất định hắn nhất định là sẽ ra chuyện. Đại chủ giáo còn có chấp sự tiên sinh, van cầu các người, giúp ta tìm xem Kaka, chúng ta phụ mẫu đều bị bệnh liệt giường, toàn bộ nhờ Kaka tiền thù lao cùng ta giặt hồ quần áo mà sống, hắn nếu là sẽ ra chuyện, ta nên làm cái gì? Lẽ nạ càng nói càng bất an, nhịn không được rơi lệ. Chuyện nghe không phải là bình thường mất tích án. Giáo hội lập tức phái ra nhân thủ, từ mấy tên kinh nghiệm phong phú chấp sự dẫn đội, đi tới Edgar Wai ra tiến hành điều tra cùng tìm kiếm. Đại chủ giáo không thể rời đi giáo đường, cho nên, mặc dù hắn vẫn như cũ chú ý đến lần này báo án, nhưng kia chuyện sau đó, hắn cũng chỉ có thể từ các chấp sự báo cáo cùng khẩu thuật nghe được nói rồi. Nhưng mà, cái này nhân khẩu mất tích án, ở trong quá trình điều tra để lộ ra một cỗ so trong dự đoán còn muốn khoa trương quỷ dị. Trở xuống là hồ sơ nguyên văn, am hiểu cách lần theo dấu vết chấp sự vận dụng thánh thuật, lại phát hiện tại Edga phòng ngủ cùng trong thư phòng, sinh mệnh khí tức của hắn như là bị lực lượng nào đó đông dương xóa đi, không có bất luận cái gì rời đi quỹ tích mà theo, dường như hắn là tại cái kia gian phòng bên trong trực tiếp biến mất. Làm tìm kiếm đội ngũ lấy Edga ra làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ lục soát lúc, không chỉ một tên đội viên báo cáo, bọn họ tại phụ cận ngõ hẻm làm bên trong gặp gỡ quỷ đánh tượng. Rõ ràng là dựa theo thẳng tắp đi lại, nhưng dù sao sẽ tại cuốn vài vòng sau không giải thích được trở lại nguyên điểm, dường như không gian bị một loại nào đó lực lượng vô hình bặm méo. Chỉ có tại ngâm tụng thánh thơ, quanh thân phát ra thánh quang lúc, mới có thể miễn cưỡng đột phá loại này tuần hoàn. Tại Edga trong thư phòng, một vị linh cảm tương đối cao tuổi trẻ chấp sự luôn luôn có thể nghe được cực kỳ nhỏ, dường như đến từ rất xa địa phương xì xào bàn tán, nội dung mơ hồ không rõ. Nhưng khi hắn ngưng thần đi ngay lúc, lại sẽ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, tinh thần phảng phất muốn bị kéo vào cái nào đó lạnh như băng vực sâu. Tham dự siêu tầm mấy tên chấp sự, trong mấy ngày kế tiếp, đều không hẹn mà cùng bắt đầu làm nội dung tương tự ác mộng mộng thấy chính mình tại một mảnh vô tận, vạn bèo dưới trời sao đi lại, một viên to lớn, vạn bệnh kia máu đôi mắt tại trong tinh không nhìn chăm chú bọn hắn, bên hai quanh quần Edga bản thảo thượng kia chưa viết xong câu, không ngừng lặp lại, vạn mèo, mơ hồ có thể thấy được một tòa quen thuộc vừa xa lạ thành trấn. Hết thảy đều tại báo trước Edga mất tích tính nghiêm trọng. Lúc ấy đã gần đến hồ nhận định Edga tử vong, Lệ Nạ chỉnh lý Kakaji vật lúc, hoảng sợ phát hiện, trong nhà tất cả tấm gương cùng có thể phản quang vật thể, đều tại cái nào đó trong nháy mắt chiếu rọi không ra chính nàng hình ảnh, ngược lại hiện ra một mảnh nhanh chóng sẽ qua, vật mèo tinh không đồ cảnh, nhưng khi nàng gọi tới người lúc, tấm gương lại khôi phục bình thường. Giáo hội vì Lệ Nạ phòng ở làm một lần hoàn chỉnh tịnh hóa, cũng từ đại chủ giáo tự móc tiền túi, tặng cho nàng một chút tiền tài, khuyên nàng mang theo bị bệnh phụ mẫu dọn đi nơi khác. Đến nỗi Edga bên kia, giáo hội tìm kiếm tiếp tục dòng giá 2 tuần, vận dụng các loại phương pháp, thậm chí thỉnh cầu lúc ấy một vị bị thương tính dưỡng trợ tế, tiến hành cấp độ càng sâu cầu nguyện cùng dò xét, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Edga Mai tựa như một giọt nước dung nhập biển cả, không có để lại bất luận cái gì có thể bị lần theo dấu vết vết tích, tất cả manh mối đều chỉ hướng một loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng thăm ra, mà lại cố lực lượng này. Cùng phạ ra sự kiện bên trong cảm nhận được, nguồn gốc từ tinh không ô nhiễm, có một loại nào đó lệnh người bất an tương tự tính, nhưng lại càng thêm ẩn nấp cùng sạch sẽ. Cuối cùng, tại hao hết tất cả thông thường cùng phi thường quy thủ đoạn về sau, giáo hội không thể không tiếc nuối báo cho Lena, bọn họ vô pháp tìm tới ca ca của nàng đoạn thời gian kia mật giáo hung hăng ngang ngược, tới gần thành thị giáo hội nhân viên cũng rút không ra nhân thủ đến chi viện loại này chỉ ảnh hưởng người một nhà phạm vi nhỏ sự kiện bị dị. Chuyện này chỉ có thể bị ghi lại trong danh sách, nhưng bởi vì khuyết thiếu trực tiếp chứng cứ cùng phạ ra sự kiện mẫn cảm tính, vẫn chưa trắng trợn tuyên dương, dần dần bị thời gian vùi lấp, trở thành giáo hội nội bộ hồ sơ bên trong lại một cọc không giải quyết được quỷ dị hồ sơ. Đại chủ giáo giảng thuật xong đoạn chuyện cũ này, trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn trên khuôn mặt già nua mang theo hồi ức cùng ngưng trọng, bây giờ nghĩ lại, Edga Mai mất tích, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn rất có thể bởi vì cùng Phạ Dẻo tiếp xúc, hoặc là bởi vì hắn tự thân sáng tác ghi chép hành vi, đồng dạng bị kia sâu trong tinh không ánh mắt chỗ tiêu ký. Phạ Dẻo kết cục là kịch liệt bộc phát cùng ô nhiễm, mà Edga có lẽ là lấy một loại càng yên tĩnh phương thức, bị triệt để mang đi. Kia bản du ký rất trọng yếu. Đại chủ giáo ánh mắt sắc bén, trong đó rất có thể còn ẩn giấu đi cái khác manh mối, ta nhất định phải tự mình nghiên cứu. Đồng thời, điều tra viên tiên sinh, ta nghĩ ủy thác ngươi một lần nữa mở ra đối Edgar mất tích án điều tra. Chương 1121, nhóm hiền tất đến chương 1121, nhóm hiền tất đến khởi động lại một kiện đã phát sinh 30 năm mất tích án điều tra, nghe thấy đi lên đều biết không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá bây giờ tình thế bức bách, sự kiện kia hiển nhiên dính dấp rất nhiều bí mật, nếu như giáo hội không có quyết tâm này đi tham dò án, có lẽ liền muốn lạc hậu dò dị khắc chấn ẩn tàng thế lực khác rất nhiều. Đại chủ giáo một bộ phận lòng tin cũng đến từ điều tra viên trợ giúp, mọi người đều biết, điều tra viên rất am hiểu đào móc vượt qua thời gian bí mật, cái này vốn là chức trách của bọn hắn, ngay tại trước đó không lâu, còn có một vị chuyển kỳ điều tra viên thời gian cách này hơn 300 năm quỷ dị án chưa giải quyết đâu. Ngu Hạnh tán đồng ý nghĩ này, cũng tỏ vẻ chính mình nguyện ý gia nhập, bất quá, đoàn điều tra đội đều có ai, từ nơi nào bắt đầu điều tra, phạm vi có bao lớn, những này cũng còn cần cân nhắc, không phải dăm ba câu liền có thể xác định được. Mà hắn chỉ là hỗ trợ kế hoạch hoàn toàn chính xác lập còn phải đại chủ giáo chính mình hao tổn nhiều tâm trí phí não. Đại chủ giáo thở dài một tiếng, lâm vào trầm tư. Mà không qua bao lâu, trong văn phòng trầm mặc liền bị một trận hơi có vẻ tiếng gõ cửa dồn dập đánh vỡ. Khi lấy được đại chủ giáo sau khi cho phép, ngài phàm đẩy cửa vào, trên mặt hắn không gặp trước đó hưng phấn, thay vào đó chính là một loại lúc thi hành nhiệm vụ nghiêm túc cùng hoang mang. Đại chủ giáo, điều tra viên tiên sinh. Ngài phàm sau khi hành lễ, ngữ tốc rõ ràng báo cáo, ta đi chi thức hải đăng tiệm sách, tỉ mỉ hỏi thăm cũng tra tìm tất cả thư mục cùng tồn kho ghi chép, cũng không có tìm được tên là đi xa khắp đi, 30 quốc phong cảnh trí tác giả là Edgar Wright thư tịch. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, để bảo đảm không sai, ta lại tham viếng trên chấn mặt khác mấy nhà quy mô ít hơn nhưng lịch sử so sánh lâu tiệm sách, thậm chí đi một chuyến công cộng thư viện tìm đọc cũ mục lục. Kết quả cũng giống nhau. Liên quan tới quyển sách này tất cả vết tích dường như đều bị tận lực xóa đi, liền tiệm sách nhóm trong trí nhớ đều đối quyển sách này ấn tượng mơ hồ, dường như nó chưa từng tồn tại giống nhau. Tin tức này để gian phòng bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đại chủ giáo tựa lưng vào ghế ngồi, tuyết trắng lông mày chặt chẽ khóa lên, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra quy luật nhẹ vang lên. Hắn trầm ngâm nói, cho dù năm đó quyển sách này lượng tiêu thụ không tốt, cũng không đến nỗi liền một quyển tồn kho, một phần ghi chép đều không để lại đến, càng không khả năng để tất cả tiệm sách đều không có chút nào ấn tượng. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể là người làm có mục đích thanh trừ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngu Hạnh, như thế xem ra, người bị đồng nghiệp kia phát hiện kia bản đi xa khắp ký có thể là tại loại này thanh trừ hành động hạ cá lọt lưới, thậm chí là trên trấn duy nhất bảo tồn một quyển. Muốn thu hoạch trong quyển sách này tin tức, đường tắt dường như chỉ còn lại một đầu. Điều tra viên tiên sinh, đại chủ giáo thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngữ khí trịnh trọng, không biết phải chăng là thuận tiện báo cho, người bị kia phát hiện trước nhất dù ký dị thường, đầu não nhạy cảm đồng sự, tên cứ gọi là gì? Ta cho rằng, hắn nếu có thể bén nhạy bắt được trong sách cùng phạ ra sự kiện liên quan, nói rõ hắn đối với chuyện này ôm lấy tương đương chú ý độ cùng sức quan sát. Ta hy vọng có thể mời hắn cùng nhau tham dự đối Edgar Wright mất tích án xâm nhập điều tra. Nhiều một phần lực lượng, có lẽ có thể càng nhanh để lộ đáp án. Ngu Hạnh, ách, đầu não nhạy cảm, chật chật chật. Xác thực rất nhạy cảm, lúc ấy linh nhân tại tiệm sách gọi lại chính mình. Mời chính mình nhìn manh mối, chẳng lẽ là đã sớm biết quyển sách này đã trở thành danh xứng với thực bản độc nhất, chạm vào đến tiếp sau phát sinh hết thảy. Sau đó vào lúc này, nương tựa theo có được quyển sách kia ưu thế, để đại chủ giáo chủ động ném ra ngoài cảnh ô liu a. Nếu như là linh nhân lời nói, sớm hạ nhiều như vậy bước cờ cũng không phải là không có khả năng, không, phải nói, sự thật chỉ sợ sẽ là như thế. Ngu Hạnh nét miệng, nếu là như vậy, hiện tại đồng ý đem linh nhân kéo vào hỏa, kỳ thật chính là thuận linh nhân ý, nghe giống như là cái chủ ý ngu ngốc. Nhưng nghĩ lại, lấy linh nhân tính tình, nếu hắn đã chú ý tới manh mối này, còn bố những ngày cũ, liền chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay. Cùng này để hắn từ một nơi bí mật gần đó giống con rắn độc rình mò, không biết sẽ làm ra cái gì tiểu động tác, còn không bằng đem hắn đặt ở dưới mí mắt, chỉ ở giáo hội cùng đại chủ giáo nhìn chăm chú, linh nhân bao nhiêu sẽ có chút cố kỵ, lấy được manh mối cũng nhất định phải bày ở ngoài sáng chia sẻ. Hắn điều tra viên danh hiệu là linh nhân. Ngu Hạnh bình tĩnh nói ra cái tên này, không có kèm theo bất luận cái gì đánh giá, ta có thể đồng ý hắn gia nhập điều tra. Bất quá, liên hệ hắn cùng thuyết phục hắn cung cấp thư tịch và hợp tác chuyện, chỉ sợ cần giáo hội tự mình ra mặt giao thiệp. Ta cùng hắn quan hệ giới hạn trong đồng sự, cũng vô thâm giao. Đại chủ giáo nhẹ gật đầu, đối với điều tra viên ở giữa quan hệ phức tạp dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta rõ ràng. Ta sẽ phái người mang theo đầy đủ thành ý đi cùng vị này linh nhân tiên sinh câu thông. Hắn lập tức gọi một tên trầm ổn chấp sự, thấp giọng dặn dò vài câu. Chuyện tạm thời có một kết thúc, Ngu Hạnh dự đoán một ít thời gian, mở miệng nói, đại chủ giáo, cho dù hiện tại cầm tới sách, ngài nghiên cứu chỉnh buồn du ký, trải bước trong đó khả năng ẩn tàng manh mối, cũng cần thời gian không ngắn. Không bằng như vậy, đợi ngài tỉ mỉ đọc qua kia bản du ký, xác nhận mấu chốt trong đó tin tức về sau, thông báo tiếp ta bước kế tiếp hành động. Mặt khác hắn dừng một chút, nói bổ sung, ta hy vọng đồng đội của ta Khúc Hàm Thành cũng có thể gia nhập lần này điều tra. Nàng năng lực cùng sức phán đoán đều cực kỳ xuất sắc, có nàng tham dự sẽ càng ổn thỏa. Đại chủ giáo đối Khúc Hàm Thành hiển nhiên cũng có ấn tượng, vị kia thực lực cường đại, tác phong lưu loát nữ điều tra viên hai ngày này ở giáo hội hỗ trợ, biểu hiện tương đương chói sáng. Hắn thông khoái mà đáp ứng, đương nhiên có thể. Vị kia điều tra viên tiểu thư năng lực rõ như ban ngày, có nàng gia nhập là vinh hạnh của chúng ta. Chính sự nói tất, Ngu Hạnh liền đứng dậy, lễ phép đưa ra cáo tử, đã như vậy, ta liền không nhiều quấy rầy. Đêm nay ta còn cần cùng đi phụ mẹo phu nhân tham dự hành lang trưng bày tranh triển lãm tranh, cần sớm làm chút chuẩn bị, trước hết cáo tử. Triển lãm tranh sao? Ta cũng có nghe thấy, chúc ngươi đêm nay công việc thuận lợi, con của ta. Đại chủ giáo cũng đứng người lên, biểu đạt cảm tạ cùng tiễn biệt chi ý rời đi đại chủ giáo văn phòng, xuyên qua vẫn như cũ trang nghiêm mà tĩnh mịch giáo đường hành lang, Ngô Hạnh phóng ra giáo đường cửa lớn. Sau giờ ngọ ánh nắng chiếu xéo xuống tới, mang theo ấm áp, xua tan trên thân từ giáo đường cùng gian kia bạch phòng ở mang ra âm lãnh khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, đi qua đại lộ hoa hồng kia một trận ngoài ý muốn cùng tại giáo đường bên trong dài dòng báo cáo cùng đến tiếp sau trò chuyện, thời gian đã không còn sớm, mặt trời lặn xuống phía tây, đã là buổi chiều 3-4 giờ quan cảnh. Hắn không có trì hoãn, trực tiếp trở về cắt lốt sở sự vụ. Đẩy ra sở sự vụ môn, liền thấy cắt lốt chính nhàn nhã nghiêng chân ngồi ở phòng khách trên ghế salon, trong tay vuốt vuốt một viên lóe ra ánh sáng kỳ dị thủy tinh cầu, nghe được tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu, kia song xanh biết đôi mắt khóa chặt trở về người. "Nha, trở về rồi." Cắt lốt trêu chọc nói, xem ra giáo hội chương trình sắc thực dừng già. Khoảng cách ta nghe nói phả dẻo ra sự kiện kia có kết quả đến bây giờ đều mấy giờ, đây cũng quá chậm đi. Ngu Hạnh không để ý hắn trêu chọc, cởi áo khoác treo tốt, thuận miệng hỏi, có tình huống như thế nào sao? Có a. Cắt lốt buông xuống thủy tinh cầu, chỉ phòng khách nơi hẻo lánh một cái lập tức giá áo, phía trên thình lình treo một bộ dùng chống bụi che đậy tỉ mỉ bảo vệ lễ phục màu đen, bên cạnh còn có một cái mở ra, áo lót lông nung thiên nga hộp trang sức, bên trong trưng bày phối hợp lễ phục tay áo trừ cùng linh châm, thiết kế giản lược mà tinh xảo. Phu nẻo phu nhân giữa chưa phái người đưa tới. Cắt lốt giải thích nói là vì ngươi đêm nay triển lãm tranh chi hành chuẩn bị trang phục. Xem ra vị phu nhân này là hạ quyết tâm muốn đem ngươi đóng gói thành một vị hoàn mỹ bạn trai. Hắn huýt sáo, ra tay rất hào phóng, mặt này liệu cùng thủ công, có thể không tiện nghi. Ngu Hạnh liếc qua kia bộ hiển nhiên có giá trị không nhỏ lễ phục, trên mặt không có gì biểu lộ. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là chấp hành nhiệm vụ cần thiết đạo cụ mà thôi, mà lại cùng loại lễ phục cùng châu báu, hắn khi còn bé xuyên qua rất nhiều, đối với cây tối mà nói cũng bất quá là bộ tầm chiếu lấp lánh ra. Hắn đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống, vuốt vuốt mi tâm, đem hôm nay tại giáo đường cùng đại chủ giáo nói chuyện, cùng liên quan tới vậy bản thần bí du ký cùng Edgar Wright mất tích án tình huống, giản yếu nói với Cắt Lốt một lần. Cắt Lốt nghe xong, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, linh nhân tên kia cũng muốn dính vào. Sách, cái này hạ có thể náo nhiệt. Bất quá ngươi nói đúng, đặt ở chỗ sáng dù sao cũng so để hắn trong bóng tối dở cho mạnh. Hắn dừng một chút, mắt lục con ngươi bên trong hiện lên một tia hứng thú, kia bản du ký, nghe rất thú vị, có cơ hội làm lại đây để ta cũng nhìn một chút. Được. Ngu Hạnh lên tiếng. Hắn nghỉ ngơi chỉ chốc lát, liền đứng dậy cầm lấy kia bộ lễ phục, chuẩn bị đi gian phòng thay đổi, vì đêm nay định trước sẽ không bình tĩnh triển lãm tranh chi dạ làm chuẩn bị. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần nhiễm lên hoàng hôn màu sắc. Lúc chạm vào tối, ánh nắng chiều đem rõ dị cổ trấn đường đi nhuộm thành một mảnh ấm áp kim tranh sắc. Một chiếc trang trí trang nhã, ấn có phù mèo gia tộc huy hiệu xe ngựa bốn bánh, đúng giờ dừng sát ở cắt lốt sở sự vụ ngoài cửa. Thân mang thể diện xám đậm chế phục, mang theo bao tay trắng sa phu lưu loát nhảy xuống ngựa tòa, cung kính kéo ra đóng chặt cửa khoang xe. Một vị đồng dạng quần áo sạch sẽ, thần thái kính cẩn trung niên nữ hầu đứng ở cạnh cửa. Đối đi ra sở sự vụ Ngu Hạnh có chút ốn gối hành lễ, chào buổi tối, điều tra viên tiên sinh. Phu nhân ngay tại trong xe chờ ngài. Ngu Hạnh khẽ bước cằm. Hắn giờ phút này đã thay đổi phù mèo phu nhân đưa tới kia bộ lễ phục, cắt xén hợp thể lễ phục màu đen nổi bật lên hắn dáng người càng thêm đứng thẳng cao ngất, sợi tổng hợp tại trời chiều dưới ánh sáng hiện ra điệu thấp sáng bóng, phối hợp ngân sắc tay áo trừ cùng lĩnh châm thiết kế giản lược lại cảm nhận mười phần, vì hắn bằng thêm mấy phần thuộc về thượng lưu xã hội tinh xảo cùng lạnh lùng. Tăng thêm hắn rất có cảm giác gáp bách thân cao, vô luận như thế nào, bảo tiêu công việc chỉ cần hướng kia một trạm liền có thể đảm nhiệm. Không ai sẽ nghĩ sở hắn rủi ro. Hắn đi đến bên cạnh xe ngựa, còn chưa lên xe, toa xe kia phiến tiểu xảo tinh xảo cửa sổ thủy tinh liền bị một con mang theo gen găng tay đầu ngón tay nhẹ nhàng bay xuống. Phu nẻo phu nhân tươi đẹp động lòng người gương mặt lộ ra, nàng hôm nay hiển nhiên cũng tỉ mỉ trang điểm qua, co lại tóc vàng gian điểm suýt lấy kim cương vật trang sức, ăn mặc một thân màu xanh ngọc lộ vai nhung tơ váy dài, cần cổ mang theo tới xứng đôi lam bảo thạch dây chuyền, trong bóng chiều chiếu sáng rạng rỡ. Chào buổi tối, Ngu Hạnh tiên sinh. Phu nẻo phu nhân khẽ môi giơ lên vừa đúng độ cong, xanh thẳm đôi mắt bên trong hiện lên một chút xíu không che giấu kinh diễm. Cái này thân lễ phục quả nhiên phi thường sướng ngại, xem ra ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Thanh âm của nàng như là êm thai trung bạc, mang theo xã giao trường hợp đặc thù nhiệt tình cùng vừa đúng lấy lòng. Ngu Hạnh đứng ở ngoài xe, khẽ không người, đi một cái không thể bắt bẻ thân sĩ lễ, ngựa khí khiêm tốn, lại mang theo một cô cũng không làm cho người ta chán ghét xấu bụng cảm giác. Chào buổi tối, phu nẻo phu nhân. Ngài quá khen, là của ngài khẳng khái cùng phẩm vị để cái này thân quần áo làm dạng dỡ không ít. Ngài đêm nay càng là chói lọi, chắc hẳn sẽ trở thành triển lãm tranh thượng chói mắt nhất Minh Châu. Một phen vừa vặn thương nghiệp lẫn nhau thổi, để phù nẻo phu nhân nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng mấy phần. Nàng ưu nhã ra hiệu, mời lên xe đi, Ngu Hạnh tiên sinh, chúng ta nên xuất phát. Ngu Hạnh lúc này mới động tác trôi chảy leo lên xe ngựa, tại phù nẻo phu nhân đối diện ghế dựa mềm ngồi xuống. Toa xe bên trong rộng rãi thoải mái dễ chịu, phủ lên thật dày thảm, trong không khí tràn ngập phù nẻo phu nhân trên thân nhàn nhạt, đắt đỏ nước hoa khí tức. Xe ngựa chậm rãi khởi động, tiếng chân cộc cộc, lái về phía lưu quang hành lang trưng bày tranh. Toa xe bên trong, phù nẻo phu nhân dường như tâm tình rất tốt, nàng đánh giá Ngu Hạnh, lần nữa cảm thán nói thật, Ngu Hạnh tiên sinh, ngài khí chất phi thường đặc biệt. Cho dù là tại London hoặc là Paris xã giao quý, giống ngài nhân vật như vậy cũng tuyệt đối là chú mục tiêu điểm. Phu nhân ngài quá khách khí. Ngu Hạnh mỉm cười, đem chủ đề dẫn hướng quý đạo, nói đến, ta đối đêm nay triển lãm tranh khách rất là tò mò. Không biết trừ chúng ta, còn có những cái kia tiên sinh nữ sĩ sẽ có ghế. Nói tới nàng quen thuộc việc xã giao, phu nẻo phu nhân lập tức thuộc như lòng bàn tay, trong giọng nói mang theo một tia thuộc về cái giai tầng này rất quen cùng một chút không dễ dàng phát giác bình phán. À, đêm nay chính là tụ tập trên chân cơ hồ tất cả hai to mặt lớn đâu. Nàng nắm chặt lấy mang găng tay ngón tay, bắt đầu giới thiệu, đầu tiên khẳng định là đệ Phệt Lũ tiên sinh, chúng ta trên trấn ngân hàng lớn ra, cũng là bội thu mâu thần giáo hội trọng yếu nhất quyên giúp người một trong. Ngài khả năng nghe nói, nhà hắn trước mấy ngày mới vừa gặp bất hạnh, ta còn tưởng rằng đêm nay hắn sẽ không đến, không nghĩ tới hắn như cũ tại tham dự trong danh sách. Ân. Đêm nay hẳn là sẽ có không ít người thừa dịp an ủi hắn cơ hội cùng hắn kết giao đi. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia vừa đúng đồng tình, lại không thiếu nhìn thấu bản chất tỉnh táo. Ngu hành nghĩ, đúng vậy a, người vẫn là hắn tự mình từ trong mộng cứu ra đây này. Ân, vợ hắn thân phận cùng tin chết cũng là hắn chính miệng báo cho hắn biết. Còn có hộp tức sĩ, chính là cái kia đầu tư khoáng sản cùng đường sắt, gần nhất giống như đối ma thuật cảm thấy rất hứng thú, nàng dường như nghĩ đến Cát Lốt, cười cười, phổ sọp hiệu trưởng cũng tới, chính là dọ gì cổ đại học hiệu trưởng, một vị nghiêm túc học giả. Quan trị an trưởng quan bờ dần tiên sinh cùng với phu nhân, phụ trách trên trấn sự kiện quỷ dị bên ngoài trị an, loại trường hợp này tự nhiên sẽ không vắng mặt. Nàng tiếp tục liệt kê, lão phái lì hơn tước, nô, mặc dù nhà hắn đất phong sớm cũng có, nhưng danh hiệu vẫn còn, chưa từng vắng mặt thượng lưu xã hội tụ hội. Sưởng may chủ đề sần tiên sinh gần nhất chuyện làm ăn giống như không quá thuận, cần trên tụ hội cùng người đáp cầu rắc mối, cửa hàng châu đáo kiêm đồ cổ người thu thập dạ phổ tiên sinh, còn có mấy vị nổi tiếng bác sĩ cùng luật sư cũng trở về. Đương nhiên, cũng ít không được giống ta dạng này, bị một ít người cho rằng không có việc gì quý tộc phu nhân cùng các tiểu thư. À, đúng, nàng giống như là chợt nhớ tới, ta lâm thời nghe nói đêm nay giáo hội cũng sẽ phái người đến, có thể là vị nào thần phụ hoặc là chấp sự, đại diện giáo hội tỏ vẻ đối nghệ thuật ủng hộ. Dù sao gần cỡ lịch phật hiện tại chính là chúng ta trên chấn chạm tay có thể bỏ nghệ thuật ra. Ngu hạnh, nô. Là bởi vì ban ngày đại chủ giáo nghe hắn nhắc lên cái này gốc dạng, mới quyết định phái người lại đây giám sát hội trường. Phu nẻo phu nhân tự nhiên không biết trong đó nguyên do, nàng chậm rãi mà nói, đem đêm nay tham dự hội nghị người thân phận, bối cảnh thậm chí một chút không quan trọng bắt quái đều êm tai nói, vì ngu hạnh phát họa ra một bức rõ dị cổ trên trấn lưu xã hội ảnh thu nhỏ. Ngay tại như vậy trong lúc nói chuyện với nhau, xe ngựa chậm rãi giảm tốc, cuối cùng bình ổn dừng ở lưu quang hành lang trưng bày tranh kia rất có nghệ thuật cảm giác cửa hiên trước. Ngoài cửa sổ, đèn hoa mới lên, hành lang trưng bày tranh đèn đuốc sáng trưng, đã có thể nhìn thấy một chút quần áo quang vinh khách khứa ngay tại người phục vụ dẫn đạo dưới, lần lượt đi vào trong đó. Chúng ta đến. Phu nẻo phu nhân chỉnh lý một chút váy, trên mặt một lần nữa treo lên hoàn mỹ xã giao nụ cười. Chương 1122, ta thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao? Chương 1122, ta thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao? Ăn uống linh đỉnh, dấu giếm sát cơ lưu quang hành lang trưng bày tranh tối nay đèn đuốc rực rỡ. To lớn hình vòm cửa sổ thủy tinh bên trong, bóng người đông đảo, thư giãn nhạc cổ điển chảy xuôi tại thiết kế tỉ mỉ sảnh triển lãm không gian bên trong. Cùng trong không khí tràn ngập trạng đến bọt khí cùng cao cấp nước hoa mùi thơm ngát xen lẫn, tạo nên một loại cùng rõ dị cổ trấn gần đây khói mù không hợp nhau xa hoa cùng ồn ào náo động. Phu nẻo phu nhân kéo ngu hạnh cánh tay, đi lại ưu nhã bước vào mảnh này kỳ quái thiên địa. Nàng đêm nay không thể nghi ngờ là toàn trường tiêu điểm một trong, màu xanh ngọc nhung tơ váy dài câu xiết ra huyền chuyển dáng người, ánh mắt mọi người rơi ở trên người nàng, còn mang theo đối nàng trượng phu vượt qua giới hạn bắt quái tâm tính. Mà nàng bên cạnh ngu hạnh cũng đương nhiên bị đám người chú ý tới. Nhìn, phu nẻo phu nhân bên người vị kia là ai? Gương mặt lạ, khí chất coi như không tệ. Nghe nói là nàng đêm nay bạn trai, một vị điều tra viên. Cũng đúng, hôn nhân xảy ra vấn đề tình huống dưới, cũng chỉ có xin nhờ những địa vị kia cao thượng điều tra viên làm bạn trai mới sẽ không làm cho người ta chỉ trích. Điều tra viên, lý tưởng của người. Những ngày này ta ngược lại là gặp qua một chút, bất quá cái này một vị hẳn là mới tới một nhóm kia a. Nhỏ xíu tiếng nghị luận giống như nước thủy triều tại chúng quanh bọn họ nổi lên, lại cấp tốc lắng lại tại lễ phép mỉm cười phía dưới. Vô số hoặc tò mò, hoặc thưởng thức, hoặc ánh mắt dò xét rơi trên người ngu hạnh, hắn giống như chưa tỉnh, chỉ là có chút nghiêng đầu, đối phù nẻo phu nhân nói nhỏ: nơi này rất náo nhiệt à? Phu nẻo phu nhân cười cười, là rất náo nhiệt, ta cũng dự đoán được sẽ có người nhằm vào hôn nhân của ta tình trạng nói với viên, có ngu hạnh tiên sinh ở bên, ta mới càng có niềm tin đối diện với mấy cái này nhảm chán lời đồn đại đâu. Nàng ánh mắt lưu chuyển, cấp tốc đảo qua toàn trường, thấp giọng nói, xem ra tất cả mọi người đến. Ngu hạnh thuận ánh mắt của nàng, nhìn như tùy ý quét mắt sảnh triển lãm bên trong đám người, cảm giác của hắn như là vô hình mạng nhện lặng yên tản ra, trong nháy mắt bắt được mấy cái khí tức quen thuộc. Tại ở gần rượu đài địa phương, linh nhân đang bưng một chén trà bình, cùng một vị tóc hoa râm, treo hân tức giải lụa lão giả chuyện trò vui vẻ. Hắn hôm nay đổi một thân ám tử sắc lông lung thiên nga lễ phục, tóc dài vẫn như cũ buộc ở sau, khuôn mặt như vẽ, nụ cười ôn hòa, dường như trời sinh là thuộc về loại trường hợp này. Hắn dường như cảm ứng được ngu hạnh ánh mắt, xa xa nâng chén, cách không thăm hỏi, khoe miệng ngậm lấy một bôi khó mà nắm lấy ý cười. Ngu hạnh suối quẩy rời đi chỗ khác mắt. Một bên khác, hắn nhìn thấy tại cựu đương án thất có qua gặp mặt một lần tương lộ, cái này hơi có vẻ không lưu loát thanh niên ăn mặc một thân hơi có vẻ căng cứng. Dường như không quá vừa người phục vụ lễ phục, vương thả đầy rượu trên thay, xuyên qua tại khách khứa ở giữa, ánh mắt lại nhanh nhạy đánh giá chung quanh, hiển nhiên là lấy nhân viên công tác thân phận trà trộn đi vào. Hắn nhìn thấy ngu hạnh, đôi mắt hơi sáng, cấp tốc trừng mắt nhìn, xem như bắt chuyện qua. Mà tại sảnh triển lãm tới gần bên trong, một bức to lớn tranh chịu tượng làm trước, không hàm thanh chính an tĩnh đứng ở nơi đó. Nàng vẫn như cũng là kia thân lưu loát quần trang, bên ngoài bộ một kiện chất liệu khảo cứu áo khoác màu đen, cùng chung quanh váy chập chờn các nữ sĩ không hợp nhau, lại tự thành một phái thanh lãnh khí chàng. Bên người nàng đứng một vị thân mang giáo hội chấp sự bảo nam tử trung niên, tựa hồ là làm giáo hội đại diện đến đây. Khúc Hàm Thanh cũng nhìn thấy ngu hạnh, hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội, khẽ bước cằm. Trừ bọn hắn, Vu Hạnh còn cảm thấy được mặt khác mấy cố thuộc về suy diễn người, hoặc mạnh hoặc yếu khí tức, phân tán tại sảnh triển lãm các nơi, có ngụy trang thành khách cửa, có dường như cũng là một ít quyền quý bảo tiêu. Thô sơ giản lược tính ra, lẫn vào trận này triển lãm tranh suy diễn người, lại có hơn 10 người nhiều. Xem ra, cái này cái gọi là nghệ thuật thị yến, tại người biết chuyện trong mắt, sớm đã thành tiềm ẩn điểm cống hiến bãi săn hoặc là manh mối tới nguyên điểm. Đến, Vu Hạnh tiên sinh, ta mang ngài nhận biết mấy vị bằng hữu. Phu Nẹo phu nhân nhẹ nói, dẫn dắt Vu Hạnh đi hướng trong đám người tầm. Nàng đầu tiên đi hướng, là một vị khuôn mặt nho nhã, hai tóc mai hơi sương, ăn mặc màu đậm tây trang trung niên nam sĩ. Trên mặt hắn mang theo một tia vừa đúng bi thương cùng mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, chính là ngân hàng lớn ra để phệt lù. Bên cạnh hắn, đứng sát mặt có chút tái nhợt, ăn mặc màu hồng nhạt lễ phục Phi Lì ạ. Chào buổi tối, Lù tiên sinh, Phi Lì ạ tiểu thư. Phu Nẹo phu nhân ngữ khí mang theo chân thành lo lắng, hy vọng các ngài nén bi thương, bảo trọng thân thể. Đệ phệt lù khẽ không người, âm thanh trầm thấp mà giàu có tư tính, cảm tạ sự quan tâm của ngài, Phu Nẹo phu nhân. Sinh hoạt cũng nên tiếp tục, mà lại. Vườn tiên sinh triển lãm tranh, thê tử của ta khi còn sống cũng rất chờ mong. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Ngô Hạnh, hơi sững sờ, rõ ràng là nhận ra hắn, lộ ra một cái miễn cưỡng, mang theo cảm kích đủ cười. Ta nhớ được ngươi, đêm hôm đó, đa tạ ngươi cùng một vị khác điều tra viên tiểu thư đã cứu ta cùng nữ nhi của ta mệnh. Hở. Phu Nẹo phu nhân chưa từng nghe qua trong đó nguồn gốc, có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Phi Lì ạ cũng nhút nhát nhìn về phía Ngô Hạnh, trong nhà đi qua biến đổi lớn, nàng đã không có hai ngày trước mà bát, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngài, Ngô Hạnh tiên sinh. Kia là việc nằm trong phận sự của ta. Ngô Hạnh học Phu Nẹo. Hồi lấy vừa vặn lễ tiết, ánh mắt bình tĩnh lướt qua đệ phệt lù, vị này ngân hàng ra trên thân tản ra một loại thành công thương nhân trầm ổn cùng một tia đóa sâu đau thương, xem ra nhận ảnh hưởng cũng rất lớn. Đón lấy, Phu Nẹo phu nhân lại vì Ngu Hạnh dẫn tiến quan trị an trưởng quan vợ dân vợ chồng, do gì cô đại học phổ sổng hiệu trưởng, khai thác mỏ ông trùm hộp tức sĩ, thương gia đổ cổ dạ phổ tiên sinh chờ một đám trên chấn thai to mặt lớn. Ngu Hạnh từng cái ứng đối, hôm nay liền muốn chính thức dựng lên nhân mạch lưới mục đích, khuyên chính mình gốc cây này cũng muốn cử chỉ thông dòng, lời nói vừa vặn, đã không lộ vẻ quá đáng thân thiện, cũng sẽ không để người cảm thấy thất lễ. Rất nhanh liền tại những này quyền quý trong lòng lưu lại ấn tượng không tồi. Ngay tại Hàn Huyên có một kết thúc lúc, sảnh triển lãm phía trước ánh đèn có chút điều sáng, tiếng âm nhạc cũng thấp xuống. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía sảnh triển lãm phía trước lâm thời xây dựng cỡ nhỏ bộ dạng. Một người mặc nghệ thuật gia phong cách rộng rãi áo sơ mi, quần dài màu đen, tóc hơi cuộn, sắc mặt có chút tái nhợt tuổi trẻ nam tử đi tới. Hắn ước lượng 27-28 tuổi tác, dung mạo được cho anh tuấn, nhưng kia song màu nâu đậm ánh mắt lại lộ ra một cô cùng tuổi tác không hợp vũ ám cùng. Một loại nào đó khó nói lên lời cảm giác trống rỗng. Đêm nay nhân vật chính đến, hắn chính là họa sĩ Huẩn Cờ Lì Phót. Phu Nẹo phu nhân ở Ngu Hạnh bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở. Họa sĩ đứng ở trước ông nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài áo mũ chỉnh tề khách cửa, trên mặt lộ ra một tia hơi có vẻ cứng đờ nụ cười. Chư vị tôn quý các tiên sinh, các nữ sĩ, hắn âm thanh không cao, mang theo một loại kỳ lạ tư tính, dường như có thể tùy tiện bắt lấy người nghe lực chú ý. Chào buổi tối. Cảm tạ đại gia tại dạng này một cái đặc biệt thời kỳ, bớt chút thì giờ đến đây tham gia ta triển lãm tranh. Trong tràng an tĩnh lại. Nghệ thuật là nhân loại đối kháng hư vô, truy tìm lĩnh hằng chi quan một loại phương thức. Vườn âm thanh mang theo một loại gần như vịnh ngâm điệu, nó bắt nguồn từ sinh hoạt, lại cao hơn sinh hoạt. Nó bắt giữ trong nháy mắt linh cảm, lại ý đồ đụng vào vĩnh hằng bản chất. Hắn đọc lời chào mừng tràn ngập đối nghệ thuật ca ngợi cùng một chút trừu tượng suy nghĩ, nghe rất có chiều sâu. Nhưng mà, Ngu Hạnh lực chú ý lại cũng không hoàn toàn ở lời nói bản thân. Hắn bén nhạy cảm thấy được, theo bản giảng thuật, sảnh triển lãm bên trong những cái kia treo hoa tác, dường như ẩn ẩn tản mát ra một loại cực kỳ yếu ớt, lại đồng nguyên tinh thần ba động, như là ngủ say sâu bọ bị lặng yên tỉnh lại. Loại ba động này mang theo dụ hoặc cùng một tia không dễ dàng phát giác ăn mòn tính. Cùng hắn tại đại lộ hoa hồng kia bản vẽ tay bổn thượng cảm nhận được ô nhiễm có trình độ nào đó tương tự, lại so hắn lần trước đến vẽ hành lang ăn hết những cái kia bám vào tại họa thượng tinh thần thể quái vật muốn càng cường đại. Xem ra, lần này trưng bày mới họa nhóm, là chuyên môn vì tham gia triển lãm người thượng lưu sĩ nhóm chuẩn bị cả bấy. Quan trọng hơn chính là, Ngu Hạnh từ vị này họa sĩ trên thân, người được một cố cực kỳ mị mờ, lại làm cho hắn bản năng sinh ra muốn ăn khí tức, hô tạp tinh không lạnh như băng cùng một loại bị bóp méo điên cuồng. Nguyên nghệ thuật chi quang, có thể xua tan trong lòng chúng ta mê muội, mang đến gợi mở cùng an ủi. Vừa đọc lời chào mừng đi vào hồi cuối, hắn có chút đề cao âm lượng, hiện tại, ta tuyên bố, lần này triển lãm tranh chính thức bắt đầu. Mời chư vị thỏa thích thưởng thức, nếu có bất luận cái gì tác phẩm có thể xúc động ngài tiếng lòng, chính là ta vô thượng vinh hạnh. Tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn một lần nữa trở nên nhu hòa, âm nhạc lần nữa chạy xuôi. Vừa đi xuống bục giảng, lập tức bị mấy vị nhiệt tình khách khứa vây quanh. Nhưng ánh mắt của hắn lại xuyên qua đám người, hình như có ý dường như vô ý địa, rơi vào đang cùng Phu Nẹo phu nhân thấp giọng trò chuyện Ngu Hạnh trên thân. Ánh mắt kia mang theo dò xét, mang theo một tia không dễ dàng phát giác ấm lãnh, cùng một loại nào đó phát hiện con mồi hứng thú. Ngu Hạnh thản nhiên nhìn lại, lại là gần trước một bước dịch chuyển khỏi ánh mắt, thấy thế, Ngu Hạnh nết miệng lên một bôi mấy không thể tra được cong. Về sau là các tân khách tự do tham quan thời gian. Triển lãm tranh chính thức kéo ra màn che, các tân khách giống như nước thủy triều tản ra, top 5 top 3 tụ lại tại khác biệt họa tác trước, bình phẩm từ đầu đến chân, thấp giọng trò chuyện, trong không khí tràn ngập nghệ thuật, tiền tài cùng xã giao hỗn hợp đặc biệt khí tức. Phu Nẹo phu nhân hiển nhiên rất hưởng thụ loại trường hợp này, nàng kéo Ngu Hạnh cánh tay, tràn đầy phấn khởi đi hướng gần nhất một bức họa. Chúng ta trước từ bên này nhìn lên đi. Lần này trưng bày đều là mới họa, ta còn không có nhìn qua đâu. Nhìn, thật tươi diễm nhan sắc. Nàng nhìn về phía chính là một bức miêu tả rõ dị cổ trấn vùng ngoại ô ngày mùa thu ruộng lúa mạch tranh phong cảnh. Vàng óng ánh sóng lúa trong gió chập trùng, nơi xa là gạch đỏ nông trại cùng xanh thẳm bầu trời, ánh nắng cảm giác mười phần, tràn ngập bội thu vui sướng cùng yên tĩnh. Thật ấm áp hình tượng, không phải sao? Phu Nẻo phu nhân nhẹ giọng cảm thán, luôn có thể để người nhớ tới khi còn bé tại trang viên vô ưu vô lự thời gian. Quả thật có thể gọi lên một chút mỹ hảo liên tưởng. Vu Hạnh phụ hòa nói, ánh mắt rơi vào họa tác bên trên. Tại trong cảm nhận của hắn, này tấm nhìn như tường hòa họa tác chỗ sâu, ẩn giấu một tia yếu ớt lại không ngừng tản ra, như là ngọt ngào cảm bẫy tinh thần ba động, dẫn dụ người xem xa vào tại loại này hư giả điển biên mục ca bên trong, tiêu ma ý chí. Hắn tâm niệm vừa động, một cùng hoàn toàn vô hình nguyên rủa cành như là chui vào đáy nước cá bơi, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu họa tác tầng ngoài, tinh chuẩn địa thứ vào kia tinh thần ba động hạch tâm, kia là một mảnh từ bản mẹo, kim hoàng sắc cảm giác thỏa mãn cùng tính trơ tạo thành đoàn năng lượng. Xúc tu cuốn quanh mà lên, nguyên rủa chi lực như là hiệu suất cao nhất tiêu hóa dịch, bắt đầu phân giải, hấp thu. Tại ngu hành cảm giác tầm mắt bên trong, bức kia ngày mùa thu ruộng lúa mạch cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Vàng óng ánh mạch tuệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, biến đen, sung mãn mạch hạt khô quắt chốc ra, bầu trời xanh thẳm bịt kín cho mai, ánh nắng ảm đạm, xa xa nông trại vách tường pha tạp bong ra từ màng, dường như trong nháy mắt kinh nghiệm mấy chục năm mưa gió ăn mòn. Toàn bộ hình tượng tản mát ra ấm áp cùng vui sướng khí tức như là như khí cầu bị đâm thủng cấp tốc khô quắt, chỉ còn lại một loại chân thực, mang theo tiêu điều thu ý mà tại hiện thực phương diện, chính ngừng chân tại bức họa này trước một vị béo thân sĩ nguyên bản say mê biểu lộ có chút cứng đờ, có chút hoang mang trừng mắt nhìn, nhỏ giọng thầm thì, kỳ quái, mới vừa rồi còn cảm thấy tranh này đặc biệt dễ chịu, làm sao đột nhiên lại cảm giác bình thường rồi. Hắn lắc đầu, đi hướng bước tiếp theo họa. Phu Nẻo phu nhân dường như cũng có phát giác, nàng có chút nghiêng đầu, "Ừm, cảm giác ta bị sai sao? Cảm giác bức họa này không có như vậy hấp dẫn người." Ngu Hạnh sắc mặt như thường, có lẽ là nhìn lâu nguyên nhân, thị giác mệt nhọc. "Phu Nẻo phu nhân, chúng ta qua bên kia nhìn xem." Hắn tự nhiên dẫn đạo Phu Nẻo phu nhân đi hướng bước tiếp theo họa. Đây là bức tranh chân dung, phía dưới tiêu lấy tác phẩm tên Mang Lam Bảo Thạch vòng thai thiếu nữ, Ngu Hạnh mặc. Họa bên trong, một vị khuôn mặt thanh tú thiếu nữ nghiêng người ngoái nhìn, ánh mắt ngượng ngùng, bên hai Lam Bảo Thạch tản ra lấp loé sáng bóng, họa tác kỹ pháp thành thạo, đem thiếu nữ thanh xuân cùng một bôi dục nói còn nghỉ tình cảm bắt giữ được phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn ánh mắt này, họa được chân truyền thần. Phu Nẻo phu nhân tán thưởng đạo, vừa tại bắt giữ nhân vật thần vận phương diện, xác thực có chỗ độc đáo. Ngu Hạnh cảm giác bên trong, bức họa này cảm bẫy càng thêm ẩn nấp cùng ác độc. Thiếu nữ kia ngượng ngùng ánh mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi một cái không ngừng tản ra mê luyến cùng lòng ham chiếm hữu tinh thần ô nhiễm hạch tâm, nó dụ hoặc người xem đối họa bên trong hình tượng sinh ra không thực tế si mê cùng chấp nhất, nhất là dễ dàng ảnh hưởng tình cảm trống rỗng hoặc cố chấp người. Lại một cây hư vô xúc tu dò ra, như là tinh chuẩn dao giải phẫu, đâm vào kia mê luyến hạch tâm. Trong chốc lát, Ngu Hạnh nhìn đến họa bên trong kia thanh tú thiếu nữ khuôn mặt bắt đầu vặn mèo. Nàng ngượng ngùng ánh mắt trở nên hoảng sợ, miệng im lặng mở lớn, phản phất muốn rít gào lên, cả khuôn mặt như là hòa tan tượng sắc bắt đầu biến hình, đổ sụp, viên kia vòng thai cũng mất đi sáng bóng, trở nên u ám. Một loại vô âm thanh tinh thần rít lên nương theo lấy bị xé nát mê luyến năng lượng, bị cảnh tham lam nuốt chửng hầu như không còn. Họa tác nguyên bản loại kia rung động lòng người thần vận trong nháy mắt tiêu tán, mặc dù bút pháp vẫn như cũ, lại biến thành một bức mặc dù tinh xảo nhưng khuyết thiếu linh hồn bình thường chân dung. Một vị mới vừa rồi còn đối họa tác lộ ra si mê ánh mắt trẻ tuổi thân sĩ mờ mịt sờ sờ cái cằm, lẩm bẩm, "Ồ, mới vừa rồi còn cảm thấy cô bé này quả thực là trong mộng của ta tình nhân đâu. Ta thay lòng đổi dạ nhanh như vậy sao? Thật dạ." Chương 1123, thật khiến cho người ta thất vọng. Chương 1123, thật khiến cho người ta thất vọng. Phù Nẻo phu nhân có chút nhíu lên lông mày. Nàng nhìn chăm chú lên nhân vật trước mặt họa, tựa hồ đối với trong đó biến hóa vi diệu nào đó càng thêm mẫn cảm, cho nên đổ sinh hoang mang. Mạo muội đi đánh giá một bức họa thấp kém, tại thượng lưu nhân sĩ xã giao bên trong là một loại rất mạo hiểm hành vi, dù là họa tác thật rất bình thường, một khi có địa vị cao hơn người làm này bối thư, phê bình nó người liền sẽ bị mang lên phẩm vị thấp vũ. Chuyện này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng cũng đều an ý tuân thủ loại này quy củ bất thành văn, nguyên nhân chính là như thế. Phù Nẻo phu nhân bở môi giận giận, lại đem lời nói nuốt hồi trong cổ họng. Nàng dùng nhẹ tay khẽ che miệng, chỉ để lại kia song mỹ lệ đôi mắt bên trong sáng loáng thất vọng. Mặc dù vừa mới bắt đầu, nhưng trận này triển lãm tranh trưng bày tân tác trình độ đều không thể đạt tới nàng dự tính. Chỉ có xác định không có người bên ngoài tiếp cận, nàng mới lặng lẽ cùng Ngu Hạnh nổ nước bọn, tranh này không có chút nào linh khí, gần nhất trạng thái không ổn định sao? Hay là nói, ta mất đi đánh giá mỹ năng lực. Tác phẩm nghệ thuật cảm thụ vốn là tùy từng người mà khác nhau, có lẽ cũng cùng xem người tâm cảnh có quan hệ. Ngu Hạnh cho ra một cái lập lờ nước đôi giải thích, lần nữa tự nhiên nói sang chuyện khác, "Phu nhân, ngài nhìn bức kia cảnh hồ họa, sắc thái vận dụng rất lớn mật." Hắn mang theo thoáng mất đi hào hứng Phu Nẻo phu nhân đi vào một bức tên là Dưới ánh trăng ngủ say chi hồ họa tác trước. Màu xanh đậm mặt hồ chân nhắn như gương, phản chiếu lấy một vòng trắng bệnh trắng quyết, ven hồ là bạt mèo, như là ngủ say bóng tối rừng cây, chỉnh thể không khí tĩnh mịch mà quỷ dị, nhưng lại mang theo một loại kỳ dị lực hấp dẫn. Bức họa này phong cách rất đặc biệt, Phu Nẻo phu nhân bình luận, nhìn xem làm cho lòng người bên trong có chút sợ hãi, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn một chút đi. "Ân, ta rất thích loại này mang theo cảm giác thần bí chủ đề." Ngu Hạnh cảm thấy được, bức họa này ô nhiễm hạch tâm ở chỗ trầm luân cùng mất phương hướng. Kia bình tĩnh dưới mặt hồ, ẩn giấu đi có thể đem người ý thức kéo vào lạnh như băng, hư vô vực sâu lực lượng, nó dụ hoặc lấy tìm kiếm kích thích hoặc tinh thần chống giống người đầu nhập kia mảnh hư giả yên tĩnh, cuối cùng tại trong im lặng tan biến. Canh lần thứ ba xuất kích, chui vào kia mảnh ngủ say chi hồ. chân nhắn như gương mặt hồ đột nhiên sôi trào, vặn mèo, như là bị một con vô hình cự thủ khuấy động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Kia vòng phản chiếu trắng bệnh mặt trang bị xé nát, kéo dài, dung nhập vòng xoáy bên trong. Ven hồ vặn mèo rừng cây dường như sống lại, phát ra vô âm thanh kêu rên, cành lá điên cuồng múa, toàn bộ hình tượng ẩn chứa trầm luân chi lực bị bạo lực rút ra, lôi kéo, cuối cùng bị xúc tu triệt để hấp thu nuốt chửng. Hoa Tắc lập tức mất đi loại kia câu hồn phách người quỷ dị mị lực, chỉ còn lại có chút tận lực kiến tạo âm trầm sắc điệu cùng hơi có vẻ khô khan kết cấu. Bên cạnh đi tới một vị ăn mặc phong cách gỗ thịt váy dài, trang dung to gan nữ sĩ, không biết là vị nào chịu mời người thân quyến, nàng liền không có nhiều như vậy thể diện muốn bận tâm, ngửa mặt lên nhìn thoáng qua, phát ra một tiếng cười nhạo, giá rẻ. Không người phản bác nàng, phu mèo phu nhân mấp máy môi, cuối cùng cũng chỉ phát ra thở dài một tiếng, sau đó từ bức họa này trước rời đi. Ngu Hạnh như là một cái nhất bắt bẻ lại hiệu suất cao thực khách, đi theo tại phu mèo phu nhân bên người, nhìn như tùy ý thưởng thức họa tác, kỳ thực tiến hành một trận vô âm thanh đi săn. Nơi hắn đi qua, một vài bức nguyên bản tản ra hoặc mê người hoặc quỷ dị mị lực họa tác, như là bị rút đi linh hồn, cấp tốc trở nên bình thường đứng dậy. Loại biến hóa này mới đầu cũng không rõ ràng, nhưng theo mất đi hiệu lực họa tác càng ngày càng nhiều, một chút tỉ mị khách khứa bắt đầu cảm thấy hoang mang, thấp giọng trò chuyện với nhau, ngươi có hay không cảm thấy, cỡ lịch phật tiên sinh có chút họa, nhìn xem giống như không có như vậy. Để ngươi kinh diễm rồi. Đúng vậy à, vừa rồi bức kia mặt trời lặn ánh chiều tà chợt nhìn rất linh động, cùng con sống dường như, tỉ mị thưởng thức lại cảm giác thường thường không có gì lạ. Thanh danh vang dội tuổi trẻ họa sĩ, ha, ta nói sớm hắn bị bưng lấy quá thịnh, đi vào không thuộc về hắn cao độ. Có lẽ là thiếu thốn linh cảm đi, cả ngày tại lộng lây trong khu nhà cao cấp ở, còn thế nào vẽ ra trước kia những cái kia tràn ngập linh khí hòa đến. Phốc phốc, đêm nay về sau, hẳn là không ai sẽ lại đem hắn thổi đến lợi hại như vậy đi. Nhàm chán triển lãm tranh. Tính, điểm tâm cũng không tệ lắm. Những nghị luận này âm thanh tự nhiên cũng truyền đến đang cùng mấy vị khách quý trò chuyện họa sĩ ẩn cờ lịch phật trong hai. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi, ánh mắt bên trong u ám cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng những cái kia họa tác ở giữa chặt chẽ tinh thần liên hệ, đang bị một cỗ bá đạo mà quỷ dị lực lượng cưỡng ép chặt đứt, nuốt chửng. Ánh mắt của hắn có như vậy một nháy mắt như là ngâm độc truy thủ, đột nhiên bắn về phía sảnh triển lãm bên trong cái kia từ đầu đến cuối làm bạn tại phù mèo phu nhân bên cạnh, khí chất chắc tuyệt thân ảnh màu đen. Không sai, là hắn a. Đến từ phương Đông điều tra viên. Lại là hắn. Tuần dưới ngón tay ý thức quận mình đứng dậy, có chút tố chất thần kinh đâm vào da của mình. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ hỗn hợp có phẫn nộ, cảnh giác cùng một kia. Khó nói lên lời tâm tình hư vấn. Cái này điều tra viên không chỉ có thể chống cự hắn họa tác ô nhiễm, vậy mà còn có thể trái lại nuốt chửng bọn nó. Làm sao làm được đây này? Cái này không còn là cần thanh trừ chướng ngại, đây quả thực là trước nay chưa từng có tuyệt hảo thí nghiệm vật liệu. Có lẽ so hắn nguyên trong kế hoạch những cái kia dung tục các quyền quý càng có cất giữ giá trị. Ngu Hạnh dường như cảm ứng được kia tràn ngập ác ý nhìn chăm chú, hắn vừa vặn thưởng thức xong một bức sắc thái sặc sỡ tính vật họa, nhấm nháp họa bên trong điểm tâm nhỏ, chậm rãi quay đầu nên tiếp phần sền sệt ánh mắt. Ngu Hạnh trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Phản phất đang hỏi, có việc. Cái này vô âm thanh khiêu khích, để ẩn thể nội vật gì đó bắt đầu khuấy động. Hắn cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc, gạt ra một cái cứng đờ nụ cười, đối bên người khách khứa nói câu xin lỗi không tiếp được một chút liền hướng phía Ngu Hạnh cùng phù nẻo phu nhân phương hướng xài bước đi tới. Vẩn cơ lịch phật xuyên qua ăn uống linh đình đám người, đi lại nhìn như thong dong, đáy mắt lại ngưng tụ một mảnh tan không ra ưu ám băng hồ. Trên mặt hắn biểu lộ quản lý cực dai, tia tia bởi vì tinh thần liên hệ bị đại lượng chặt đứt mà sinh ra kinh sợ cùng rung động, bị hoàn mỹ dấu ở nghệ thuật gia đặc thù, mang theo tố chất thần kinh mẫn cảm sắc ngoài phía dưới. Hắn trực tiếp đi hướng Ngu Hạnh cùng phụ mèo phu nhân vị trí, trung quanh khách khứa tiếng nghị luận dường như tại hắn tiếp cận tự động thấp xuống, không ít người mang theo xem kịch vui hoặc ánh mắt tò mò nhìn chăm chú lên một màn này. Phụ mèo phu nhân, Ngu Hạnh tiên sinh. Hiện tại trước mặt hai người đứng vững, âm thanh vẫn như cũ mang theo kia cổ đặc biệt từ tính, chỉ là so ở trên bục giảng lúc càng trầm thấp hơn mấy phần, hy vọng hai vị hưởng thụ đêm nay triển lãm. Ánh mắt của hắn rơi trên người Ngu Hạnh, như cùng ở tại dò xét một kiện vừa mới đào được, che kín cáo bẩn lại khó nén này dị đồ cổ. Ngu Hạnh tiên sinh tựa hồ đối với ta hòa tác, rất có kiến giải. Ta chú ý tới ngài tại một chút tác phẩm trước dừng lại thời gian dài đặc biệt. Phu mèo phu nhân bén nhạy phát giác được bầu không khí vi diệu, nàng câu môi cười một tiếng, "Vẩn, ngươi họa tác luôn luôn có thể làm cho người suy nghĩ sâu xa, Ngu Hạnh tiên sinh là ta mời tới, hắn là lần đầu tiên thưởng thức tác phẩm của ngươi, tự nhiên cần thời gian tinh tế phẩm vị. Đương nhiên, chân chính nghệ thuật đáng giá lặp lại nhấm ướt." Vẩn thuận phu mèo phu nhân, ánh mắt lại chưa từ Ngu Hạnh trên mặt rời đi, giống như là muốn từ hắn bình tĩnh không lay động biểu lộ hạ đào móc ra cái gì, chỉ là ta rất hiếu kỳ, Ngu Hạnh tiên sinh hành động. "Ân, một vị kiến thức bên bác điều tra viên." Đối đãi nghệ thuật thị giác nhất định cùng người thường bất đồng. Không biết ngài đối ta những này chuyết ác, có gì cao kiến? Hắn đem điều tra viên ba chữ cắn được nhỏ bé không thể nhận ra trọng một kia, đã là chỉ ra thân phận của Ngu Hạnh, cũng là đang thăm dò phản ứng của đối phương. Trung quanh lắng hai nghe các tân khách lập tức lộ ra hiểu rõ hoặc càng thêm thần sắc tò mò, những cái kia nguyên bản cũng không để ý đến Ngu Hạnh người cũng vào lúc này đã biết thân phận của hắn, nguyên lai vị này khí độ bất phàm tiên sinh là Lý Tưởng Quốc điều tra viên, khó trách cảm giác không tầm thường. Ngu Hạnh đón ánh mắt của hắn, khóe môi câu lên một môi cực kỳ nhạt, gần như lễ phép đường cong, cơ lịch Phật tiên sinh quá khen. Điều tra viên cũng chỉ là phàm nhân, đối mặt chân chính nghệ thuật, đồng dạng sẽ cảm thấy rung động cùng hoang mang. Ồ, hoang mang. Vừa nãy mắt hiện lên một tia tinh quang, như ngang nhau đợi thật lâu thợ săn rốt cuộc nhìn thấy con mồi bước vào cạm bẫy bên dưới, không biết là phương diện nào để Ngu Hạnh tiên sinh cảm thấy hoang mang. là kỹ pháp, là kết cấu, vẫn là họa tác ý đồ truyền đạt, những cái kia vượt qua thị giác nội tại. Lời của hắn mang theo song trọng hàm nghĩa, ám chỉ họa tác bên trong ẩn chứa siêu phàm lực lượng, bắt đầu thăm dò ngu hạnh lập trường. Chính như mật giáo đồ nói, điều tra viên cũng không đều là cùng chính thần giáo hội đứng ở một chỗ, bọn họ sẽ có mình ý nghĩ cùng suy tính, tham dự vào từng cái thế lực bên trong đi. Trước mặt cái này một vị, như là đã biết được họa tác bên trong quỷ dị chỗ, nhưng không có lợi dụng điều tra viên thân phận bạch trần hắn, chỉ là lặng lẽ trong bóng tối nuốt chửng quái vật, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chính mình lại nên như thế nào lợi dụng hắn? Ngu hạnh dường như không có nghe được ý ở ngoài lời, ánh mắt tùy ý đảo qua trên tường những cái kia vừa mới mất đi linh hồn họa tác nhóm, ngữ khí bình thản, có lẽ là một loại nào đó sinh mệnh lực trôi qua cảm giác. Ta chú ý tới, một chút họa tác lúc mới nhìn rất có lực trùng kích, dường như có được chính mình hô hấp cùng nhịp tim, nhưng nhìn chăm chú hơi lâu, loại kia tươi sống cảm giác lại giống như nước thủy triều thối lui, chỉ để lại tinh xảo thể xác. Cái này khiến ta có chút hoang mang, là nghệ thuật bản thân đặc tính, vẫn là cảm giác của ta xuất hiện sai lầm. Hắn lời nói này, như là tinh chuẩn giao giải phẫu, trực tiếp đánh trúng ẩn mẫn cảm nhất, cũng nhất vô pháp nói ra miệng bí mật. Trung quanh một chút khách khứa cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, hiển nhiên cũng có người mơ hồ cảm thấy loại biến hóa này, chỉ là vô pháp giống ngu hạnh như vậy rõ ràng địa đạo ra. Vẫn còn người mấy không thể tra có rút lại một chút, trên mặt ngược lại lộ ra một tia gặp được chi âm, mang theo kích động ngụy trang thần sắc, không thể tưởng tượng nổi. Ngu hạnh tiên sinh, ngài quả nhiên có được phi phàm sức quan sát. Hắn hướng về phía trước có chút nghiêng thân, thấp giọng, tạo nên một loại chia sẻ bí mật không khí, ngài cảm nhận được, có lẽ chính là ta chỗ theo đuổi, chớp mắt vĩnh hằng cùng vĩnh hằng chớp mắt ở giữa sức kéo. Nghệ thuật bắt giữ vốn là trong nháy mắt linh cảm cùng tình cảm, loại kia cực hạn tươi sống vốn là vô pháp lâu dài dừng lại. Làm xem người ý đồ bắt lấy nó lúc, nó liền đã bắt đầu tan biến. Loại tiếc nuối này cùng truy tìm, không phải là nghệ thuật mị lực một bộ phận sao? Hắn xảo diệu đem họa tác mất đi hiệu lực nguyên nhân quy kết làm nghệ thuật triết học phương diện nghiên cứu thảo luận, đem chính mình tạo thành một cái tận lực truy cầu loại này hiệu quả, tư tưởng thâm thúy nghệ thuật ra. Ngu hạnh trong lòng cười nhạo, trên mặt lại thích hợp lộ ra một tia thụ giáo thần sắc, thì ra là thế. Clifford tiên sinh đối nghệ thuật lý giải, quả nhiên độc đáo. Loại này tận lực kiến tạo trôi qua cảm giác xác thực làm cho người suy nghĩ sâu xa. Hắn đem tận lực kiến tạo mấy chữ nhẹ nhàng mang qua, trong lời nói biểu đạt ý tứ rõ ràng là tán đồng, lại không hiểu để người cảm thụ ra một loại trào phúng. Tuân liên bị trào phúng đến. Đối phương rõ ràng nhìn thấu hắn cho xiếc, lại dùng hắn am hiểu nhất nghệ thuật lĩnh vực lời nói, đem hắn gác ở nơi đó, hắn không thể phủ nhận, nếu không chính là đánh mặt mình, hắn cũng không thể xâm nhập nghiên cứu thảo luận, cái kia vốn là lời nói vô căn cứ. Nhưng vẫn không có tại chỗ vạch trần. Đáng chết điều tra viên. Hắn hít sâu một hơi, quyết định không còn đi vào mèo, tiến hành càng trực tiếp thăm dò, ngựa khí mang theo một tia như có như không khiêu khích, nhưng cũng là một loại nào đó mời, xem ra ngu hạnh tiên sinh không chỉ giỏi về điều tra quỷ dị, đối mỹ cảm giác cũng nhạy cảm như thế. Không biết ngài có phải không tin tưởng, có chút đẹp, bản thân liền bắt nguồn từ thường nhân không thể nào hiểu được dị thường. Ngài bình thường nhiệm vụ hẳn là rất ít tiếp xúc cùng nghệ thuật có liên quan lĩnh vực, thiếu một phương diện này hút đúc, có lẽ khi ngài có thời gian rảnh, có thể nhiều đến ta hành lang trưng bày tranh, nơi này cửa lớn sẽ một mực vì ngài rộng mở. Phu nẹo phu nhân ở xác nhận luận là đến tìm ngu hạnh lúc, liền yên lặng đứng ở một bên, vây xem bọn hắn trò chuyện. Lúc này ánh mắt có chút lạnh xuống, khoe miệng hiện lên vẻ không thích. Nàng mở miệng đánh gãy hòa sĩ, lặp lại một lần trước đó đã nói, ngu hạnh tiên sinh là ta mời tới. Ngươi là muốn nói, hắn không thích ngươi họa, là bởi vì hắn khuyết thiếu giám thưởng năng lực. Vừa lúc này mới từ đối ngu hạnh cực đoan chuyên chú bên trong tỉnh táo lại, hơi kinh hãi, phát hiện tự mình làm cùng thân phận không xứng đôi chuyện. Mà phu nẹo lời nói nhắc nhở hắn điều này. Vị này xinh đẹp nữ sĩ lông mày ép xuống, ngựa khí cũng biến thành để người có chút áp lực, không hổ là vòng tròn bên trong mới tới thiên tài hoa sĩ, quả nhiên tự cao tự đại. Hy vọng vòng tròn bên trong những người khác đối với ngươi lời nói có giống nhau cảm thụ lúc, ngươi cũng có thể làm ra đồng dạng trả lời. Vườn trên mặt cứng đờ, trên mặt lộ ra xin lỗi thần sắc, ta không có ý tứ kia, xinh đẹp phu nhân, chỉ là mỗi lần nói tới bẽ tranh, ta cũng dễ dàng quên cấp bậc lễ nghĩa, đây là lỗi của ta. Ngu hạnh lại nở nụ cười, nghệ thuật vốn là rất chủ quan đồ vật, không cần đến để ý cái này đoạn khúc nhạc dạo ngắn, dù sao ta là không quan tâm. Ta xác thực không hiểu họa, nhưng ta tin tưởng, nhất định sẽ có người thích ngươi tác phẩm, hiểu ý cam tình nguyện đem tinh thần đắm chìm vào, cảm thụ ngươi dưới ngòi bút cảm xúc. Nhưng bây giờ, mời để phu mẹo phu nhân ăn tĩnh thưởng thức họa ta đi, trò chuyện sẽ để cho nàng phân tâm. Phu mẹo cười khẽ, không có phản bác cái này luyện chuyển xua đổi thoại thuật. Vườn thật sâu nhìn ngu hạnh liếc mắt một cái, biết ngôn ngữ bên trên lời nói sắc bén đã khó mà chiếm được tiện nghi, đối phương tựa như một khối bóng loáng vô cùng đá cuội, giọt nước không lọt, mà lại nội hạch cứng rắn vô cùng. Thu giáo. Vườn rốt cuộc chậm rãi phun ra ba chữ, trên mặt một lần nữa phủ lên thể thức hóa nụ cười, hy vọng tiếp sau đó trưng bày tác phẩm có thể mang cho đại gia càng phù hợp mong đợi mỹ thể nghiệm, ta trước cáo tử. Nói xong, hắn đối phú mèo phu nhân cùng ngu hạnh khẽ bước cằm, quay người rời đi, bóng lưng vẫn như cũ đứng thẳng cao ngất, nhưng kia phần u ám dường như càng thêm dày đặc. Trung quanh các tân khách mặc dù không hoàn toàn nghe hiểu giữa hai người lời nói sắc bén giấu giếm đối thoại, nhưng cũng biết họa sĩ đụng phải phù mèo phu nhân chán ghét mà bước bỏ, so với cái trước, cái sau tại trên trấn địa vị đương nhiên càng thêm cao thượng. Có người ở trong lòng âm thầm lắc đầu, đánh giá kia họa sĩ trung quy là trẻ tuổi nóng tính, cái gì cũng không hiểu, lại vì những cái kia hư vô mở mịt đánh giá mà chống đối giàu có phù nẹo. Phù nẹo phu nhân quan sát ẩn bóng lưng, ngón tay nhẹ nhàng vén lên gương mặt bên cạnh vài phát, thật khiến cho người ta thất vọng. Nàng lại nhìn về phía ngu hạnh, một lần nữa hiện lên nụ cười, tính, lúc đầu cũng không phải hướng về phía hắn hỏa mà đến, tiếp xuống ta muốn đi nói chút kinh doanh, mời ngươi bảo vệ tốt ta nha. Chương 1124, tới làm cái giao dịch như thế nào? Chương 1124, tới làm cái giao dịch như thế nào? Về sau một đoạn thời gian, triển lãm tranh không khí dường như đi vào một loại vi diệu bình ổn kỳ. Phu Mẹo phu nhân đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào xã giao tràng chân chính chiến trường, nhân tế cùng lợi ích mạng lưới bên trong. Nàng kéo Ngu Hạnh, như là một con bướm phiên vọt tại hoa của mình bụi bên trong, yêu nhã qua lại bất đồng danh lưu vòng quan hệ. Bờ dân trưởng quan, liên quan tới thành Đông khu mới trị an trạm gác cấp phát đề án, ta cho rằng còn cần lại châm trước. Hữu Sần tiên sinh, nghe nói ngài gần nhất dệt nguyên liệu gặp được chút phiền phức. Ta biết mấy vị phương Bắc thương nhân, có lẽ có thể dẫn tiến. Dạ Phổ tiên sinh, ngài lần trước nhìn chúng kia bộ văn hóa phục hưng thời kỳ ngân khí, phụ thân ta lưu lại cất giữ bên trong giường như có một bộ cùng loại, ngày khác có thể mời người giám định một chút. Nàng luôn từ bừa bạn, khi thì tạo áp lực, khi thì lấy lòng, đem nhân mạch cùng tài nguyên bừa bỡn trong lòng bàn tay. Ngu Hạnh tác hoàn mỹ đóng vai lấy bạn trai cùng bảo tiêu nhân vật, đứng ở nàng bên cạnh nửa bước vị trí, ngẫu nhiên tham dự đối thoại. Rất nhiều người đều đối điều tra viên cảm thấy hứng thú, tò mò công tác của bọn hắn nội dung, đố kỵ bọn hắn địa vị xã hội. Tại ứng phó một chút dư thừa giao lưu lúc, Ngu Hạnh đầu lưỡi. Không, xúc tu cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục lặng yên không một tiếng động thanh lý lấy sảnh triển lãm bên trong còn lại không phải hạch tâm hoạt tác. Những cái kia tiềm ẩn tại sát thái cùng đường con hạ tinh thần ô nhiễm hạch tâm, như là gặp được thiên địch, bị dần dần bắt được, nuốt chửng, chôn vùi, toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, chỉ có họa tác bản thân kia mê hoặc nhân tâm mị lực đang lặng lẽ trôi qua. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khách khứa cảm thấy không hứng lắm. Nguyên bản nhiệt liệt tiếng thảo luận dần dần bị càng thiết thực thương nghiệp trò chuyện hoặc thuần túy hàn huyên thay thế. Vườn cơ Lifford họa tác, dường như thật như phủ dung sớm nở tối tàn, tại ngắn ngủi kinh diễm về sau, cấp tốc quy về bình thường, cái này khiến rất nhiều hướng về phía nghệ thuật gia nổi danh mà đến người thất vọng. Họa sĩ bản thân nghĩ như thế nào Ngu Hạnh cũng biết, dù sao hắn ăn thoải mái, trong lòng tình vui vẻ lúc, lại nhìn thấy cách đó không xa linh nhân. Giáo hội người cũng đã đi tìm linh nhân đi. Bởi vì sau đó phải cùng linh nhân tạm thời hợp tác, Ngu Hạnh liền nhiều chia một điểm lực chú ý cho đối phương. Lúc này, linh nhân đang cùng vị kia thương gia đồ cổ kiêm người thu thập Dạ Phổ tiên sinh trò chuyện vui vẻ. Trên người hắn thậm chí nhiều hơn mấy phần thuộc về học giả nho nhã, chính chỉ vào cách đó không xa một bức vừa mới bị Ngu Hạnh vào xem qua, miêu tả cổ lão thần miếu di tích họa tác, chậm rãi mà nói. Dạ Phổ tiên sinh ngài nhìn, cái này bích họa tàn phiến vân gia xử lý, rõ ràng tham khảo màn cuối cắt sỏi xuân pháp nhưng sắc thái vận dụng lại lớn mật dung nhập thời kỳ khảm nạm họa phong cách, loại này vượt qua thời không nếm thử, mặc dù hơi có vẻ ngây ngô, nhưng đủ để thấy họa sĩ dạ tâm. Bởi vì Ngu Hạnh không có chuyên môn đi tìm hiểu cái này phó bản lịch sử bối cảnh, linh nhân trong miệng một ít chuyên nghiệp lịch sử danh từ tựa như tại đầu góc của hắn vỏ thượng lướt qua giống nhau, không có lưu lại dấu vết gì. Dạ Phổ tiên sinh lại nghe được liên tục gật đầu, nhìn về phía linh nhân ánh mắt tràn ngập thưởng thức, không nghĩ tới linh nhân tiên sinh đối nghệ thuật sử cũng có như thế thâm hậu trình độ, thật là khiến người bội phục. Linh nhân khiêm tốn mỉm cười, ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua chính cùng đi phủ nẻo phu nhân đi qua Ngu Hạnh, hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội. Linh nhân trong mắt lóe lên một tia cực nhanh, chỉ có lẫn nhau có thể hiểu nghiền ngẫm, lập tức lại như vô kỳ sự tiếp tục cùng Dạ Phổ tiên sinh nghiên cứu thảo luận lên cái nào đó ít lưu ý họa phái hưng suy sự. Ngu Hạnh mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng sáng tỏ, linh nhân hiển nhiên cũng chú ý tới họa tác dị thường, đồng thời biết hắn ở triển lãm tranh thượng làm cái gì. Vậy thì thế nào? Nếu như triển lãm tranh thượng chôn xuống lôi toàn bộ bị hắn sớm thanh trừ hết, nhiều nhất cũng chính là nổ không ra đẹp mắt pháo hoa, để ở đây đám suy diễn người đến không một trận. Cái kia cũng tuyệt đối tốt qua những này trọng yếu nở đỡ cờ đều bị họa tác ô nhiễm. Triển lãm tranh tiến trình tại mặt ngoài phù hoa cùng âm thầm phun trào bên trong không ngừng đẩy tới. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng thêm dày đặc, hành lang trưng bày tranh bên trong ánh đèn dường như cũng điều chỉnh được càng thêm nhu hòa, tập trung tại chưa bị thưởng thức số ít họa tác cùng sắp công bố áp chụp khu vực. Rốt cuộc, lúc ấy chuông kim đồng hồ xẹt qua cái nào đó khắc độ, vườn cơ Lifford lần nữa leo lên phía trước tiểu bục giảng. Trên mặt hắn lu ám dường như bị một loại tận lực kiến tạo, hỗn hợp có chờ mong cùng thần bí biểu lộ thay thế. Ánh đèn hội tụ ở trên người hắn, hấp dẫn toàn trường khách khứa ánh mắt. Chư vị tôn quý khách, hắn âm thanh thông qua mịp rộ phồn chuyển khắp sảnh triển lãm, mang theo một loại đè nén kích động, cảm tạ đại gia đêm nay đến, cùng đối vẩn cờ Lifford chuyết tác kiên nhận đánh giá. Trong tràng an tĩnh lại, tất cả mọi người biết, trọng đầu hí sắp lên sàn. Cứ việc phía trước họa tác không có kinh diễm như vậy, nhưng áp chụp chi tác, dù sao cũng nên có chỗ khác biệt ta. Nghệ thuật con đường, vĩnh viễn không dừng. Vẩn tiếp tục nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới này, tại Ngu Hạnh trên mặt có chút dừng lại một cái chớp mắt, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể bắt giữ, làm một tên họa sĩ, ta từ đầu đến cuối tại truy tìm những cái kia vượt qua thường ngày, chạm đến linh hồn bản chất cảnh tượng cùng cảm ngộ. Lời của hắn mang theo một loại làm người say mê từ tính, mà đêm nay, ta đem may mắn hướng chư vị biểu hiện ra ta gần đây sáng tác tiếp sống bên trong, đặc thù nhất, cũng nhất làm ta tự thân cảm thấy. Run rẩy một bức tác phẩm. Hắn dừng một chút, tạo nên đầy đủ lo lắng cảm giác, mới chậm rãi tuyên bố, tại sau 30 phút, ta sẽ tại này tự mình công bố lần này triển lãm tranh áp chụp chi tác, Tinh Không. Tinh Không. Hắn lặp lại một lần cái tên này, trong giọng nói mang theo một loại gần như thành kính của nhận, nó không phải là đơn giản đêm tối miêu tả, mà là ta ý đồ bắt giữ kia vũ trụ mênh mông bên trong, tuyên cổ tồn tại, lạnh như băng mà vĩ đại chân thực một lần nếm thử. Nó ẩn chứa vượt qua ngôn ngữ lực lượng, có lẽ có thể dẫn đầu chúng ta, ngắn ngủi nhìn thấy phàm tục ánh mắt vô pháp chạm đến. Lãnh vực thần bí. Cùng khúc hàm thanh cùng đi giáo hội nhân viên yếu tố phát hiện, lập tức gương mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Nhưng những người khác đối Tinh Không một từ cũng không nhạy cảm, dù sao 3 tháng này mọi người đều biết sự kiện quỷ dị bên trong cũng không bao quát tinh thể ảnh hưởng, mà lại đại đa số người cũng sẽ không lập tức nghĩ đến 30 năm trước huyết nguyện. Lần này giới thiệu tràn ngập huyền ảo cùng dụ hoặc, lập tức câu lên ở đây khách khứa lòng hiếu kỳ. Trước đó thất vọng dường như bị hòa tan không ít, tiếng nghị luận vang lên lần nữa, tinh không. Nếu như họa tốt, hẳn là rất đẹp. Vân nói được như thế mơ hồ, xem ra bức họa này thật không giống. Hy vọng có thể vãn hồi đêm nay cục diện đi. Nhưng nguyện không phải một cái khác manh lưới, ta rất tình nguyện cất giữ vị này trẻ tuổi họa sĩ họa tác. Phu Nẻo phu nhân cũng có chút nhíu mày, nói khẽ với Ngô Hành nói, cuối cùng có chút đáng để mong chờ đồ vật tinh không. Không biết sẽ là như thế nào cảnh tượng. Nàng dường như một lần nữa đốt lên chút đối nghệ thuật chờ mong. Ngô Hành không có trả lời, hắn ấy mắt toát ra một tia hiểu rõ. Tinh không sao? Đây chính là cái này rõ ràng có vấn đề họa sĩ vì đêm nay chuẩn bị đón sát thủ. Cũng là hắn tại cái này thời kỳ nhạy cảm còn muốn triệu tập một đống lớn người thượng lưu sĩ tham gia triển lãm tranh mục đích. Nếu là áp chụp chi tác, chỉ sợ cùng đã trưng bày những bức họa này ở trong ô nhiễm không phải một cái lựa cấp, nếu thật là thuận lợi trưng bày, ở đây cũng không biết có bao nhiêu người sẽ bị trong nháy mắt ô nhiễm đến vô pháp lịch chuyển trình độ. Nhất định phải ngăn cản. Còn có 30 phút, cũng là dư giả. Hắn nhìn thoáng qua linh nhân vị trí, phát hiện đối phương cũng chính như có điều suy nghĩ nhìn qua bục giảng, khoe miệng ngậm lấy một môi khó mà nắm lấy ý cười. Triển lãm tranh đại sảnh ồn ào náo động bị nặng nề cánh cửa ngăn cách bên ngoài, phòng nghỉ gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ mơ hồ xuyên qua ánh trăng vì đồ dùng trong nhà phát họa ra mơ hồ hình dáng. Vừa gỡ Lịch Phật một mình đứng ở trong bóng tối, đầu ngón tay vô ý thức vê động lên, vừa mới trên đài cưỡng ép đè xuống phấn khởi cùng u ám tại một mình lúc một lần nữa phù hiện ở hai đầu lông mày. Bước kia gánh chịu lấy chủ ta ý chí cùng lực lượng hòa tác, sắp đem ra công khai. Hắn lẩm bẩm nói, nghĩ đến những cái kia ngu muội quyền quý sắp tại vô thanh vô tức trở thành neo điểm một bộ phận, trở thành giống như hắn cuồng nhiệt tín đồ, khóe miệng của hắn liền khó có thể ức chế câu lên một tia vặn bèo độ cong. Nhưng mà, Ngô Hành tấm kia bình tĩnh không lay động gương mặt cùng kia song dường như có thể thấy rõ hết thảy đôi mắt, như là lạnh như băng kim châm, từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trong lòng hắn, mang đến một tia bất an rung động. Đáng chết các điều tra viên, bọn hắn đến vì kế hoạch mang đến bao nhiêu biến số? Tính, được rồi. Tinh không thượng cổ thần khí tức cũng không phải cái khác họa tác có thể so, cho dù là điều tra viên, tiếp xúc qua sau cũng chỉ sẽ trở thành cuồng nhiệt người một viên, cái kia gọi Ngô Hành người phương Đông cũng giống vậy. Không có phàm nhân có thể ngăn cản cổ thần dụ hoặc. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi bị im lặng đẩy ra. Vừa đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cùng không vui. Thấy rõ người tới về sau, thần kinh căng thẳng của hắn thoáng buông lỏng, nhưng lo nghĩ càng sâu, là cái kia khí chất đặc biệt, cùng mấy vị người thu thập trò chuyện vui vẻ điều tra viên, linh nhân. Lúc này vì sao lại có điều tra viên đến tìm hắn? Là vì hắn họa sao? Cơ Clifford tiên sinh, mạng muội quấy rầy. Linh nhân trở tay nhẹ nhàng khép cửa lại, thanh âm ôn hòa êm tai, như là gió đêm phất qua dây đàn. Trên mặt hắn mang theo vừa đúng, dường như thấy rõ hết thảy nhưng lại vô ý mạo phạm mỉm cười, vừa mới trên đài báo trước làm lòng người chiều bành trướng. Tinh không. Thật sự là làm cho người suy tư tên. Vườn nheo mắt lại, ngữ khí mang theo nghệ thuật gia bị quấy rầy lúc đặc tù không kiên nhẫn cùng xa cách, linh nhân tiên sinh. Triển lãm tranh chưa kết thúc, nếu như ngài đối tác phẩm có hứng thú, có thể tại sảnh triển lãm tiếp tục thưởng thức. Nơi này là tư nhân khu vực. Linh nhân dường như không có nghe được hắn trong lời nói lệnh đối khách, chậm rãi hướng về phía trước, ánh mắt tại u ám kia sáng bên trong lộ ra tĩnh mịch khó dò, chính là bởi vì hứng thú nồng hậu dày đặc, mới không thể không mạo muội đến đây. Ta đối bức kia tinh không vừa gặp đã cảm mến, à, ta còn không có nhìn thấy qua nó. Chuẩn xác hơn nói, là đối với nó khả năng ẩn chứa giá trị cực kỳ coi trọng. Hắn dừng ở gần trước mặt xa mấy bước địa phương, ngựa khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, lại ném ra ngoài một cái không thể nghi ngờ đề nghị, ta nguyện ý lấy ngài đánh dấu giá cả gấp đôi, mua xuống này tấm tinh không. Vườn con ngươi thu nhỏ lại, quả quyết tự tuyệt, không có khả năng, tinh không là ta tâm huyết kết tinh, càng là lần này triển lãm tranh áp chụp chi tác, nó nhất định phải công khai trưng bày, để chịu ngươi mời tất cả mọi người thưởng thức đến nó. Linh nhân nhẹ giọng đánh gậy hắn, khoe miệng đường cong làm sâu sắc, mang theo một tia như có như không trào phúng, như vậy không tốt đâu. Cơ Lịch Phật tiên sinh, quá mức liều lĩnh cử động cũng sẽ không cho ngươi mang đến bình yên không lo ích lợi, trên trấn chính thần giáo hội cũng không phải ăn chay. Vườn trái tim đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, chặt chẽ tiếp cận linh nhân, ngươi có ý gì? Ta ý tứ rất đơn giản, Cơ Lịch Phật tiên sinh. Linh nhân giang tay ra, tư thái ưu nhã, phản phất đang đàm luận một kiện lại phổ thông bất quá giao dịch, ta biết ngài họa tác không phải bình thường, trong hội trường rất nhiều người đều biết, cái này chạy không khỏi chúng ta điều tra viên đôi mắt. Nhưng chúng ta cũng không có lập tức hướng bội thu mẫu thần giáo hội báo cáo ngươi, ngươi hẳn là rõ ràng trong đó ý nghĩa. Vườn hít sâu một hơi, nói với mình phải tỉnh táo. Hắn hỏi lại, ngươi lại muốn từ ở bên trong lấy được cái gì đâu? Linh nhân hướng về phía trước có chút nghiêng thần, âm thanh ép tới thấp hơn, như là ma quỷ nói nhỏ, ta nha. Ta đối ngăn cản ngươi cùng sau lưng ngươi vị kia vĩ đại tồn tại kế hoạch không có hứng thú, nhưng rất hiển nhiên, các ngươi lần này quyết sách vấn đề rất lớn. Chẳng lẽ ngươi không có trông thấy trong hội trường giáo hội chấp sự sao? Vô luận ngươi ý nghĩ là cái gì, một khi làm lớn chuyện, kế hoạch đều tất nhiên vỡ tan. Cho nên, lấy lý tính mà nói, ngươi nên thu tay lại. Nhưng ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất không cam tâm, không phải sao? Vì trận này triển lãm tranh, ngươi làm qua nhiều như vậy chuẩn bị, đình chỉ kế hoạch liền sẽ không có thu hoạch, chỗ trả giá đắm chìm chi phí quá cao. Vâng. Linh nhân mỉm cười, mà đề nghị của ta là vì ngươi vãn hồi tổn thất tốt nhất phương án, ngươi mặc dù sẽ không đạt được dự định thu hoạch, lại có thể được đến so kia càng mê người chiến lợi phẩm. Là cái gì? Vâng nhịn xuống trên thân không hiểu cảm giác giận cả tóc gáy, không thể không thừa nhận mình bị trước mặt cái này tràn ngập tà tính cùng sa đọa cảm giác điều tra viên lời nói hấp dẫn. Ta cá nhân, cùng Ngô Hành tiên sinh ở giữa, có chút nho nhỏ không thoải mái. Linh nhân trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu ác ý, nhanh đến mức như là ảo giác, lại đủ để cho bẩn bắt được kia phần chân thực cấm lãnh. Đem tinh không bán cho ta, từ ta ra mặt, đưa nó tặng cho Ngu Hạnh. Linh nhân chậm rãi câu môi, cứ như vậy, này tấm ẩn chứa vô thượng gợi mở hóa tác, liền có thể tránh đi những cái kia không thể nào hiểu được này chân chính giá trị người tầm thường, trực tiếp đưa đến có thể nhất thưởng thức nó người trong tay. Ta tin tưởng, Ngu Hạnh tiên sinh nhất định sẽ phi thường. Kinh hỉ, làm đoán được họa tác năng lực, cơ hồ là tại đánh minh bài người. Linh nhân lời nói bên trong ám chỉ không cần nói cũng biết, hắn nghĩ trực tiếp lợi dụng tình không ô nhiễm Ngu Hạnh, để Ngu Hạnh trực tiếp bị ẩn khống chế. Cứ như vậy, ẩn không, cổ thần đạt được một cái năng lực kinh khủng tín đồ, mà hắn cũng có thể diệt trừ một cái lệnh người chán ghét đồng sự. Ẩn trong nháy mắt liền lý giải hết thảy, mà xem như trao đổi, linh nhân ngồi dậy, khôi phục kia phò ung dung không đội tư thái, bức họa này sẽ không còn đối công chúng trưng bày, ngài cùng ngài đồng bạn, ta cùng đồng nghiệp của ta cũng có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Dù sao, giáo hội người đang theo dõi trận này triển lãm tranh đấu. Ngươi cũng không nghĩ tại ngắn ngủi tùy hứng về sau, bị bội thu mâu thần đem ngươi những năm gần đây tất cả bố trí đều nhổ tận gốc à?